Chương 539 trước đây thật lâu, có người tu thành qua 6 mặt bia trời huyền pháp. Tin tức này vô cùng quan trọng đối với Tiêu Thần, hắn cấp thiết muốn biết rõ ràng. Người kia cũng tu thành bia trời huyền pháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão rùa đá như đang trả thù, với giọng điệu của ông cụ non nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi tu thành. Phải biết trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài, ngươi kém xa. Vương đại gia ta giúp ngươi nện đấm lưng, Tiêu Thần rất muốn đánh cho lão Ô Quy một trận. Tiểu tử, ta cáo ngươi, ta không họ Vương. Lão Ô Quy liếc hắn một cái, nói, ta càng nhìn ngươi càng không vừa mắt. Ngươi xem đậu xanh mới hợp mắt, mới đôi mắt đây. Tiêu Thần oán thầm, bị ngươi chọn chúng thì phiền phức quá. Vương lão gia tử, ngài chỉ cần nói cho ta biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người kia chính là đem long tộc bí ẩn nói cùng ta nghe. Lão Quy chậm rãi giảng đạo, đáng tiếc hắn cũng không có hệ thống tu luyện bia trời huyền pháp, chỉ là xác minh một phen. Chỉ có điều người kia thật sự là một thiên tài, trên con đường tu luyện có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Hắn tên gì? Người trẻ tuổi quá táo bạo, không một chút nào thận trọng. Lão rùa đá ôn hòa nói, hắn hình như gọi là Võ Tổ. Võ Tổ. Tiêu Thần chấn động trong lòng, người kia dĩ nhiên là cái thế Võ Tổ, thực sự là ngoài ý muốn mà lại hợp tình hợp lý. Mạnh mẽ Võ Tổ, thần uy cái thế, lấy bách gia trưởng, mới sáng lập ra bản thân bất thế pháp môn. Chỉ là, trong đó lại có bia trời huyền pháp, chuyện này thực sự có chút kinh người. Võ Tổ, chẳng trách. Bia trời công pháp cũng là vô thượng võ đạo, Võ Tổ lưu lại kinh thư cũng là như vậy, Tiêu Thần tự nói. Nghe được hắn nói như vậy, lão rùa đá liếc mắt nhìn hắn, nói, ánh mắt gì a? Ngươi từ nơi nào nhìn ra bia trời huyền pháp là vô thượng võ đạo? Không phải là thể thuật sao? Tu thể đạo, cũng không nhất định cũng không võ đạo không thể, đó là vô thượng đại đạo chi tinh hoa. Lão Ô Quy nhìn một chút Tiêu Thần, nói, chẳng trách, ngươi là võ giả xuất thân, nhìn loại thần pháp kia, tự nhiên cho rằng là võ đạo. Nhân người thấy nhân trí giả thấy trí, nếu là khác một thể hệ tu giả tu luyện, khẳng định lại có mới lĩnh ngộ. Tiểu tử ngươi kém xa, còn lâu mới có thể đem 6 mặt bia trời huyền pháp tu thành. Bị Lão Quy vừa nói như vậy, Tiêu Thần trong lòng xác thực xẹt qua một tia chớp, lập tức cảm giác được không giống. Bia trời huyền pháp, thật sự cũng võ cũng pháp, Bắc Đẩu Phong Thần, Tứ Đại Tán Thủ, Thần Hóa Đầy Người Huyệt Đạo vân vân, hoàn toàn có thể dùng một loại khác hệ thống tu luyện ánh mắt để nhìn, là võ hay là pháp ai có thể nói rõ ràng. Đạo tinh hoa, cô đọng nội dung quan trọng, ngưng tụ tiên hiền vô thượng trí tuệ cùng kinh nghiệm, để bất kỳ hệ thống tu giả cũng có thể tu luyện, đây chính là chân chính bia trời huyền pháp. Bia trời huyền pháp chỉ là một loại chỉ dẫn phương pháp, dẫn dắt ngươi thành thánh thành thần, cuối cùng vẫn là phải xem lĩnh ngộ của chính ngươi. Lời Lão Quy rốt cuộc khiến Tiêu Thần cảm thấy một tia gần gũi, hắn rất tán đồng với những gì lão nói. Tuy nhiên, ngay khi lão rùa đá nói tiếp, điểm cảm giác thân thiết của Tiêu Thần lại tan biến. Tiểu tử ngươi cũng quá kém cỏi, tu luyện đến hiện tại, rời tổ thần cảnh giới còn kém xa lắm, thực sự là vô dụng. Vương lão gia tử, ngài tu luyện đến cảnh giới gì? Vô cảnh giới. Vô cảnh giới là cảnh giới cỡ nào? Vô cảnh giới chính là không có tu luyện qua cảnh giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng lão, Lão Quy này cao thâm khó dò, khiến người ta rất khó đoán, nếu không hắn sớm đã đánh lão một trận rồi. Tiểu tử ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Lão Quy cậy già lên mặt. Một vài trăm năm. Một vài trăm năm, Lão Quy trong mắt lóe lên hai tia sáng, tựa hồ rất kinh ngạc. Một lát sau mới nói, à, như vậy cũng không tính quá tệ. Tiêu Thần xem như đã nhìn ra, càng truy hỏi lão rùa đá, nó càng kéo khẩu vị của người khác, thẳng thắn không tiếp tục để ý đến hắn, mà trực tiếp nhìn về phía bia trời, muốn đạt được huyền pháp mới. Thứ bảy mặt bia trời ngươi không chắc có thể xem hiểu, năm đó cái kia võ tổ đều không có thu hoạch quá lớn, lão rùa đá nhắc nhở. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mạnh mẽ quan sát, cẩn thận thần thức đổ nát. Tiêu Thần tự nhiên không thể nào tin được. Ngưng thần quan sát, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện một sự thật, hình văn trên mặt bia khó mà phân biệt, căn bản khó có thể hiểu rõ. Dù rằng mỗi hình chạm khắc đều có văn tự chú thích, nhưng hắn hoàn toàn không quen biết loại chữ đó, quá cổ lão, e rằng trên đời này không có mấy người nhận thức. Hà! Tiêu Thần cố gắng khắc sâu trong đầu, trước tiên ghi nhớ, nhưng mà hình ảnh đầy ma tính lại phát sinh, bia trời bỗng trở nên mơ hồ, những văn tự hình rồng trên mặt bia, tất cả đều như sống động, như từng đạo nhỏ tổ long. Lại như từng cái thần xà, uốn lượn mà động, soạt tiếng vang phá không truyền đến, hơi thở hết sức nguy hiểm đến gần, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu nhỏ tổ long lập tức lao ra bầu trời, hướng về Tiêu Thần nhấn chìm mà tới. Tiêu Thần vội vàng chấn động 30 cái chiến kiếm, thần mang hướng lên trời, thần đồ tuy rằng không có ngưng tụ mà ra, thế nhưng những đầu nhỏ tổ long dường như là những sinh vật từng ăn qua thứ lớn, nhất thời trôi nổi trên bầu trời, cùng hắn đối lập lên. làm sao ta có thể nói không sai chứ? Bên cạnh lão rùa đá có một bộ dáng mà ta đã sớm đề cập, nói, những văn tự này từ lâu đã thông linh, có thể hóa hình mà ra, và 6 vị trí đầu mặt bia trời thì rất khác nhau. Nếu như mạnh mẽ chọn đọc, có thể làm hỏng thần thức của người. Tiêu Thần sâu sắc cảm nhận được, phía này bia trời rất tà. Hắn không cầu lão rùa đá, bởi vì hắn đã cảm giác được, lão quy này tự hồ chính đang chờ hắn mở miệng hỏi đây, sau đó tất nhiên sẽ muốn đả kích hắn một phen. Vương lão gia tử, ngài có biết võ tổ có thân phận thật sự không? Tiêu Thần chuyển sang chủ đề này. Võ tổ chính là võ tổ, làm sao có thể có thân phận nào khác được? Từ đầu đến cuối, tôi luôn cảm thấy võ tổ chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, mà mọi sinh linh đều đã từng nghe đến, chứ không chỉ như hiện tại chỉ được lưu truyền trong giới tu giả. Tiêu Thần thực sự nghĩ như vậy, hắn cảm thấy võ tổ chỉ là một danh hiệu mà thôi. Ngươi đã suy đoán sai rồi, văn minh viễn cổ trong lịch sử, rất nhiều nhân loại đã làm ra cống hiến to lớn, nhưng không nhất định có thể thiên cổ lưu danh. Có rất nhiều người tổ, sáng lập bất hủ công lao, nhưng cuối cùng lại dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử, không để lại bất cứ thứ gì. Hay là, võ tổ có thể đại diện cho một quần thể, một đám không có tiếng tăm mà cam nguyện vô tư cống hiến cho tổ thần. Hắn, cũng không chắc là khắc họa trong lịch sử cái gọi là đại nhân vật, Tiêu Thần tuy rằng vẫn rất muốn nện con lão quy này, nhưng hiện tại lại rất tán đồng quan điểm của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hướng đến mấy cỗ tổ thần dị giới thể xác, chuẩn bị bắt đầu thánh tế, bất kể nói gì, đến nơi này không thể vào đến núi vàng mà lại ra về tay không. Ngươi tiểu tử này thật là một đồ tể, ngay cả thi thể cũng không muốn buông tha, nhạn qua rút lông, ngươi thực sự là. Tiêu Thần vừa mới đi tới tổ thần dị giới trước thi thể, lão rùa đá liền đoán ra hắn muốn làm gì. Tiêu Thần trợn tròn mắt, lão quy này nói chuyện quá không xuôi tai, mà đều nhằm vào hắn, trong khi Kha Kha bên kia chính đang rút lấy tổ long thần hoa, cũng không thấy lão quy nói cái gì. Tàn khuyết không đầy đủ tổ thần thể xác, thực sự nhìn thấy mà giật mình, trên đất thần huyết lóng lánh chói mắt hồng quang. Tiêu Thần đầu tiên chọn chính là bộ kia số lượng cao trăm trượng màu đen người khổng lồ, ngã vào trên hòn đảo sau, như là một cái màu đen tường thành bình thường nằm ở nơi nào. Dù đã chết, nhưng uy thế vẫn còn tồn tại. Tiểu tử ngươi thật giữ được bình tĩnh, hiện tại không hỏi ta bia trời huyền pháp, chờ ngươi tiêu xài những tổ thần xác thịt này, ngươi đừng phải hối hận. Vừa muốn hành động, Tiêu Thần nghe thấy lời ấy, nhất thời dừng lại. Vương lão gia tử, xin mời chỉ giáo. Phía này bia trời cùng 6 vị trí đầu mặt bia trời không giống, gần như có linh tính, cần lấy khổng lồ sinh mệnh năng mở ra ấn ký phía trên. Tiêu Thần sau khi nghe xong, nhíu mày, ngoài việc cần khổng lồ sinh mệnh khả năng ra, còn cần cái khác 6 mặt bia trời thiên ngân. Cái gọi là thiên ngân, chính là bia trời lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Trấn áp hoàng hà bia trời, cuối cùng đang bay đi chớp mắt, từng ở trên thân hắn lưu lại một mặt thu nhỏ lại bia trời bóng mờ. Trấn áp chết thành bia trời, đang bay đi chớp mắt, cũng từng ở trên người hắn để lại một mặt thu nhỏ lại bia trời dấu ấn. Đây chính là thiên ngân, bia trời lưu lại dấu ấn. Tiêu Thần thân thể tuy rằng đã phá nát qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cái kia hai đạo thiên ngân lại sâu nấp trong thần nguyên của hắn, vẫn chưa mất đi. Năm đó võ tổ tuy rằng đến nơi này, nhưng cũng không có được qua thiên ngân. Bởi vậy tuy rằng mơ hồ biết được thứ bảy mặt bia trời trên huyền pháp, vẫn như cũ không thể toàn diện thông suốt. Nói tới chỗ này, lão quy cũng có chút cảm thán, nói, hắn đúng là một nhân vật, không dựa vào thiên ngân, cũng có thể mạnh mẽ nhào ngó bia trời phần tinh nghĩa. Cái thế võ tổ bất phàm, có thể thấy được chút ít. Ta có hai đạo thiên ngân. Hai đạo, thật sự không đơn giản. Lão rùa đá gật gật đầu, hiếm thấy không có dội nước lã. Nói, thứ bảy mặt bia trời ngoài trừ bản thân ghi chép một ít huyền pháp ra, tác dụng chủ yếu nhất là đem 6 mặt bia trời huyền pháp chân chính liên hệ, dung hợp lên. Sau nửa canh giờ, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Tiêu Thần toàn bộ tinh hoa sinh mệnh bao vây linh thức lao ra thân thể, hào quang rực rỡ hướng lên trời, sau đó lập tức đi vào bên trong cái xác màu đen lớn cao trăm trượng. Vào đúng lúc này, thân thể màu đen lớn run rẩy dữ dội, đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo bó đuốc giống như khủng bố chùm sáng. Tổ thần cấp uy thế dung chuyển trời đất, nhất thời làm cho bia trời đều bắt đầu lay động, màu đen của người khổng lồ nằm trải dài trên mặt đất, vẫn giữ nguyên chiều cao lên tới trăm trượng. Lúc này, hắn mang vẻ nghiêm trang, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Lớp ngoài cùng của hắn dày tới mười mấy trượng, như một đám lửa thánh đang bùng cháy bao quanh, phát ra ánh sáng chói mắt. Tổ thần cấp thần nguyên gợn sóng, mênh mông như biển cả. Dù nguyên thần đã biến mất từ lâu, nhưng tiềm năng vô hạn bên trong thân thể vẫn khó có thể bị đánh giá thấp. Mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một viên thần huyệt, mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều giấu bao hàm như đại dương khủng bố thần lực, hiện tại đang từ từ kích hoạt. Màu đen người khổng lồ, quanh thân thần lực dâng trào, thân thể hắn đang thiêu đốt. Võ tổ tà kỵ quyển vô thượng huyền pháp, thánh tế bắt đầu. Đi ngược lên trời, lừa trời mà trên, cổ xưa tế tự âm vang lên, trong trời đất phẳng phất như có 30 vạn Phật Đà cùng lúc tụng kinh, vừa giống như có 90.000 ma tôn đang thành kính cầu xin, dường như từ cái kia vạn cổ nhảy tới thời không khác truyền vang mà tới. Tế tự âm chấn động thiên địa, thánh ca khúc lượn lờ, ánh sáng thần thánh chiếu khắp, ngồi xếp bằng trên mặt đất tổ thần thể xác ánh sáng vạn trượng, cháy hừng hực. Cùng lúc đó, tiêu thần bản thể chậm rãi bốc lên đến giữa bầu trời, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu màu đen người khổng lồ, tiếp nhận thánh tế gột rửa, tắm rửa trong ngàn tỷ đạo ánh sáng thần thánh, bộ thân thể này ánh sáng càng ngày càng sáng sủa. Oanh! Bia trời run lên, mặt trên hình văn hào quang chói lọi, trên hòn đảo phân tán bàng bạc ánh sáng thần thánh, mở ra thần bí truyền thừa, hết thảy văn tự đều trong vắt tỏa ánh sáng. Vào đúng lúc này, tiêu thần thần nguyên nơi sâu xa đạo thứ nhất thiên ngân chớp mắt sáng ngời lên. Trong tiếng vang ầm ầm, hư không tiêu tan, một mặt to lớn bia trời lại hiện ra, chính là lúc trước trấn áp trong hoàng hà cổ bia. Nó từ cái xa xôi không biết địa vực hiện ra ở nơi này, hai mặt lớn của bia trời đang thực hiện thánh tế tiêu thần, bản thể kết hợp với sự vĩ đại của tổ thần từ dị giới. Tất cả những điều này liên quan đến tiêu thần thần nguyên trong đạo thứ nhất thiên ngân. Thật đúng như lão rùa đá đã nói, mặt bia trời thứ bảy chứa đựng rất nhiều bí mật, cần sự đồng thuận từ 6 vị trí đầu của mặt bia trời để lưu lại thiên ngân dấu ấn, mới có thể tra cứu những nội dung quan trọng vô thượng của bia văn. Vào lúc này, vực sâu chấn động, ánh sáng chói mắt khiến cho bóng tối bị xua tan hoàn toàn, phía dưới là một mặt đất óng ánh rực rỡ. Những tu giả trên mặt đất kinh ngạc nhìn xuống, nhưng ngoài việc cảm nhận được một luồng sóng khủng khiếp khiến linh hồn họ muốn run rẩy, họ không thể phát hiện ra điều gì khác. Dù vực sâu sáng chói rực rỡ, nhưng ánh sáng thần thánh quá mạnh mẽ đã che phủ mọi thứ, khiến cho việc dò xét trở nên hoàn toàn không thể. Cuối cùng, ánh sáng thần thánh càng ở trong vực sâu kết cái kế tiếp to lớn kết giới, bao phủ lại phương địa vực, ngăn trở tất cả mọi người thần thức. Dưới vực sâu, cổ xưa tế tự âm vang vọng đất trời, dường như vượt qua thiên cổ, từ cái xa xôi cổ xưa niên đại truyền vang mà tới. Thánh tế đang tiếp tục, tiêu thần bản thể biến thành bên ngoài hán vật, ngồi xếp bằng trong hư không, càng ngày càng sáng sủa, quả thực lại như một đoàn nhảy chập chờn thần diễm. Dù tổ thần thể sắc rất hùng mạnh, nhưng vào thời điểm này, nó đang dần trở nên u ám, làn da xung quanh cũng mất đi ánh sáng, thậm chí còn khô héo, tiềm năng vô hạn bên trong đang nhanh chóng tan biến. Tiêu thần thể xác đã trải qua thánh tế trước đó và gần gũi với tổ thần thân thể, nên lần này có thể nhanh chóng hấp thụ màu đen của tổ thần, từ máu thịt vô tận của thần hoa. Hắn tuy rằng chưa thể bước vào tổ thần cảnh giới, nhưng hắn có thể đem thân thể của chính mình rèn luyện đến vạn cổ bất hủ mức độ, thậm chí đẩy hướng vũ tổ thân thể đến cảnh giới đỉnh cao như vậy, thân thể cùng tồn tại với thế gian. Vĩnh hằng bất diệt, cường đại đến mức khiến cho tổ thần cũng phải đau đầu. Thần thức không đủ mạnh là một vấn đề mang tính then chốt quấy nhiễu tiêu thần. Lần này hắn quyết định rèn luyện ra vô thượng thần thể, hắn muốn lấy ra một bộ có thể khóa lại thần thức mình vô thượng bảo thể, hữu hiệu phòng vệ tổ thần dị giới thần thức công kích. Trong quá trình này, hai mặt to lớn bia trời đang không ngừng chấn động, khó phân huyền ảo hình văn, không ngừng hướng về tiêu thần thần nguyên bên trong ấn đi. Những ký tự nhỏ bé trên tổ long dường như mang một sinh mệnh riêng, trong thần nguyên của hắn ngưng tụ thành những nội dung vô thượng quan trọng. Trước đây, hắn căn bản không thể hiểu được ý nghĩa của loại ký tự này, nhưng giờ đây, nhờ vào sự hiện hữu của thiên ngân, hắn đã sáng tỏ được những điều này. Vào lúc này, lão rùa đá bên cạnh cũng biến sắc, thánh tế thật sự đáng sợ, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, miễn cưỡng tạo ra một bộ thân thể khủng bố. Thân thể tiêu thần gần như trong suốt, mỗi tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa ánh sáng thần thánh, ngày càng kiên cố, thần binh cũng khó mà lay động. Ánh sáng lấp lánh, thân thể này như lưu ly bảy màu, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, không hề có một tia tạp chất. Qua mọi cách rèn luyện, thân thể tiêu thần đang thăng hoa, được đắp nặn lại một lần nữa. Âm thanh bí ẩn, không ngừng từ trong thân thể khổng lồ màu đen phát ra, đó là cổ xưa kinh văn, huyền ảo thánh tế tự âm cổ. Âm thanh chấn động cổ xưa, lay động quá khứ và tương lai. Cuối cùng, màu đen của người khổng lồ triệt để mất đi ánh sáng lộng lẫy. Tiềm tàng trong thân thể với vô hạn thần hoa đã bị lấy ra 8/10. Đến đây, âm thanh của tế tự chậm rãi dần xa. Oanh! Vào đúng lúc này, trong xương sọ của người khổng lồ màu đen, một đoàn hào quang chói mắt lao ra, đó chính là tinh hoa sinh mệnh của tiêu thần quấn theo thần thức vọt ra. Sau đó, trong nháy mắt, nó vọt vào trong thân thể của chính mình. Lúc này thân thể tiêu thần như một vầng mặt trời, thần quang chiếu sáng muôn phương, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào. Vào thời điểm này, cơ thể hắn thật sự đạt đến cảnh giới tổ thần, thành tựu chiến tổ, không còn là vô hạn tiếp cận, đã phá vỡ mọi ràng buộc. Sức mạnh chảy xuôi trong thân thể mạnh mẽ, tay không có thể dễ dàng đánh nát cả thế giới. Chiến tổ có thân thể khủng khiếp nhất, cùng với thần thức mạnh mẽ của tổ thần, chỉ có điều không lĩnh ngộ được bản nguyên vũ trụ và vạn giới thần tắc. Thần thức của tiêu thần đã đạt đến đỉnh cao bán tổ tầng 7, khoảng cách đến chiến tổ chỉ còn 3 bậc thang. 3 bậc thang này có thể cần 10 năm, 100 năm, thậm chí hơn vạn năm mới có thể vượt qua. Hắn cần nghĩ cách để bù đắp nhược điểm của mình trong thời gian ngắn nhất. Trước mắt, từng bộ tổ thần thể xác chính là nơi hắn bù đắp nhược điểm của bản thân. Hắn đã sớm nhận thức rõ, phải mang thần thể tế đến một cảnh giới khủng khiếp, có thể mạnh mẽ khóa lại thần thức, lấy thân thể mạnh mẽ bảo vệ linh hồn của mình, không cho tổ thần cấp cường giả thừa cơ lợi dụng. Tạm thời, hắn lấy thể xác mạnh mẽ làm thuẫn, bảo vệ bản thân. Trong lúc này, hai mặt bia trời tỏa ra ánh sáng, hình văn không ngừng hướng về dấu ấn trong thần nguyên của tiêu thần. Đến khi mọi thứ dừng lại, những gì từng bị trấn áp trong hoàng hà bia trời chậm rãi phai mờ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, trong thần nguyên của tiêu thần, đạo thứ nhất thiên ngân ngày càng rõ ràng lên, quả thực giống như một khối bia trời thu nhỏ, theo hơi suy nghĩ, đạo thiên ngân hiện lên trong bàn tay hắn, như thể đang nắm giữ hoàng hà bia trời. Hắn lập tức hiểu rõ rất nhiều điều, những gì đã tu tập huyền pháp bia trời trong quá khứ, căn bản hắn chưa từng chú ý đến chân nghĩa, giờ đây những điều ấy nổi lên trong lòng hắn. Lặng lặng đứng thẳng rất lâu, tiêu thần mới tỉnh lại, hắn thật sự nhận thức được giá trị của bảy mặt bia trời. Không chỉ mặt trên đã khắc những nội dung quan trọng, mà riêng việc dẫn đến thông hiểu đạo lý tác dụng chính là một bảo tàng khổng lồ. Trong khoảnh khắc này, hắn không thể lãng phí thời gian để tiêu hóa, mà cần tiếp tục thực hiện thánh tế, sau đó sử dụng đạo thứ hai thiên ngân, để kết nối với đảo rồng và bảy mặt bia trời. Đúng lúc đó, tiêu thần bỗng cảm nhận được một luồng kinh hoàng, như thể có một mối nguy hiểm lớn lao đang ập đến. Rõ ràng, lão rùa đá cũng cảm nhận được điều này, nó rất thiếu dũng khí, dường như vừa mới từ từ trở lại, thì ngay lập tức, nó vội vàng thoái lui về phía bia trời căn cơ dưới. Tiêu thần cực tốc lùi lại, bảo vệ Kha Kha đang lột xác bên cạnh. Vô thanh vô tức, một cái vòng xoáy màu đen bao phủ lấy nơi hắn vừa lập thân, hư không thu nhỏ lại, hóa thành một điểm hỗn độn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần tâm thần tập trung cao độ, cái vòng xoáy màu đen mông lung thực sự rất đáng sợ, ngay cả tổ thần thân thể cũng e sợ sẽ bị thương tích. Hồ chết khôi phục sự bình tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra, mặt hồ không có một gợn sóng, yên tĩnh đến đáng sợ, vắng lặng một cách chết chóc. Bia trời cao to đứng vững ở phía trước, vô biên màu đen hồ chết đổ ở phía sau, nơi này tràn ngập bầu không khí kỳ dị. Tiêu thần từ trên đảo nâng lên một khối đá lớn vạn cân, giống như ném vào trong hồ chết màu đen. Ầm, sóng lớn màu đen phóng lên trời, như hàng chục dòng thác lớn chảy ngược, khí thế ngập trời, một luồng mùi chết chóc từ vực sâu cuồn cuộn. Chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm, như có một sinh vật khổng lồ bốc lên từ trong nước, như có như không, tiêu thần nhìn thấy một bóng đen to lớn nhanh chóng hướng về phía đảo lớn, cắt ra một thủy đạo rộng 50 trượng trong nước, sóng lớn màu đen bay khắp hai bên, vọt lên hơn ngàn trượng cao, thủy đạo hai bên sóng biển, như hai mảnh thác nước lớn đổi chiều trên bầu trời. Đó là, tiêu thần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngưng thần đề phòng, mấy mặt bia trời hiện lên xung quanh hắn. Minh thiết tổ thần chiến y cũng hiện lên trong màu đồng cổ bảo thể. Trong hồ chết màu đen, tách ra thủy đạo to lớn, bóng đen kia cực kỳ yêu tà, xung kích mà tới tạo thành sóng lớn ngàn tầng đáng sợ, không thể nhìn rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy một con yêu thú màu đen khổng lồ với một chiếc sừng lộ ra trên mặt nước, dài đến vài chục trượng, u quang âm trầm, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Như có như không có thể nhìn thấy, một đôi uy nghiêm đáng sợ con mắt to lớn như phòng ốc, dữ tợn nhìn chăm chú vào tiêu thần. Chiếc sừng sắc bén bùng nổ ra một đường hỗn độn ánh sáng, hướng về tiêu thần đâm xuyên tới. Ầm, nguyên khí tụ lại hình thành, sáu mặt bia trời toàn bộ bị xuyên thủng. Hỗn độn ánh sáng uy lực vô cùng, tiêu thần trong lòng kinh ngạc, cực tốc phóng lên trời, tránh khỏi đòn tấn công khủng khiếp ấy. Hắn thật sự bị bắn ra bởi hỗn độn thần lực, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chiếc sừng sắc bén bùng nổ ra vô cùng vô tận hỗn độn, đều vô thanh vô tức bị đầu lâu bằng đá hấp thu. Nó như một cái động không đáy, có thể nuốt chửng mọi sức mạnh trên thế gian. Quái vật vẫn không xuất hiện trong hồ chết từ đầu đến cuối. Mảnh nước đen như bị cuốn hút bởi một luồng ma lực mạnh mẽ, đến nỗi ngay cả tiêu thần cũng không thể nhận rõ tình hình bên trong. Bỗng dưng, một chiếc sừng màu đen trong hồ vươn lên, đột ngột dài ra đến ngàn trượng và lao thẳng về phía tiêu thần. Lần này, tiêu thần đã chuẩn bị kỹ càng, hắn muốn kiểm tra kết quả sau khi vừa mới thánh tế. Chỉ có một mặt bia trời hiện ra, đó là cái gọi là đạo thứ nhất thiên ngân. Sau khi câu thông bia trời, nó như có linh hồn. Biến hình trong tay tiêu thần, chỉ to bằng bàn tay, cùng thực thể không khác nhiều, tiêu thần có một cảm giác, tựa hồ đây thật sự là bia trời, mà không phải ánh sáng ngưng tụ mà thành. Chiếc sừng khổng lồ dài đến ngàn trượng, xuyên thủng hư không, lập tức đến trước mặt tiêu thần. Ầm, tiêu thần lấy đầu lâu bằng đá làm hộ thân, dùng tay cầm bia trời to bằng lòng bàn tay đập xuống. Dù chỉ là một khối bia trời nhỏ bé, nhưng nó vẫn khiến đất trời rung chuyển. Hỗn độn ánh sáng phân tán, chiếc sừng ngàn trượng bị miễn cưỡng ném đi. Một tiếng rít gào trầm thấp khiến người ta sởn cả tóc gáy phát ra từ hồ chết, mặt hồ chấn động kịch liệt, vị trí bị tổn thương của chiếc sừng ngàn trượng nhanh chóng phục hồi như cũ, chớp mắt lùi vào trong hồ nước màu đen. Tiêu Thần trong lòng chấn động, thiên ngân hóa hình mà ra, biến thành chân chính bia trời, mặc dù không lớn, nhưng uy lực thật sự đáng sợ, như thể không kém gì thần đồ. Điều này đủ để chứng minh, con quái thú vừa rồi mạnh mẽ đến mức nào, phải biết rằng thần đồ có thể nát tan tổ thần thân thể, mà uy lực của nó không khác nhiều so với thiên ngân, chỉ đánh gãy chiếc sừng của nó mà thôi, nghĩ đến mà thật đáng sợ. Được, viên gạch uy vũ. Đúng lúc này, lão rùa đá bỗng nhiên kêu lên, câu đánh giá này lập tức khiến tâm trạng vui sướng của Tiêu Thần biến mất. Viên gạch, đánh giá này thực sự là quá tệ. Vậy rốt cuộc đó là cái gì quái thú? Tiêu Thần hạ xuống trước bia trời, nghi ngờ không thôi hỏi. Màu đen hồ chết đã khôi phục sự yên tĩnh, đúng như một lưỡi dao lớn bổ ra màu đen ma đá, tĩnh mịch một mảnh, không còn một chút gợn sóng và âm thanh, tất cả vừa rồi dường như chỉ là ảo giác, một cái sống dở chết dở tượng đá dưỡng chiến sủng, không cần để ý tới nó không dám chân chính tới gần bia trời. Lão rùa đá chậm rãi đáp. Tượng đá. Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ. Không cần lo lắng, cho tới bây giờ, thiên hạ không có một người chân chính thành công, bộ tượng đá đó chỉ thiếu chút nữa là đã chết. Lão rùa đá hững hờ nói. Cho đến lúc này, Tiêu Thần mới nhận ra mình đã quên một sự thật, lão quy tựa hồ cũng gần như hóa thành đá. Ngươi không thể thực sự trở thành một con rùa đá, đúng không? Tiêu Thần cảm thấy hơi bối rối với cách diễn đạt của mình. Ngươi vừa mới nhận ra sao? Lão quy có vẻ rất buồn, như thể bị ai đó bỏ rơi. Thật khó để tin vào điều đó. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiêu Thần trợn tròn mắt, không thể tin rằng Vương lão gia tử lại như vậy, trong khi thực tế, quái vật lại là do hắn quá bất cẩn. Vương lão gia tử, ngươi thực sự là Thạch Vương 8. Lão rùa đá, giống như một thiếu niên đang kích động, trợn mắt nói, ta ích. Tiểu tử, ngươi nói như vậy làm gì, hãy chú ý đến lời nói của mình. Thật sự là Thạch Vương 8. Tiêu Thần cảm thấy có chút không chân thực. Tiểu tử, ngươi đã xong chưa? Lão rùa đá cảm thấy có chút uất ức. Thực sự là khó mà tin nổi. Cái gì khó mà tin nổi, có phải là cố ý chọc tức ta không? Lão rùa đá liếc nhìn hắn, nói, ngươi không nghe ta nói sao? Đến giờ, trên thế gian này chưa ai thật sự đạt được thành công. Còn ngươi thì sao? Tiêu Thần cảm thấy nghi ngờ. Điều không chắc chắn là có thực. Ta đã tiêu diệt hình thần của mình từ rất lâu trước đây. Hiện tại những gì ngươi thấy chỉ là một mảnh ý niệm tan vỡ, mà ta để lại khi xuyên qua thời không từ rất xa xưa. Tiêu Thần cảm thấy khó xử, vừa thất vọng vừa có chút hy vọng. Tiểu tử, ta cho ngươi kể một câu chuyện, có thể ngươi sẽ từ đó tìm được dẫn dắt. Lão Quy đột nhiên thong thả mở miệng nói. Tiêu Thần trong lòng nhất thời chấn động, nói, được, tiền bối, xin mời nói. Ngày xưa có một con rùa này nuôi một người. Nói sai ra, là người nuôi rùa đi. Lão Quy liếc hắn một cái, lời nói ý vị sâu xa, nói, người trẻ tuổi, không nên tùy tiện nghi ngờ người khác. Tư duy đừng cứng nhắc như vậy. Rùa thì không thể nuôi người sao? Được, được, được, ngài nói tiếp, sau đó thì sao? Sau đó, người kia chết rồi, rùa cũng chết. Xong. Lão Quy liền như vậy thu miệng lại. Xong. Tiêu Thần thật sự muốn nện hắn một trận trong cơn kích động. Lão Quy liếc hắn một chút, bình chân như vậy, không chút hoang mang mở miệng, nói, rùa tuy rằng chỉ là một con lão quy, nhưng người kia không phải người bình thường. Người biết bia trời là làm sao đến sao? Nghe lời ấy, Tiêu Thần nhất thời cả kinh, bia trời quá mức thần bí khó lường. Hắn rất muốn biết lai lịch của nó, chăm chú thỉnh giáo, làm sao đến? Ai? Lão Quy lắc lắc đầu, thở dài mấy lần bực bội, sau đó không nhanh không chậm quay đầu, nhìn xuống hồ nước đen, nói, hồ nước này thật là đen a. Tiêu Thần tức đến muốn phun máu. Chính tĩnh tâm ngưng thần chờ đợi văn đây, này lão Ô Quy lại ung dung chuyển đến bên hồ nước. Thực sự là có thể phiền muộn, thật đáng ghét. Tiểu tử, ngươi mắt chừng như vậy làm gì, bắt cây tăm làm gì, muốn chém ta sao? Đến nha, chém đi. Lão rùa đá lảo đảo di chuyển hai bước, bộ dáng như muốn ăn đòn. Tiêu Thần thực sự là bại cho hắn, dùng sức cầm lấy chiến kiếm trừng mắt lão Quy. Bia trời rốt cuộc là làm sao đến? Ai? Lão Quy lại bắt đầu thở dài, loạng choạng bước về phía hồ nước đen, ngóng nhìn xuất thần. Ngay lúc Tiêu Thần đầy trán đen đường, cho rằng lão muốn thảo luận về hồ nước, lão rùa đá thong thả xuất thần, nói, mọc ra. Tiêu Thần cả kinh. Nói, ngươi là nói bia trời là mọc ra, làm sao mà mọc ra? Tin tức này đối với Tiêu Thần vô cùng quan trọng và chấn động, bia trời là mọc ra, chuyện này không biết lão rùa đá có phải lại đang dao động không? Làm sao mà mọc ra? Mùa xuân, cái viên gạch trên mặt đất, đến mùa thu thì mọc ra bia trời. Lão rùa đá hững hờ đáp lại, Tiêu Thần lại muốn hỏi thì lão quy cũng thật là không thể tin nổi, lời nói như vậy cũng có thể thốt ra. Xin nhờ, ta nói Vương lão gia tử, ngài có thể nói một chút gì đó đáng tin không? Lời của ta rất đáng tin, chỉ là thứ này cần phải đi ngộ, chỉ xem ngươi có hay không loại thiên phú, nếu không thì đời này ngươi cũng sẽ không hiểu. Cũng, Tiêu Thần thực sự không còn cách nào khác, lão quy này cũng quá có thể bịa chuyện, như vậy cũng phải ngộ. Còn nói đường hoàng, người trẻ tuổi phải có kiên trì, gặp chuyện phải bình tĩnh. Ta cho ngươi một cái nhắc nhở, nếu ngươi biết tượng đá này tồn tại, thì không ngại muốn suy nghĩ nhiều hơn, bao sâu vào muốn dưới. Tượng đá. Tiêu Thần nghe được hai chữ này, nhất thời cảm giác như trong lòng bị đè ép một khối đá lớn, mặc dù chỉ ở cái viễn cổ thời không phần cuối gặp một lần, nhưng đã mang lại cho hắn áp lực vô cùng lớn. Tổ thần, vạn thế bất hủ, thiên cổ bất diệt, nhưng khi biết tượng đá tồn tại sau, hắn chắc chắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Quên đi, ngươi vẫn là không biết tốt, không thì ngươi sẽ chết trẻ. Lão rùa đá gầm gừ lầm bầm một câu. Vương lão gia tử, ta thật sự nghĩ. Ngươi muốn như thế nào? Ta nghĩ mạnh mẽ hành hung ngươi một trận. Lão quy biết rõ ẩn tình, nhưng chính là không nói rõ ra, thực sự có thể phiền muộn, thật đáng ghét. Oanh! Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bàng lớn giống như dãy núi tổ long thi thể, bùng nổ ra hào quang rực rỡ, triệt để bắt đầu cháy rừng rực, sau đó cả người lập tức sụp đổ. Tổ long sắc thịt toàn thân tinh khí hóa thành một vệt cầu vồng bay ra, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, có thể thấy rõ ràng cầu vồng thành tổ long hình dạng, kỳ thực bằng bạc, lập tức đi vào bảy màu chùm sáng bên trong. Chùm sáng trung ương, chính đang lột xác kha kha lập tức được như vậy mãnh liệt thần hoa xung kích, nhất thời nhanh chóng hoàn thành cuối cùng lột xác. Một tiếng non nớt rồng gầm truyền ra, tuy rằng cũng không hùng vĩ, nhưng rõ ràng vang vọng trong thiên địa, tràn ngập vô thượng uy thế. Kha kha bên ngoài thân ở ngoài vỏ ngọc bảy màu đột nhiên rạn nứt, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền đến, mạnh mẽ long khí phóng lên trời, thần quang bảy màu rọi sáng cả tòa vực sâu, tổ long khí tức đang tràn ngập, sâu sắc chấn động tâm linh người ta. Tuy rằng thành công lên cấp thành tổ long, nhưng bảy màu chùm sáng bên trong kha kha vẫn cực kỳ không cam lòng, tiểu tử mất đi sử dụng sức lực toàn thân, ánh sáng mãnh liệt, ra sức chấn áp giờ khắc này chân thân, nó muốn khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Dạn nứt vỏ ngọc bảy màu không ngừng rung động, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, cuối cùng từng mảnh ngọc xác vỡ vụn rơi rụng trên mặt đất, con vật nhỏ đẩy hai con béo mập óng ánh tiểu ngọc sừng, phi thường thẹn thùng xuất hiện ở trong hư không, giờ khắc này. Ngoại trừ đôi óng ánh tiểu ngọc sừng, nó cả người trắng như tuyết như ngọc, khôi phục lại trạng thái như cũ, vẫn cứ áp chế lại chính mình tổ long thân thể, có thể tưởng tượng nó kế thừa dòng máu cường đại từ Kha Ba bộ tộc kia đến mức nào. Bảy đạo tổ long tinh khí không ngừng xoay tròn quanh nó, tiếng rồng gầm vang lên mơ hồ, như thể đang hòa quyện cùng Kha Kha. Bên cạnh là bảy máu cây thánh, với bát ngọc nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu nó. Tất cả những yếu tố này tạo nên một cảm giác ngột ngạt rất mãnh liệt. Kha Kha không muốn chạm vào đầu mình. Ta đang đau đầu, con vật nhỏ nói, nhưng thực tế không phải là đau đầu, mà là đang cố gắng kiềm chế, nén lại cảm xúc của mình. Không thể không nói, con vật nhỏ lột xác thành ngang ngửa nhỏ tổ long quái thai sau, thực lực đạt đến một cái bằng nhau khủng bố hoàn cảnh. Hai con móng vuốt nhỏ, vẫn cứ đem đôi béo mập tiểu ngọc sừng xoa bóp trở lại. Cuối cùng, chỉ để lại trên đầu hai cái óng ánh bất ngờ nổi lên, che giấu ở như trắng nõn như ngọc chất tuyết lông tơ. Leng keng. Kha Kha ảo não đem giữa bầu trời cái bát ngọc nhỏ vồ xuống, giam ở trên đầu chính mình, khiến món chí bảo này trở thành mũ. Mấy tiếng rồng gầm vang lên sau, bảy đạo tổ long tinh khí đồng thời bắn vào bảy màu cây thánh bên trong, lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà cây thánh nhỏ thì lại càng thêm óng ánh. Tổ long thể xác liền như vậy biến thành tro bụi, Tiêu Thần cùng Kha Kha quay về vị trí đó sâu sắc hành lễ. Giữa bầu trời ánh sáng bảy màu điểm điểm, bất phàm cây thánh chính là Kha Kha năm đó khẩu phần lương thực. Là nương theo con vật nhỏ đồng thời đi tới trên đời này, mà, cây thánh ở Tiêu Thần nắm trong tay thời gian rất lâu, nhiều lần bảo vệ hắn an toàn, để hắn chuyển nguy thành an. Bảy máu cây thánh nhỏ cấp bậc rất khó xác định. Hiện tại thần quang bảy màu cùng nổi lên, sức phòng ngự thật là kinh người. Bảy loại màu sắc thần lá đã lớn lên toàn, không biết nó còn có thể hay không thể lần thứ hai phát sinh thần kỳ biến hóa. Tiêu Thần cảm thấy không thể bạc đãi cây nhỏ, hiện tại có tổ thần tàn thi ở, vừa vặn có thể vì đó cung cấp mạnh mẽ thần nguyên. Tên kia có thân hình khổng lồ, cao hơn trăm trượng, màu đen. Hắn đã lấy ra một quyển tuyệt học vô thượng từ võ tổ tà kỵ, khiến cho 8 phần 10 thần lực bên trong thể xác của hắn bị tiêu hao, hiện giờ chỉ còn lại 2 phần 10, rất khó để có thể triệt để khai thác. Cái cây thánh mà Tiêu Thần muốn trồng là cây bảy màu, và hắn dự định sẽ trồng nó trên thân thể của người khổng lồ màu đen đó. Bảy màu cây thánh truyền thừa xa xưa, chính là thông thiên thần mộc lột xác mà ra, có phi phàm sức mạnh thần bí. giờ khắc này cũng không có cắm rễ ở tổ thần thể xác bên trong, mà là trôi nổi ở phía trên, ánh sáng điểm điểm, cách không rút lấy thần lực. Thần hoa không ngừng từ người khổng lồ màu đen trong cơ thể lao ra, sán lạn cầu vồng bảy màu lộ ra, đem còn lại tổ thần tinh hoa sinh mệnh triệu hoán mà ra. Kha Kha liền thủ hộ ở cách đó không xa, vô cùng gấp gáp quan tâm. Chỉ có tiêu thần, hắn liền bắt đầu tiến hành một bước hành động, đặt một người khác tổ thần từ dị giới vào bia trời trước mặt, còn bản thân thì ngồi xếp bằng đối diện, bắt đầu một vòng thánh tế mới. Tên này tổ thần thể xác chỉ còn lại nửa đoạn trên, chiến y tàn tạ lộ ra màu đồng cổ, vẫn như cũ phát ra những điểm sáng lấp lánh rực rỡ. Dù đã mất đi nguyên thần, có nghĩa là tên này tổ thần dị giới đã tiêu vong, nhưng thân thể bị tổn hại vẫn tràn đầy sức sống và thần lực mạnh mẽ. Sự sống và cái chết vốn mâu thuẫn, nhưng giờ đây lại cùng lúc xuất hiện. Một dòng hào quang chói mắt từ bên trong xương sọ của tiêu thần bắn ra, toàn thân tinh hoa sinh mệnh bao bọc nguyên thần xuất hiện, rồi chớp mắt tiến vào trong thân thể màu đồng cổ của tổ thần. Cùng lúc đó, âm thanh cổ xưa huyền bí vang lên, như một bài ca tận thế, như một âm điệu tế tự cổ xưa, càng giống như một loại thần giáo bí điển, chấn động từ sâu thẳm bên trong. Hướng lên trời cao, thánh tế bắt đầu. Nửa đoạn tổ thần thể xác, hào quang rực rỡ, như ngọn lửa bùng cháy rừng rực, vô tận thần hoa tỏa ra, nhấn chìm cả tòa vực sâu. Tiêu thần bản thể càng là người đầu tiên bị thần quang bao phủ, từ từ bay lên, ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu tổ thần thể xác. Vào thời khắc này, tiêu thần cảm nhận được, theo thân thể ngày càng mạnh mẽ, hắn tiến hành thánh tế càng ngày càng dễ dàng, lần này trực tiếp lấy ra nửa đoạn tổ thần thể xác bên trong 3/10 tinh hoa, không còn chậm chạp như trước, tinh hoa sinh mệnh khổng lồ đang cuộn trào. Vực sâu đang chấn động, bia trời cũng bắt đầu rung lắc. Cùng lúc đó, trên hòn đảo lớn, bia trời phát ra ánh sáng lấp lánh, bí ẩn truyền thừa mở ra. Ánh sáng thần thánh rực rỡ, tiêu thần trong thần nguyên hiện lên đạo thứ hai thiên ngân vô cùng chói mắt, sức mạnh thần bí đang chấn động. Hư không tiêu tan, một mặt lớn bia trời hiện ra trong hư vô, năm đó bị chấn áp trong tử thành, giờ đây hiện lên ở vực sâu, khí thế mạnh mẽ, chấn động cả thiên địa. Hai mặt lớn bia trời kẹp tiêu thần ở giữa. Là tiêu thần thần nguyên bên trong đạo thứ hai thiên ngân kết nối chúng lại với nhau. Trên hòn đảo thứ bảy, mặt bia trời, những hình văn cổ xưa ánh sáng thần thánh chói mắt, lại hiện lên một phần tinh hoa hàm nghĩa trong tâm hải của tiêu thần. Đạo chi tinh hoa, nội dung vô thượng quan trọng, khiến cho việc tiến hành thánh tế tiêu thần trở nên mê mẩn. Nhưng thánh tế cũng không vì vậy mà dừng lại, ánh sáng thần thánh vô số đạo, không ngừng gột rửa tiêu thần bản thể, thể chất của hắn luôn luôn biến hóa, luôn luôn gia tăng. Khóa linh. Lần này tiêu thần tiến hành thánh tế nhất định phải khóa linh, để thể xác của mình có thể hiệu quả bảo vệ linh thức, tránh bị tổ thần khác công kích vào linh hồn. Nửa đoạn tổ thần dị giới thể xác không ngừng ảm đạm, trong khi tiêu thần thể xác của chính mình lại càng ngày càng rực rỡ. 365 viên thần hóa trong huyệt đạo, 365 tôn bóng người như ẩn như hiện, hiện lên xung quanh tiêu thần bản thể. Mỗi người đều tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy đó không phải là hư thể, mà là những nhân vật chân thực tồn tại trong thế gian. Các vị trí thần bí kỳ huyệt khác tỏa sáng quanh cơ thể của tiêu thần, như những vì sao, không ngừng xuất hiện thêm những huyệt đạo nhỏ mới được thần hóa. Thật khó để đoán định, trong cơ thể huyết nhục này có bao nhiêu huyệt đạo, một số kỳ huyệt có thể nhỏ đến mức cực kỳ nhỏ. Trong khoảnh khắc này, cơ thể tiêu thần giống như một bầu trời nhỏ, với những ngôi sao lấp lánh, ánh sáng lấp lánh, mang trong mình sự thâm thúy vô tận. Tiêu thần mượn tổ thần thể xác bên trong tiềm tàng vô tận tinh hoa sinh mệnh, tế luyện bảo thể của mình. Để mảnh thân thể vũ trụ này càng thêm mông lung thâm thúy, khiến bầu trời so với nó cũng trở nên nhạt nhẽo. Hai mặt bia trời đang rung động, đạo chi tinh hoa, nội dung vô thượng dấu ấn trong trái tim tiêu thần, vĩnh viễn không thể xóa nhòa, theo đó mà kéo dài đến tính mạng của hắn. Đạo thứ hai thiên ngân, cũng đang nhẹ nhàng rung động, kêu gọi lẫn nhau với bia trời. Trên mặt thứ bảy bia trời, phần thứ hai hình văn khắc vào tiêu thần thần nguyên sau, cái kia hiện lên ở hư vô to lớn bia trời phá diệt thời không. Lập tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sóng thần lực chấn động mạnh mẽ chứng minh nó đã từng xuất hiện. Cùng lúc đó, tiêu thần nguyên thần lao ra, đi vào bảo thể của chính mình, bảo thể nhất thời phát ra ánh sáng lấp lánh. Mà nửa đoạn tổ thần thể xác bị đánh bay, lần này thánh tế kết thúc, tiêu thần thân thể càng thêm mạnh mẽ và khủng bố, thể xác tiềm năng được khai phá một bước. Kha Kha lầm bầm, đem bảy màu cây thánh trồng ở nửa đoạn bị đánh bay đó, để bảy màu cây thánh tiếp tục rút lấy thần lực. Mà tiêu thần cũng không nghỉ ngơi, lần thứ ba thánh tế bắt đầu. Bộ thứ ba tổ thần dị giới tan nát thể xác, cũng bắt đầu bùng cháy rừng rực, phóng ra ngàn tỷ đạo ánh sáng thần thánh. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, lão quy gật đầu rồi lại lắc đầu, tự nhủ, tốt quá hóa dở, cứng quá dễ gãy, cần phải để lại một chút chỗ trống. Trong lúc đó, Kha Kha bỗng kêu lên hoảng hốt, khi thấy cây thánh liên bảy màu liên tục hút lấy tinh hoa sinh mệnh, từ hai cỗ tổ thần còn lại và tạo ra mảnh thứ 8 đang nhú lên. Bảy vị trí đầu của lá cây thần quang bảy màu lấp lánh không giống nhau, trong khi mảnh thứ 8 chỉ là một chồi non mơ hồ, mang theo khí tức hỗn độn mông lung, cùng với sức mạnh thần kinh khủng bố đang dao động, ánh sáng hỗn độn lưu chuyển theo. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đang hoàn thành lần thứ 3 thánh tế. Anh ta lấy thể xác của tổ thần, chứa đựng vô vàn thần lực để luyện hóa thân thể của mình, thần quang cháy sáng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chứa đựng sức mạnh rực rỡ. Oanh, Tiêu Thần thể xác phát sinh một tiếng to lớn như sấm, có thể so với tổ thần thân thể, ánh sáng lóng lánh, phát sinh kịch liệt lột xác. Soạt, cùng lúc đó, thánh tế kết thúc, Tiêu Thần nguyên thần cùng tinh hoa sinh mệnh lao ra khỏi tổ thần thân thể, trong nháy mắt trở lại thân thể của chính mình. Nguyên thần của hắn cùng bản thể kết hợp hoàn hảo, thể xác cường độ đạt đến một cái mức độ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, với bất hủ vô thượng bảo thể này, tuyệt đối có thể bảo vệ linh thức của chính mình. Những nhược điểm trước đây sẽ không còn là nhược điểm. Tóc dài như thác nước, ánh mắt sắc bén như điện, Tiêu Thần đứng giữa không trung, trong con ngươi phóng ra hai đạo dị thải. Vào lúc này, hắn cảm nhận được trên vực sâu có điều dị thường, hắn biết kẻ địch mạnh mẽ đã đến. Soát, thân thể nhẹ nhàng chấn động, có thể phá nát thế giới, sức mạnh chớp mắt xuyên thủng hư không, Tiêu Thần lập tức xuất hiện ở bầu trời vực sâu, đi tới mặt đất bên trên. Soạt, một đường chấn thế chỉ lực, rọi sáng bầu trời chú giới, to lớn như núi, từ trên trời cao lao về phía Tiêu Thần. Vào ngày đó, một đường mông lung bóng người, lặng lẽ ngưng tụ, tuy chỉ là người thường nhưng lại mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, Tiêu Thần phóng lên trời, màu đồng cổ bảo thể hào quang điểm xuyết, nhất thời phá diệt đạo khủng bố chỉ lực, gần như trong phút chốc hắn đã đến trên cao. Oanh! Thượng thương chi thủ hám nát hư không, lập tức đánh bay bóng người mông lung phía trước. Tổ thần dị giới lãnh tinh rực phát ra một tiếng hừ lạnh, tiện tay vạch một cái, vô tận chú pháp bay lượn đầy trời, lập tức nhấn chìm Tiêu Thần. Tiêu Thần không hề sợ hãi, bát tướng thế giới lại hiện ra, hướng về lãnh tinh rực bao phủ mà đi. Thần thông này chưa đại thành, tự nhiên không thể làm gì được tổ thần dị giới, nhưng tay hắn cũng đã vô thanh vô tức hiện ra hai đạo thiên ngân. Ầm! Hai khối bia trời tuy không lớn, nhưng cực kỳ khủng bố, dưới sự che chở của bát tướng thế giới, chớp mắt phá nát vô tận chú pháp, lập tức xuyên thủng thiên địa, chớp mắt oanh đến gần lãnh tinh rực. Ầm! Chặt chẽ vững vàng, hai khối bia trời như viên gạch khắc ở trên ngực lãnh tinh rực. Ầm ầm! Một tiếng, lãnh tinh rực kinh sợ và phẫn nộ, bởi vì lồng ngực trở xuống phần lớn thân thể trực tiếp biến thành tro bụi. Linh hồn cướp đoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh tinh rực hét lớn, ở khoảng cách gần như vậy, hắn muốn mạnh mẽ gọi ra linh hồn Tiêu Thần, để cho hình thần điều diện. Nhưng kết quả khiến hắn giật mình, Tiêu Thần thể xác như bất hủ thiên thuẫn, kiên cố và mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ, vững vàng khóa linh thức của chính mình bên trong. Oanh! Đúng vào lúc này, hai khối nguyên bản bia trời nhanh chóng phóng to, khí thế bàng bạc, hướng về đầu lâu lãnh tinh rực chấn áp xuống. Bầu trời run rẩy, sông sao rung động, nhật nguyệt ảm đạm, thế giới này đang tan vỡ. Bia trời nhanh chóng phóng to, như hai khối to lớn mộ bia, chấn áp về phía tổ thần dị giới lãnh tinh rực chỉ còn lại cái đầu. Trời long đất lở, sông sao trút xuống. Lãnh tinh rực đang ở trong hiểm cảnh, trong lòng phi thường khiếp sợ, chớp mắt gầm thét. Chú giới bầu trời đang run rẩy, ánh sao lấp lánh. Từ xa xôi trên bầu trời, vô tận ngôi sao ngưng tụ thành một dòng sông sán lạn, chạy trồm rít gào mà đến, khí thế bằng bạc. Thần bí mà lại khủng bố chú pháp, lãnh tinh rực luyện hóa ngôi sao, vì là thần hà, buông xuống hướng về vực sâu bầu trời, chống lại hai khối bia trời ngày càng lớn. Đây là một hồi va chạm mạnh mẽ, sông sao óng ánh, thần quang ngàn tỷ đạo, muốn nhấn chìm hai khối bia trời, nát tan trong vô hình. Cùng lúc đó, hai khối bia trời chấn động. Khí thế bàng bạc, như hai tòa thái cổ ma sơn không ngừng sinh trưởng, chọc thủng trời xanh, đón nhận thần hà từ trên cao, trên vòm trời rực rỡ, khiến người ta không thể mở mắt, âm thanh vang vọng như sấm sét, chỉ ở khu vực trung tâm, ánh sáng óng ánh của thần hà cùng hai khối bia lớn va chạm, nhưng lại vô thanh vô tức, nơi đó hỗn độn ánh sáng và hố đen cùng tồn tại, hủy diệt khí tức tràn ngập. Oanh! Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, giữa bầu trời, đạo sông sao biến thành tro bụi, hai khối bia lớn quét ngang thập phương. Ngôi sao ngưng tụ thành cuộn cuộn thần hà chớp mắt hóa thành tro bụi, Tiêu Thần trong con người ánh sáng thần quang trong trẻo, nhẹ nhàng chấn động, cái thân thể mạnh mẽ bất diệt của hắn lập tức đập vỡ thiên địa, tiến về phía lãnh tinh rực. Hắn đưa tay ra, nắm chặt lại, có thể đánh nát thế giới cứng rắn, bàn tay óng ánh gần như trong suốt, ầm một tiếng, đem đầu lâu của tổ thần nắm nát. Đầu lâu chia năm xẻ bảy, ánh sáng màu máu ngập trời, thần lực như đại dương bắn ra, toàn bộ chú giới đều nổi lên như mưa máu. Xa xôi nguyên thủy dãy núi nơi sâu xa, nhiều người đều nhìn thấy hình ảnh đáng sợ này, Tiêu Thần một tay nát tan đầu lâu của tổ thần dị giới. Chuyện này khiến người nghe phải kinh hãi, không ít người không nhịn được thốt lên. Vực sâu bầu trời, Tiêu Thần không có thanh tĩnh lại, trong con ngươi thần quang càng thêm rừng rực, như hai đám thần hỏa đang nhảy nhót, hai đạo sắc bén ánh sáng bắn ra đủ xa mấy ngàn trượng, nhìn quét thập phương. Bởi vì, hắn biết Lãnh Tinh Dực chưa thực sự bị tiêu diệt, trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Giờ khắc này, chú giới tối tăm, gió tanh mưa máu, như chút nước mưa to bay khắp trời, nhanh chóng biến mặt đất thành một thế giới màu đỏ ngòm. Tiêu Thần tắm rửa trong mưa máu, hai bàn tay chậm rãi lướt qua bầu trời, sau đó mạnh mẽ chấn động, đem vô tận mưa máu hướng về bàn tay tụ lại. Vào đúng lúc này, một thế giới mông lung xuất hiện trong tay hắn, nơi đó trở thành một mảnh không gian có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong tối tăm và đỏ như máu trên bầu trời, để ta chảy máu, mang ý nghĩa ngàn vạn sinh linh sắp sửa vĩnh viễn tử vong, dòng máu của tổ thần, run rế không thể chịu đựng, thế giới này sẽ diệt vong. Quả nhiên, Lãnh Tinh Dực cũng chưa chết, tổ thần vạn cổ khó diệt, rất khó giết chết. Tiêu Thần không nói lời nào, nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên thủng thiên địa, xuất hiện trên bầu trời, hướng về ánh sáng hồng quang chộp tới. Một đôi bàn tay tràn ngập ma lực, vô thanh vô tức bao phủ thiên địa. Đạo ánh sáng màu máu tuy rằng đang dãy giụa, nhưng cũng là vô ích. Soạt, một tia khói xanh từ bàn tay Tiêu Thần bay lên, thần lực khủng khiếp trong cơ thể hắn lập tức đem chi luyện hóa, toàn bộ chú giới đều bay lả tả mưa máu, mỗi giọt máu trong trời đất đều là hắn hóa thân, ngàn vạn tổ thần phân tán khắp nơi, ngươi làm sao giết ta? Lãnh Tinh Dực, lời nói càng ngày càng băng hàn, như một cái không có cảm tình, lãnh khốc băng nhân. Trong đầy trời mưa máu, từng bóng hình tổ thần lại hiện ra, tất cả đều là bóng người của Lãnh Tinh Dực, giữa bầu trời lít nha lít nhít, mỗi cái đều lạnh lùng vô tình, ngóng nhìn Tiêu Thần. Cảnh tượng đáng sợ này thực sự khiến người tê cả da đầu, dù sao cũng là một cường giả tổ thần dị giới, toàn thế giới đều là bóng hình của hắn, làm sao mà quyết đấu. Soạt, vô tận Lãnh Tinh Dực, đồng thời đưa tay, cắt phá trời cao, các loại thần bí chú pháp, che ngợp bầu trời hướng về Tiêu Thần sôi trào mãnh liệt mà tới. Mặc ngươi chú pháp ngàn vạn, ta thân bất hủ bất diệt. Tiêu Thần bình tĩnh không lay động, đứng trên bầu trời, cả người mờ mờ ảo ảo, bảo thể lưu chuyển ra ánh sáng nhàn nhạt, vô vàn chú pháp cùng hàng triệu thần tắc hoàn toàn bao vây lấy hắn từ mọi hướng. Tuy nhiên, thể xác của hắn quả thực mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là bất tử. Vào khoảnh khắc này, Tiêu Thần thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, chống lại sự khai thiên địa, đứng độc lập bên ngoài, không còn thuộc về không gian này. Đúng vậy, vô tận chú pháp và hàng triệu thần tắc không thể chạm tới thân thể của hắn. Bất kể chú pháp có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị thần quang tỏa ra, từ cơ thể hắn hủy diệt trong chớp mắt, trở thành hư vô. Khủng bố thần thể, khiến lòng Lãnh Tinh Dực đều vô cùng chấn động, đây thật sự là chú pháp khắc tinh. Một thể phách như vậy, thực sự kiên cố cùng mạnh mẽ khủng khiếp, tạo ra lớn thiên địa, độc lập thế gian ở ngoài, thực sự quá dọa người rồi. Tiêu Thần một bước bước ra, đi xuyên qua đầy trời chú pháp, lập tức đến trước một mảnh thần nguyên. Tổ thần đánh ra vô tận chú pháp như đi dạo trong sân vắng. Không nhìn vạn tầng chú pháp công kích, loại biến thái thể phách này khiến mọi người quan tâm cuộc chiến đấu này đều chấn động. Tiêu Thần đưa tay, một đường thiên ngân lại hiện ra, hắn nhấn về phía trước, tối tăm màu máu giữa bầu trời, cái thần nguyên do đông đảo bóng hình tổ thần tạo thành, lập tức sụp đổ. Mưa máu giàn giụa, trong trời đất hoàn toàn đỏ đậm, máu mênh mông như đại dương. Lãnh Tinh Dực, hôm nay ta muốn giết ngươi. Tiêu Thần ngưng lập trên bầu trời, mặc cho mưa máu xối mà xuống, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Muốn giết ta là không thể. Chỉ là chú giới muốn chết đi ngàn vạn sinh linh, nhưng đã được quyết định từ lâu. Lãnh Tinh Dực tàn khốc, âm thanh vang vọng, dòng máu của ta sẽ chảy khắp chú giới, dãy núi sắp sụp đổ, bình nguyên sẽ lún xuống, vô tận sinh linh đều sẽ hóa thành xương trắng. Đây chính là tổ thần cấp cường giả thực lực khủng bố, dù cho thần huyết vô hạn pha loãng, nhưng chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, vẫn có thể lấy chính mình tung bay trong chú giới dòng máu, phá diệt sông núi, hủy diệt chúng sinh. Soạt soạt, dưới trời cao, bay lả tả mưa máu. Đột nhiên toàn bộ chấn động lên, ngàn tỷ vạn viên giọt máu đều hóa thành huyết kiếm, hướng về Tiêu Thần bắn nhanh mà tới. Đây là một loại đáng sợ cấm kỵ chú pháp, truyền thừa từ niên đại rất cổ xưa, tràn ngập yêu tà sức mạnh, nuốt chửng toàn bộ chú giới sức sống, vô hạn gia trì loại cấm pháp này. Ánh sáng màu máu luyện thần. Lãnh Tinh Dực vô tình quát lên, giờ khắc này, hết thảy giọt máu hóa thành huyết kiếm, tất cả đều biến thành rừng rực, vây Tiêu Thần ở giữa, phải xuyên thủng hắn. Chuyện này thật sự muốn tươi sống mài chết Tiêu Thần, đem hắn hoàn toàn luyện hóa đi. Tiêu Thần hai tay cắt ra trời xanh, hai đạo thiên ngân hiện lên ở tay, bắt đầu phá diệt màu máu luyện ngục. Đang lúc này, tiếng cười lạnh lùng vang lên ở chú giới. Tử vong đoạt hồn khúc, nguyên thần cướp đoạt, Lãnh Tinh Dực triển khai ngàn vạn cấm pháp, chỉ vì che giấu mục đích thật sự trong giờ khắc này, hắn căn bản không tin Tiêu Thần có thể khóa lại nguyên thần, các loại mê hoặc thủ đoạn ra hết, sát chiêu cuối cùng chợt hiện. Vào đúng lúc này, hắn hóa thân ngàn vạn, bắt nạt đến gần, sử dụng cao nhất nguyên thần hủy diệt đại pháp, muốn từ giữa phá hủy tiêu thần, chỉ cần nguyên thần bị hủy diệt, dù cho thể xác mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một bộ xác chết di động. Một ngụm chuông tăng đột ngột xuất hiện, vang lên trên bầu trời, âm thanh hùng vĩ cực kỳ, chấn động cả thiên địa. Đoạt hồn khúc, yêu tà nghịch thiên. Vào đúng lúc này khủng bố tăng âm hoàn toàn đem tiêu thần nhấn chìm, có thể thấy rõ ràng từng đạo tử vong ma văn dập dờn xung quanh. Tiêu thần thân thể dù cho mạnh mẽ, thế nhưng giờ khắc này ánh sáng cũng có chút ảm đạm, màu đồng cổ bào thể trên điểm điểm ánh sáng bị tiêu diệt. Triệu hoán nguyên thần, 9/9 nứt, cướp đoạt, lãnh tinh dực âm thanh lạnh lẽo thấu xương, phảng phất tháng chạp trời đông giá rét băng chùy đâm vào lưng, khiến người ta lạnh lẽo âm trầm run. Tiêu thần nguyên thần trong xương sọ không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời tùy khắc cũng có thể phá tan xương sọ rời đi. Cong, chuông tang hí dài, âm thanh toàn bộ tập trung hướng về điểm kia của tiêu thần. Xung quanh những nơi khác vẫn chưa chịu ảnh hưởng, chỉ cần như vậy, phụ cận mấy chục ngọn núi lớn vẫn là biến thành tro bụi, số rất ít không rút đi tu sĩ, nguyên thần ngay lập tức bị cướp đoạt ra, hóa thành bột mịn. Chuông tang chính là lãnh tinh dực nguyên thần biến thành, lấy nguyên thần cướp đoạt kẻ địch nguyên thần, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Vạn pháp bất xâm, giết tà lui tránh, ta thân bất hủ, vạn cổ bất diệt. Tiêu thần tóc rối bời tung bay, vào đúng lúc này khí thế đột nhiên kéo lên, như một ngọn núi lớn ép người, thân thể hào quang chói lọi, hắn lao ra tầng tầng chuông tang chấn động ra ma văn, trực tiếp phá nát thiên địa, đi tới chiếc chuông tang phụ cận, dùng tổ thần thân thể đánh ra thượng thương chi thủ. Cong, chuông tang nhất thời nổ vang lên, sau đó chớp mắt xuất hiện từng vết nứt oanh. Một tiếng, cái chuông tang sụp đổ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, trong chớp mắt này, xung quanh đột nhiên xuất hiện 8 âm thanh chuông tang. Đem tiêu thần vây quanh ở trung ương. Phá nát chuông tang chỉ là một phần của nguyên thần, chỉ là mồi nhử mà thôi. Vào đúng lúc này, sát cơ lộ ra, 8 thanh chuông tang xuất hiện, mạnh mẽ cướp đoạt tiêu thần nguyên thần. Tùng tùng tùng. Tiêu thần cảm thấy đầu đau nhức khủng khiếp, nguyên thần không bị khống chế xông tới nắp xương sọ, muốn phá nát đầu lâu lao ra. Hai bàn tay của hai đạo thiên ngân nhanh chóng hiện ra, tiêu thần mạnh mẽ lay động phía trước chuông tang. Cùng lúc đó, tàn khuyết không đầy đủ thần đồ cũng từ từ xoay ra. Mông lung, hướng về chuông tang nghiền ép mà đi. Mặc dù biết thiên ngân cùng thần đồ uy lực tuyệt luân, thế nhưng lãnh tinh dực vẫn không lập tức bỏ chạy, hắn muốn liều mạng bị thương nặng, cũng phải cướp đoạt tiêu thần nguyên thần, khiến cho hình thần điều diệt. Bởi vì, khoảng cách bước đi kia đã gần vô cùng, thế nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh khủng khiếp của tiêu thần. Dù cho là chuyên môn đối phó nguyên thần bằng tà pháp nghịch thiên, cũng không thể có hiệu quả. Mà, hai đạo thiên ngân hóa thành bia trời. Cùng với thần đồ lại hiện ra, đều phát ra uy lực chấn áp thế giới, dung chuyển trời đất, gần như trong nháy mắt đã nát tan mấy cái chuông tang. Lãnh tinh dực sợ hãi bỏ chạy, phá nát nguyên thần gian nan gây dựng lại, hắn bị thương nặng, trong lòng đang sợ hãi đồng thời, cũng vô cùng tức giận, trước mắt cái này run rế rõ ràng không phải tổ thần, nhưng cũng có thủ đoạn công kích đáng sợ như vậy, khiến hắn vô cùng uất ức. Được rồi, đây là ngươi buộc ta, ngày hôm nay ta phải đem ngươi tế trời. Giọng nói lạnh lùng như băng của lãnh tinh dực vang lên giữa cơn mưa máu, trong tiếng ầm ầm, giữa bầu trời mây đen bay khắp, vòm trời nứt toác. Ở xa xôi, trời tối tăm, đầy trời mưa máu bỗng nhiên bốc cháy rừng rực, chú giới giữa bầu trời như vô tận thần hỏa đang thiêu đốt. Tế trời. Lãnh tinh dực chỉ phun ra hai chữ này, nhưng cũng chấn động cả thiên địa, cơ thể hắn biến thành ánh sáng màu máu, tràn ngập ở chú giới giữa bầu trời, điên cuồng thiêu đốt, muốn nhen lửa chú giới. Dùng sức mạnh to lớn của thế giới miễn cưỡng đem tiêu thần tế trời. Đây là một loại bí pháp cổ xưa và đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, dù cho có người hiểu rõ, cũng không muốn dễ dàng triển khai, bởi vì rất có thể sẽ liên lụy đến mình mà bị thương nặng. Thế nhưng, loại chú pháp cổ xưa này uy lực xác thực rất lớn, bình thường tổ thần bị bao phủ, e rằng cũng phải nuốt hận. Vào đúng lúc này, tiêu thần cảm thấy thần hồn chấn động, thân thể đau nhức, hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm khủng khiếp. Lãnh tinh dực lấy bản thân làm dẫn. Câu thông tất cả sức mạnh của chú giới, muốn đem đối thủ tế trời, luyện hóa thành hư vô, điều này thực sự rất nghịch thiên. Huyết quang đầy trời chói mắt, như vô số đạo chớp giật đan xen vào nhau, hình thành một cơn sóng màu máu cuồng chiều. Ánh sáng màu máu cháy hừng hực, kết nối với sức mạnh to lớn của chú giới, vây nhốt tiêu thần, bắt đầu thực thi hành động tế trời. Tiêu thần lấy tàn khuyết thần đồ ngăn ở phía sau, dùng hai khối thiên ngân hóa thành bia trời chặn ở trước người, đồng thời chấn động. Phá diệt vô tận thần lực màu đỏ ngòm, ngăn cản loại chú pháp nghịch thiên này. Không được. Dù ngươi có nghịch thiên chí bảo, nhưng thần lực cuối cùng cũng sẽ có lúc cạn kiệt, khi đó ngươi sẽ bị tế trời. Khi nói ra những lời này, lãnh tinh dực cũng cảm thấy không thoải mái. Loại cổ xưa chú pháp này có thể được coi là giết địch 1000, nhưng lại tự tiêu hao đến 800. hắn đang suy nghĩ về sự hao tổn của chính tinh nguyên. Ánh sáng màu máu rực rỡ, chói lọi khắp bầu trời, bùng cháy mãnh liệt, cùng với hai khối lớn như núi ma thỉnh thoảng va chạm, tạo ra những tia sáng làm rạn nứt không gian. Tế trời chú pháp, thực sự khủng bố dị thường. Các âm thanh cổ xưa đúng lúc này cắt ra viễn cổ thời không truyền vang mà đến, câu thông mỗi thế giới sức mạnh to lớn, đồng thời chấn áp, luyện hóa tiêu thần. Hai khối bia trời cùng thần đồ đồng thời chấn động, như cửu thiên sấm sét bạo phát, cuồng bạo thần lực từ trên bầu trời trút xuống, tràn ngập sức mạnh khiến người ta sợ hãi, nát tan ánh sáng màu máu hàng ngàn tầng, khiến toàn bộ chú giới đều run rẩy, nhưng vẫn không thể tuyệt diệt căn nguyên. Thế nhưng, tiêu thần không hề kinh hoàng, vào lúc này trong lòng hắn lại kỳ lạ yên tĩnh. Hắn nhớ tới nội dung quan trọng trong võ tổ tà kỵ quyển, thánh tế. Trong đó, từng nhắc đến một loại điều kiện đặc thù, nếu như phù hợp, có thể thánh tế sống sót tổ thần cấp cường giả, một loại đặc biệt thánh tế khác, tế sống. Trước mắt điều kiện thực sự quá hoàn mỹ, quả thực là một sự chuẩn bị sống thật. Lãnh tinh dực lấy bản thân làm dẫn, câu thông tất cả sức mạnh của chú giới, muốn đem tiêu thần tế trời. Tiền đề là hắn trước tiên thiêu đốt chính mình bộ phận thần lực cùng máu thịt, đây chính là tế sống hoàn mỹ bắt đầu, chủ động hiến tế. Lẽ nào thánh tế trong trường hợp đặc biệt, tế sống, chính là để đối phó loại cổ xưa nghịch thiên chú pháp mà chuẩn bị sao? Tiêu thần trong lòng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng, hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ lung tung, tiêu thần trực tiếp bắt đầu hành động nghịch thiên, muốn tế sống tổ thần. Trong loại trường hợp đặc biệt này, nguyên thần của hắn không cần bay ra khỏi thân thể của mình, bởi vì đối phương chính là đang hiến tế. Tiêu thần cùng hai đạo thiên ngân dung hợp, mượn sức mạnh to lớn của chúng, triển khai tế sống. Đồng thời, tàn khuyết không đầy đủ thần đồ xoay chậm chậm, đem sức mạnh tế sống thần bí chấn động ra ngoài. Rất nhanh, lãnh tinh dực cảm giác được điều bất thường, sau đó đột nhiên kêu lớn lên. A, hắn phát hiện đối tượng tế trời dường như lầm, chính mình đang bị nhân sinh tế. Làm sao có khả năng? Không có cái gì không thể. Tiêu thần lạnh lùng đáp lại. Huyết quang đầy trời đang thiêu đốt, thuần túy nhất thần lực hướng về tiêu thần nơi đó tích tụ mà đi. Lãnh tinh dực hoảng sợ gào lên, hắn cảm giác mình mất khống chế. Một loại sức mạnh thần bí trong trời đất hòa vào cơ thể hắn, bắt đầu cháy rừng rực, tế sống tổ thần. Âm thanh cổ xưa, tận thế thánh ca, những kinh văn thần bí, chấn động thiên cổ, từ cái xa xôi cổ đại truyền đến, khiến người ta cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Một loại nghịch thiên tráng cử đang phát sinh. Tử vong thế giới, mặt đất lạnh lẽo, khuyết thiếu sinh cơ. Mây đen dày nặng, sắp đè ép xuống mặt đất, trước thần thôn. Có một tòa cổ xưa thành trì lặng lẽ đứng sừng sững, cao rộng nguy nga, màu đen bức tường như một dãy núi hùng vĩ vắt ngang ở phía trước, khiến lòng người khiếp sợ, thành thể toàn bộ được xây bằng màu đen thần thạch. Thái cổ ma thành. Tiêu thần rất giật mình, nói, nơi này sao đột nhiên xuất hiện một tòa thành lớn như vậy? Đúng, chúng ta đã di đến đây. Viêm Hoàng nói với giọng bình thản, các vị tổ thần đều đứng trên chiếc chiến thuyền tổ quân, hình ảnh mờ ảo nhưng vẫn toát lên một khí thế uy nghiêm tự nhiên. Nhóm tổ thần này là ai? Để biết thêm thông tin, hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu thần cảm thấy khó hiểu và ngạc nhiên, vì các vị tổ thần đã biến mất hơn 30 năm, giờ đây lại trở thành một bí ẩn lớn như vậy, đúng là pháp lực phi thường. Dị giới thịnh hội diễn ra một lần trong vạn năm, mà nếu không thể hiện sự kính trọng khi đến đây thì thật không đúng. Lui giữ là hành động bất đắc dĩ, lúc cần thiết chúng ta cũng phải giáng trả. Lão tổ long khí thế ép người. Mái tóc dài màu xám tung bay, ánh mắt sắc bén như điện. Nghe lời ấy, tiêu thần trong lòng nhất thời chấn động, đúng là một sự chuẩn bị vô cùng mạnh mẽ. Mấy vị tổ thần nắm giữ đại khí phách, di đến như vậy thái cổ thành lớn dùng để chiến đấu, sợ rằng sẽ biết đánh cái long trời lở đất. Đây là một tòa đã tự hủy tử thành, không có bất kỳ sức sống nào, có thể nói, không phải vậy chúng ta không cách nào di đến. Chỉ có điều, dùng để chiến đấu thì có thể phát huy tác dụng to lớn. Tiêu thần tự nhiên biết có sức sống viễn cổ thần thành khủng bố cỡ nào. Tổ thần đều muốn tránh lui, mặc dù thế, các vị tổ thần không có sức sống và linh hồn, họ cũng không rõ mình đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể đạt được đến đây. Ta có thể giúp gì cho các ngài? Tiêu thần hỏi, vì rõ ràng các vị tổ thần đã cố ý triệu hồi hắn, chắc chắn có lý do. Viêm Hoàng đáp lại với vài câu rằng, ngươi qua thu có người từng bị hóa đá, thân thể rất đặc biệt, chúng ta muốn nhờ ngươi điều động thành này. Dấu ấn của Vũ Thần Côn bắt nguồn từ tổ quân chiến thuyền khi hạ xuống. Vỗ vai tiêu thần và nói, ta rất quý mến ngươi. Hắn đã hoàn toàn quên đi việc từng khinh miệt tiêu thần vì cho rằng, hắn không có giá trị. Cửu Châu cũng không phải có một tòa thành cổ hay sao? Tiêu thần đã nhắc đến tổ long thôn trước tòa thành tử. Một lão nông may mắn sống sót từ nền văn minh trước đó cầm trên tay đại phá diệt, chiến mâu và nói, tòa thành này không thể động được. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần hơi kinh ngạc, nói, lẽ nào nó còn có sức sống? Đúng, không có triệt để tự hủy. Bên cạnh, Mạc Tiếu Vong trả lời như vậy. Vẫn không có chân chính tuyệt diệt. Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ, Tử Thành đã từng nuốt chửng tất cả. Trong không có tuyệt diệt tồn tại quả thật là khủng bố, có thể là cần vô tận thần lực mà duy trì bất hủ. Chẳng qua, có thể sẽ có một ngày ngươi có thể thử một chút xem. Nửa cái đầu lâu bằng đá còn ở trong tay ngươi đi. Viêm Hoàng đột nhiên nói như vậy, vẫn còn ở đó. Tiêu Thần mở bàn tay, trong lòng bàn tay hiện lên nửa cái đầu lâu bằng đá. Hảo hảo bảo tồn. Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long dồn dập gật đầu. Ngươi gánh chịu nhiều bí mật như vậy, cho dù các vị Tổ Thần không nói, Tiêu Thần cũng mơ hồ đoán ra được. Đây chính là một bí mật động trời không thể tiết lộ. Ea, Kha Kha nhìn thấy Lão Tổ Long, có vẻ rất vui mừng. Lão Tổ Long hơi thu lại khí thế uy nghiêm, cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Một con thú nhỏ trắng như tuyết vụt qua, rơi xuống vai của Lão Tổ Long. Thật tuyệt vời. Lão Tổ Long thần mục như cơn gió, từ lâu đã nhận ra trên đầu Kha Kha có một đôi béo mập óng ánh, như ngọc bất ngờ xuất hiện, thầm nghĩ rằng mình thật may mắn. Nếu tiểu tử này thật sự lột xác thành hình dạng nhỏ Tổ Long, e rằng Long tộc sẽ lại tìm cách tiêu diệt thêm một số đại tộc khác. Trong thần thôn xung quanh, có rất nhiều tu sĩ ẩn cư, chính là những người đã được Tiêu Thần và Kha Kha cứu sống hơn 30 năm trước. Rất nhiều người đều có con cái của riêng mình, những đứa trẻ sinh ra ở đây cùng với thần thôn đang tò mò quan sát từ xa. Chỉ có bọn họ vẫn có thể không lo âu, vui vẻ chơi đùa trong cái thế giới chết chóc này, còn tất cả những người trưởng thành đều phải khổ tu, nâng cao thực lực của bản thân. Tiểu tử, ngươi hãy thử xem có thể không cùng cái Tử Thành này hòa hợp. Để có thể gọi Tiêu Thần như vậy, không có phong thái của Tổ Thần, chỉ có dấu ấn của Lão Thần Côn Vũ mà thôi. Được rồi, Tiêu Thần nạp đầu lâu bằng đá vào bên trong cơ thể, nhảy vào trong Tử Thành khí thế bàng bạc này. Vừa mới tiến vào, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức khác thường, thân thể hắn bắt đầu tỏa nhiệt, trên trán xuất hiện từng đạo ma văn. Đúng vậy, ma văn trên trán hiện lên như mắt dọc, một vệt thần quang từ bên trong mắt dọc lao ra. Tại Tổ Long thôn trước Tử Thành, hắn đã từng trải qua như vậy, nhưng chưa bao giờ có thể chân thực cảm nhận được sự tương thông với Tử Thành như hiện tại. Tiêu Thần hạ xuống giữa Tử Thành, trong chớp mắt, dưới chân hắn như mọc ra rễ, như thể đang sinh trưởng ở nơi đó. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác có thể khơi dậy sức mạnh như đại dương để sử dụng. Hắn ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, khiến cho thái cổ ma thành rung chuyển dữ dội, chấn động khắp thế giới chết chóc. Ngay lập tức, tất cả các sinh vật bên ngoài đại lục đều quỳ gối xuống đất, ánh lửa sợ hãi trong mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tòa cổ thành khổng lồ từ từ bay lên giữa bầu trời, ánh sáng và khí tức tỏa ra khiến cho tất cả sinh vật trong phạm vi hàng vạn dặm đều khiếp sợ. Thế nào? Một lão nông sống sót từ nền văn minh trước đó lên tiếng hỏi, cảm giác điều động thật sự rất khó khăn. Tiêu Thần đang trải nghiệm điều này, trước mắt hắn chỉ có thể nâng tòa thành sắp tan rã lên giữa không trung. Không sao, chúng ta sẽ đến hỗ trợ ngươi. Đúng lúc này, các vị Tổ Thần đều bay ra khỏi chiến thuyền Tổ Quân, tiến vào trung tâm Tử Thành hùng vĩ, cùng Tiêu Thần hợp sức để điều động thái cổ ma thành. Trong vài ngày tiếp theo, khu vực bên ngoài Tử Vong Đại Lục vang lên tiếng ầm ầm. Không ngừng, giữa Tử Thành, một nam tử với trán không ngừng phát ra thần quang, quét sạch địch thủ bốn phương, rất nhiều dãy núi vì vậy mà biến thành tro bụi. Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng bọn họ cũng dần dần hòa hợp với tòa thái cổ ma thành này. Các vị Tổ Thần chuẩn bị cho một trận đại chiến, có thể tưởng tượng sau đó không lâu, cảnh tượng sẽ ra sao, nhưng Tiêu Thần lại cảm thấy đây không phải là mục đích cuối cùng của họ. Chúng ta nên đi mang một số tu sĩ đến thế giới này. Sau 3 ngày, các vị Tổ Thần đã đưa ra quyết định như vậy. Khi Tiêu Thần nhấc lên Cửu Châu Hải Ngoại Tinh La dày đặc những hòn đảo lao tù, Viêm Hoàng và Lão Tổ Long đều lắc đầu. Nơi đó chính là cạm bẫy của Tổ Thần dị giới, chỉ nhằm dụ chúng ta vào. Một khi chúng ta dùng đại pháp lực thu đảo, họ sẽ ngay lập tức cảm ứng được, vì vậy không thể đi cứu bọn họ. Tiêu Thần cảm thấy lạnh sống lưng, lần trước hắn thực sự rơi vào tình thế nguy hiểm, nếu như tùy tiện lấy những hòn đảo đó đi, e rằng hắn cũng không thể đứng ở đây. Trong hoàn cảnh như vậy, việc đánh giết Tổ Thần dị giới Cửu Thiên thực sự rất nguy hiểm. Sau vài ngày, Tiêu Thần cùng các vị Tổ Thần bắt đầu hành trình đến chú giới với nhiệm vụ giải cứu tất cả các tu sĩ ở đây. Đại trận chú giới chỉ có thể khống chế các Tổ Thần từ dị giới, trong khi Lão Tổ Long và những người khác vẫn đang băn khoăn liệu có thể dùng toàn bộ thế giới làm trận nguồn cấm, có khả năng sở hữu linh hồn riêng. Các ngươi có thấy lão rùa đá đó không? Khi trở lại vực sâu, tất cả các vị Tổ Thần đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Ồ, chính là nơi mà họ đã gặp lão già lừa đảo kia. Kha Kha chỉ vào vực sâu tối tăm thở phì phò đáp, kể cho lão rùa đá về sự tình mà nó canh cánh trong lòng. Con rùa già đó thực sự có thân phận ra sao? Tiêu Thần hỏi. Đó là một tồn tại trong truyền thuyết. Lão nông vẻ mặt trịnh trọng nói. Có thể được lão già may mắn sống sót từ nền văn minh trước đánh giá như vậy, có thể tưởng tượng lão rùa đá đó không bình thường. Cuối cùng, Viêm Hoàng, Lão Tổ Long, Lão Nông và các vị tổ thần quyết định thâm nhập vực sâu để tìm lão rùa đá. Dù chỉ để lại một tia tinh khí, chúng ta cũng nhất định phải gặp hắn một lần. Lão Tổ Long cùng ba người, thần thái rất nghiêm túc, chớp mắt biến mất dưới vực sâu. Trong mắt bọn họ đây là một việc lớn. Tiêu Thần cùng Kha Kha tiến vào chú giới nơi sâu xa, bắt đầu thu thập những tu sĩ lưu vong ở đây, chuẩn bị đưa tất cả mọi người vào thế giới chết chóc. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận sóng thần lực, có tiếng tranh đấu vọng lại. Soát, Tiêu Thần nhẹ nhàng chấn động, xuyên thủng thiên địa, mang theo Kha Kha vụt xuất hiện bên ngoài mấy trăm dặm trong dãy núi Nguyên Thủy. Ngô Minh, Bạc Sĩ, Diệu Trì, Thác Đế cùng rất nhiều người quen thuộc đã đập vào mắt hắn, lúc này họ đang bị tu sĩ dị giới vây quanh, tiến hành cuộc chiến khổ sở. Dù đã lưu vong đến chú giới, những tu sĩ này cũng thường xuyên gặp phải tình huống bị vây quét. May mắn thay, trong chú giới có rất nhiều địa điểm bí ẩn, cho phép mọi người trốn thoát, nhưng hôm nay không biết vì sao lại lộ ra phong thanh, rất nhiều tu sĩ bị vây ở đây. Ta đã nhẫn nhịn các ngươi rất lâu, không ngờ để ta thấy một vị tổ thần ngã xuống ở đây. Từ hôm nay, chúng ta sẽ san bằng chú giới, nghiền nát hết thảy run rế. Lãnh Quân Người là một tên hai tầng bán tổ, tàn khốc vô tình nhìn quét mọi người. Lãnh Tinh Dực ngã xuống, chấn động toàn bộ tu sĩ dị giới, khiến họ nhận ra rằng, Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh vẫn đang có thể đe dọa đến sự tồn tại của họ. Các cường giả cấp tổ thần, gần đây vẫn đang cố gắng tìm ra phương pháp đối phó với cấm trận tuyệt thế của chú giới, vì vậy trong những năm qua, họ không dám hành động quá táo bạo, lo ngại sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, lần này, một số bán tổ không thể kiềm chế được nữa, liên tục kêu gọi đội quân chiến đấu tiến vào chú giới. Thậm chí, một vài bán tổ còn sẵn sàng hy sinh bản thân để làm mồi nhử, nhằm lôi kéo hung thủ ra ngoài. Ai là kẻ đã phản bội chúng ta? Rất nhiều tu sĩ tỏ ra phẫn nộ, họ hoàn toàn tin chắc rằng có người đã cung cấp thông tin bí mật, nếu không, thì ngay cả những cường giả cấp bán tổ, cũng khó có thể phát hiện ra họ trong chú giới huyền bí này. Giờ phút mà các ngươi phải đối mặt đã đến, không cần bàn cãi thêm. Tên hai tầng bán tổ gầm thét, các đệ tử đồ tôn đều lùi lại phía sau, hắn một bàn tay lớn vươn ra, hướng về Ngô Minh và những người khác chụp tới, bao phủ tất cả mọi người dưới đó. Uy phong thật to. Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện trên dãy núi này. Ngay khi hai tầng bán tổ chụp vào Ngô Minh và những người khác, Tiêu Thần cũng vươn tay lớn, chụp vào tên bán tổ đó. Tên dị giới bán tổ nhanh chóng thu hồi bàn tay lớn để đón lấy Tiêu Thần. Ầm một tiếng vang lớn, hai bàn tay lớn đụng vào nhau, dị giới bán tổ sắc mặt tái mét, bàn tay lớn bao phủ bầu trời của hắn lập tức nát tan, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bị bàn tay của Tiêu Thần bao trùm, giữ chặt trong tay, dùng sức một niệm, tên bán tổ hai tầng kêu lên thảm thiết, nhất thời máu thịt be bét, hình thần điều diện. Đây chính là sự chênh lệch thực lực to lớn, Tiêu Thần ra tay không thương tiếc, bàn tay lớn quét ngang mà qua, giữa bầu trời tu sĩ dị giới toàn bộ bị bao phủ. Vừa mới còn hung hăng dọa người, giờ khắc này tất cả đều nơm nớp lo sợ. Không một tiếng động, mười mấy tên tu sĩ dị giới trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngô Minh và những người khác đều trợn tròn mắt, Tiêu Thần thực lực trước mắt khiến họ không ngừng rung động. Ea, Kha Kha nhanh chóng mở ra thiên đường, thu hồi hết thảy tu sĩ trong vùng núi này. Chạy, Tiêu Thần mang theo Kha Kha, nhanh chóng hướng về sâu trong chú giới phóng đi, vì thỉnh thoảng có sóng năng lượng truyền ra ngoài, rất hiển nhiên không chỉ một khu vực phát sinh ác chiến. Ồ. Tiêu Thần cả kinh, phía trước một cái thái cực đồ mơ hồ, đảo qua bầu trời, lít nhá lít nhít tu sĩ dị giới như sâu kiến rơi rụng, dồn dập tử vong. Đến khi Tiêu Thần vọt tới gần, thái cực đồ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đám sống sót sau tai nạn của tu sĩ Cửu Châu. Thái cực Trương Tam Phong, Tiêu Thần trong mắt bắn ra kỳ quang, đối với nhân vật này, một thiên tài kiệt xuất trong lịch sử, hắn vẫn tràn đầy lòng kính trọng. Hắn biết nếu như vị này không ngã xuống, việc trở thành cường giả cấp tổ thần chỉ là sớm hay muộn. Bởi vì trong lĩnh vực bán tổ, người như Lão Trang đã nắm bắt phần lớn bản nguyên vũ trụ và vạn giới thần tắc, mà hắn lại chỉ miễn cưỡng lấy ra được một bộ thân thể tổ thần mà thôi. Vị nhân kỳ này lẽ ra có thể cưỡi tổ long thuyền rời đi, nhưng vẫn quyết định ở lại, hiển nhiên là muốn đạt được vị trí tổ thần trong hoàn cảnh sinh tử hiểm ác này. Rõ ràng, đối với Tiêu Thần mới xuất hiện, hắn đã rời đi, mà cường giả như vậy chắc chắn có nguyên tắc hành động riêng. Tiêu Thần nhanh chóng đi qua chú giới. Gần như nửa số tu sĩ đều đã bị Kha Kha thu hút, biến mất khỏi thiên đường. Lúc này, Viêm Hoàng và Lão Tổ Long cùng những người khác lao ra từ vực sâu, đồng thời xuất hiện tại vị trí của Tiêu Thần trong dãy núi Nguyên Thủy, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Chạy! Lão Nông hướng về phía Tiêu Thần quát khẽ. Chỉ mới mang đi gần một nửa số người, còn rất nhiều tu sĩ khác vẫn chưa rời đi. Tiêu Thần đáp lại, không có thời gian, mau lấy đầu lâu bằng đá ra, che giấu khí tức của chúng ta. Viêm Hoàng sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Thần cả kinh, bàn tay hiện ra đầu lâu bằng đá, ẩn giấu khí tức của một vài vị tổ thần. Toàn bộ chú giới đều bị cầm cố, chúng ta có vẻ rất khó trở về tử vong thế giới. Đang lúc nói chuyện, mấy vị tổ thần và tiêu thần đã lướt qua mấy ngàn dặm, xuất hiện ở một khu vực khác trong dãy núi Nguyên Thủy. Dị giới vô thượng tổ thần ra tay rồi, lão tổ long thông báo một tin xấu. Đây là một việc khiến người ta lạnh gáy, thực lực khủng bố của vô thượng tổ thần thực sự đáng sợ. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ kinh động thiên hạ, khiến cho kẻ thù ngã xuống. Xem ra, chúng ta chuẩn bị tử thành không còn tác dụng, hiện tại đã khiến cho dị giới vô thượng tổ thần chú ý. Thực lực của bọn họ quả nhiên khiến người nghe phải kinh hãi. Mạc Tiếu Vong thở dài. Vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của họ, không ngờ đã đến nhanh như vậy. Viêm Hoàng nhận xét, điều này càng khiến tiêu thần liên tưởng đến việc mấy vị tổ thần có ý định hành động, rõ ràng là có mục đích khác. Trong lúc này, bầu trời chú giới đột nhiên xuất hiện ba đạo thần quang, Bất Hủ Thiên Thuẫn, Yêu Đao và 33 tầng thần tháp đồng thời hiện ra. Có ba vị vô thượng tổ thần cùng ra tay. Lão thần côn đột nhiên biến sắc, vào đúng lúc này không còn lười biếng như năm xưa. Giữa bầu trời của chú giới, chín bóng người bỗng dưng xuất hiện một cách lặng lẽ. Tổ thần từ dị giới đã xuất hiện, chuẩn bị ra tay với mọi người. Tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, từ vực sâu, một tấm bia khổng lồ đột ngột vọt lên, vượt qua tất cả các ngọn núi cao. Trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời, không chỉ đánh bạt chín bóng người mờ mịt, mà còn lao thẳng về phía ba đại vô thượng tổ thần chí bảo. Dưới vực sâu, tấm bia trời vọt lên, vượt qua vạn trượng núi lớn, chọc thủng bầu trời, đẩy lùi chín vị tổ thần, va chạm với ba đại vô thượng tổ thần chí bảo. Oanh! Toàn bộ chú giới đều chao đảo, thế giới như sắp tan vỡ, khí tức kinh khủng tràn ngập bầu trời, nơi đó hoàn toàn trắng xóa, không gì có thể nhìn thấy. Đi mau! Viêm Hoàng quát khẽ. Mặc dù muốn hấp dẫn sự chú ý của các cường giả dị giới, nhưng cũng không thể hy sinh vô ích. Mọi người nhanh chóng bay vào tinh không, chuẩn bị mượn cơ hội này để phá vỡ thế giới bình phong. Nơi Vĩnh Hằng, một vị như hóa thạch ngồi xếp bằng vô thượng tổ thần, bỗng nhiên mở hai mắt, hai vệt thần quang trực tiếp xuyên thủng thế giới bình phong, chớp mắt xuất hiện ở chú giới, lập tức bao phủ lão tổ long và những người khác. Ngoài tiêu thần nắm giữ nửa cái đầu lâu bằng đá, Viêm Hoàng, Mạc Tiếu Vong cùng những người khác đều hiện ra, bại lộ trên bầu trời. Dị giới vô thượng tổ thần mắt sáng như đuốc, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, càng nhìn ra thực hư. Chín bóng người chớp mắt hiện lên giữa biển sao, chín vị tổ thần dị giới dắt tay nhau ra tay, trấn áp lão tổ long và những người khác. Mênh mông sức mạnh to lớn, bàng bạc không thể đoán trước, chú giới tinh không hoàn toàn tĩnh lặng, vô tận ngôi sao vĩnh viễn ảm đạm xuống. Cuộc giao tranh giữa các tổ thần cấp bắt đầu. Song phương kịch liệt giao đấu. Lục đạo luân hồi. Chớp mắt phương hoa, phá diệt càn khôn. Lão Tổ Long, Viêm Hoàng, Lão Nông và những người khác dồn dập ra tay, thể hiện ra sức mạnh khủng bố của Tổ Thần cấp. Trong ánh sáng thần quang, trong vũ trụ vô tận, các tinh hệ bắt đầu rực cháy, sau đó ầm ầm nát tan, trở thành bóng tối vĩnh hằng. Đây chính là cuộc va chạm mạnh mẽ của các Tổ Thần cấp. Ầm, bầu trời chú giới bị chia cắt thành nhiều phần, Lão Tổ Long, Viêm Hoàng cùng những người khác bị đánh bật trở về chú giới đại lục. Trong khi đó, chín đại Tổ Thần đều là những cao thủ hàng đầu. Sử dụng sức mạnh áp đảo để khống chế họ. Rõ ràng không có cách nào để đưa ba đại vô thượng tổ thần từ nơi vĩnh hằng trở về. Lão Tổ Long với giọng nói trầm ấm, có vẻ đầy tiếc nuối. Tiêu thần trong lòng chấn động, đến giờ mà các tổ thần vẫn còn mang trong mình những ý đồ như vậy, cho thấy âm mưu của họ không hề nhỏ, đúng là rất điên cuồng. Ba vị vô thượng tổ thần, mãi mãi như một, như hóa thạch ngồi xếp bằng ở nơi vĩnh hằng không biết, không tự mình giáng lâm đối phó mọi người, hiển nhiên là có nguyên nhân. Chín đại tổ thần, thần uy kế thế, trong quá trình áp sát, đất trời rung chuyển. Lùi. Viêm Hoàng quát khẽ, mấy người nhanh chóng lùi về phía bia trời gần đó. Giết. Tiếng gầm thét không phải chỉ đơn thuần là ra lệnh, mà là sát niệm vô hình từ chín đại tổ thần dị giới kích thích ra, và chạm ra thiên địa sát âm, khí tức lạnh lẽo đóng băng bầu trời, cao ba vạn dặm không một mảnh trắng xóa, tất cả đều là âm u sát khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chín đại tổ thần dị giới hướng về bia trời áp sát, các loại thần thuật trong nháy mắt xuất hiện, hào quang rực rỡ soi sáng đại lục, lay động toàn bộ tinh vũ. Bia trời cao vạn trượng lay động mãnh liệt, trên đó lấp lánh hình văn phóng ra ánh sáng thần thánh, hào quang ngút trời, quét về phía chín đại tổ thần. Cùng lúc đó, ba đại vô thượng tổ thần chí bảo, Yêu Đao, Bất Hủ Thiên Thuẫn, 33 tầng thần tháp, như là không đáy lọ chứa, chảy xuôi dưới vô tận thần huyết, hướng về bia trời dội đi. Đây là một hình ảnh khủng bố. Ba đạo màu máu dài đến vạn trượng, rủ xuống cao thiên, nhấn chìm vào bia trời. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ bia trời, bàng bạc cổ bia, mãnh liệt rung động, cuối cùng càng chậm rãi thay đổi thấp, lùi về phía vực sâu. Người đá máu, Lão Tổ Long gầm nhẹ, trong đôi mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, có thể thấy hắn phi thường kích động. Ba món chí bảo Tam Tông, ngâm qua người đá máu, huyết dịch trường tồn, bọn họ dùng để đối phó bia trời. Viêm Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi tất cả lui ra. Dưới vực sâu, lão rùa đá âm thanh truyền ra. Bia trời chìm vào vực sâu, Tiêu Thần cùng Viêm Hoàng mấy người cũng đồng thời bay đi. Người đá máu nhuộm đỏ bầu trời, vây kín vực sâu. Tiêu Thần cảm giác trong lòng bàn tay nửa cái đầu lâu bằng đá có chút tỏa nhiệt, hắn có một luồng kích động, đã nghĩ đến việc lấy ra đầu lâu bằng đá để đối phó với thần huyết phía trên. Dưới vực sâu, lão rùa đá duỗi ra một con tay đá lớn, bình thường đè lại bàn tay của hắn, nói, không nên vọng động. Nhưng mà, thần huyết quá bá đạo, áp chế bia trời. Tiêu Thần có chút bận tâm. Ngươi sai rồi, bia trời không việc gì, sở dĩ lui ra, là không muốn cùng đá máu tử tàn. Lão rùa đá nói, hiện tại, vẫn chưa đến thời điểm vận dụng đầu lâu bằng đá. Nói tới đây, lão rùa đá nói, các ngươi từ hồ chết này rút đi đi. Lúc này, chín đại tổ thần dị giới lao xuống, hướng về bia trời đang bị áp chế phát động công kích. Lão rùa đá trong con ngươi bốc ra dị thải, Tiêu Thần và những người khác lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, bia trời bắt đầu lay động, tất cả hình văn hiện ra, cuối cùng bay khỏi bia trời, hóa thành một đường sán lạn thần quang ngút trời. Lập tức cuốn lấy một tên dị giới tổ thần. Tám tên tổ thần dị giới còn lại bùng nổ sức mạnh hủy diệt thế giới, đồng thời hám hướng về sán lạn thần quang. Sán lạn thần quang là tinh hoa nội dung quan trọng của bia văn, vào đúng lúc này hóa hình, đó là sức mạnh ngưng tụ, là huyền ảo thần tắc trực tiếp thể hiện, phá diệt thời không, khiến quá khứ, hiện tại, tương lai hỗn loạn cùng nhau. Dù rằng không thông suốt cổ kim, nhưng vẫn thành công phá tan tám tổ thần dị giới ngăn cản, cuốn về một tên tổ thần dị giới. Giữa bầu trời, ba đại vô thượng tổ thần chí bảo, hào quang chói lọi, trong đó như biển máu trút xuống, hướng về vực sâu nhấn chìm mà tới. Bia văn hóa thành sán lạn thần quang, cuốn lấy tổ thần dị giới chạm trổ trên bia trời, vị tổ thần dị giới cấp cao thủ máu me khắp người kề sát vào thân bia, không thể thoát khỏi. Lục đạo luân hồi. Lão Tổ Long gầm thét, nhất thời thể hiện ra cái môn này thần thông kinh thế, đánh về phía vị tổ thần dị giới đang bị hạn chế. Soạt soạt, tiếng xe gió vang lên. Tám tổ thần đồng thời ra tay, hóa giải lục đạo luân hồi cái môn này thần thông. Chớp mắt phương hoa, hổ xà tranh đấu, Viêm Hoàng cùng Mạc Tiếu Vong cũng nhanh chóng ra tay. Đây là một cơ hội cực tốt, có thể diệt trừ một tên tổ thần dị giới. Lúc này, Tiêu Thần song trưởng hiện ra thiên ngân. Hai đạo thiên ngân nhẹ nhàng chấn động, phía trước bia trời lập tức bắt đầu lay động. Hai đạo bia ảnh từ lòng bàn tay Tiêu Thần lao ra, phá tan tám vị tổ thần dị giới thần thuật ngăn cản, lập tức khắc ở trên thân bia khổng lồ. Tổ thần dị giới bị phong ở nơi đó lập tức phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì hai đạo thiên ngân cùng thực tế bia trời đã chen giữa hắn. Đúng lúc này, hắn vô lực mà rơi xuống. Lão rùa đá gật đầu với Tiêu Thần, nói, trước bia trời, ngươi là người phù hợp nhất để ra tay. Trên bầu trời, tám vị tổ thần dị giới mạnh mẽ tiến công, muốn ngăn cản mọi thứ, nhưng đã quá muộn, tên tổ thần dị giới kia đã rơi xuống bên bia trời. Kha Kha lấy ra bát ngọc bảy màu, lập tức giam giữ tên tổ thần bị trọng thương trong đó. Mạc Tiếu Vong nhanh chóng lao tới, mạnh mẽ vặn gãy cổ tên tổ thần dị giới, đem đầu lâu chảy máu cầm trong tay, trong khi lão nông dùng đại phá diệt chiến mâu xuyên thủng thân thể của hắn, hất lên ở lưỡi mâu. Tổ thần không dễ dàng bị giết chết như vậy, hai người chỉ tạm thời phân liệt thân thể, còn cần phương pháp đặc biệt để luyện hóa mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Bắt một tên tổ thần, các ngươi có thể mang theo, giữ lại để hiến tế trên đường. Lão rùa đá nhìn về phía hồ nước đen thui trước mặt. Nói, các ngươi rút lui đi, hy vọng không gặp phải nhiều phiền phức. Hiến tế. Tiêu Thần kinh ngạc và nghi hoặc. Lão rùa đá chỉ về phía hồ nước đen, nơi mà nước đang dâng lên. Lão nông, Viêm Hoàng, và lão tổ long không chần chừ, nhấc tên tổ thần dị giới đã bị phân liệt, lập tức lao vào trong hồ nước đen. Lão tổ long nhìn kỹ các người nhảy vào hồ chết, nói, đi thôi, nhớ kỹ phải hiến tế, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu may mắn, có thể nhận được một cái thạch binh cũng không chừng. Sau đó lão rùa lại nhìn về phía bầu trời, nói, chú giới tuyệt thế đại trận e rằng đã mở ra. Vào đúng lúc này, chú giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn một âm thanh nào. Sự biến đổi đáng sợ này xảy ra một cách đột ngột, khiến nơi đây trở thành một thế giới tĩnh lặng không một tiếng động. Ngàn tỷ sinh linh hoảng loạn, tất cả các sinh vật đều từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Chạy, một trong tám vị tổ thần dị giới quát khẽ, quyết đoán lao về phía thiên ngoại. Nhưng cuối cùng vẫn còn chút muộn màng. Chú giới, với 10 triệu người trong hố, từng đạo ô quang phóng lên trời, càn quét tiêu diệt mọi thứ. Lấy chú giới làm gốc, trận nguồn thái cổ cấm trận này chỉ nhắm vào các dị thế tổ cấp cường giả, không giết phàm nhân, không giết chim muông, tựa hồ có linh hồn của chính mình, Ô quang hướng lên trời, chặt đứt bầu trời, nối liền trời đất, mỗi một đạo đều lớn hơn cả núi, xuyên thủng mọi ngăn cản. Khủng bố ô quang xuyên qua chú giới, uốn cong chuyển hướng, trên vòm trời giao nhau thành một cái màu đen lao tù, hướng về tám vị tổ thần bao phủ mà đi. Phá diệt! Ba tên tổ thần dị giới gầm thét, ba đạo thần quang vọt lên tận trời, bầu trời chia năm xẻ bảy, thế nhưng màu đen lao tù vẫn không hề động đậy, hướng vào bên trong co rút lại, chấn áp hướng về tám người, lục giới tan vỡ. Tám vị tổ thần liên thủ hét lớn, âm thanh chấn động trời cao, tám đạo thần quang ngút trời lập tức xé rách màu đen lao tù. Năm bóng người bay về phía thiên ngoại, nhưng ba bóng người bỗng nhiên bị ô quang quấn lấy, đôi bàn tay lớn màu đen do ô quang ngưng tụ chậm rãi hợp lại, nghiền ép ba vị tổ thần dị giới vào trong đó. Với toàn bộ chú giới như là nguồn tuyệt thế đại trận, có chính mình trận hồn, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn đạo kiếm khí từ từng địa vực trong chú giới phóng lên trời, hướng về ba vị tổ thần dị giới đang bị cầm cố trên bầu trời đâm thủng mà đi. Ánh sáng đáng sợ, giữa bầu trời chú giới đan dệt thành một mảnh dày đặc tấm võng lớn màu đen, hoàn toàn nhấn chìm ba vị tổ thần dị giới. Máu tươi bắn tóe, nhuộm đỏ chú giới, tuyệt thế đại trận phát huy sức mạnh hủy diệt khó có thể tưởng tượng, xuyên thủng ba vị tổ thần. Giữa bầu trời, bàn tay lớn màu đen càng mạnh mẽ hợp lại nghiền ép, muốn hoàn toàn nghiền nát ba người. Nằm ở bầu trời bên trên, yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 tầng thần tháp lay động mãnh liệt, rủ xuống ngàn vạn sợi tơ như thần hà, lập tức đem đôi bàn tay lớn màu đen thương thủng hàng nghìn lỗ, đồng thời ngăn cản vô tận kiếm khí màu đen ở phía dưới. Ba vị tổ thần dị giới phóng lên trời, tránh thoát khỏi bàn tay khổng lồ màu đen đang ràng buộc. Đang lúc này, mây mù màu đen cuồn cuộn, gần như chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm cả bầu trời, bao phủ cả thiên ngoại cùng những ngôi sao. Đâu đâu cũng có màu đen ma vân, cuồn cuộn như sông dài, hừng hực như minh diễm. Trên bầu trời vút lên, màu đen mây mù bao phủ vô tận vũ trụ. Vào đúng lúc này, không chỉ ba tên tổ thần dị giới, mà cả năm tên tổ thần cấp cường giả trước đó lao ra, cùng với ba đại vô thượng tổ thần chí bảo, tất cả đều bị nhấn chìm. Trong trời đất đen hoàn toàn mờ mịt. Bầu trời và mặt đất dường như nối liền lại với nhau, hai người như cối xay bình thường chuyển động, thân ở trong đó, các cường giả tổ thần dị giới gặp phải công kích đáng sợ, cuộc chiến tuyệt thế diễn ra vô cùng phức tạp, các loại cổ xưa chú pháp cùng bí thuật sức mạnh toàn bộ được kích hoạt. Một tiếng rên rỉ vang lên, một tên tổ thần dị giới máu nhuốm đỏ trời cao, bị ánh sáng màu đen xuyên thủng ngực bụng. Ầm, một tên tổ thần dị giới khác như bị sét đánh, thân thể gần như rạn nứt, một cái búa lớn màu đen nện xuống lưng hắn, khiến hắn miệng phun máu tươi. Dưới màn che kín bầu trời ma vân, mười mấy thanh tổ thần binh bay vụt trong tuyệt thế đại trận, sức mạnh của cấm trận thái cổ không ngừng gia tăng, từng cọng cây ngọn cỏ đều được biến hóa thành thần thánh, hướng về bầu trời cao, trở thành những vũ khí sắc bén. Lấy thần nguyên làm nền tảng, mọi vật trong chú giới đều trở thành những sát khí khủng bố. Đây chính là cấm trận tuyệt thế trong chú giới. Nó có khả năng tổn thương đến tổ thần. Trên bầu trời, tám bóng hình của tổ thần đang phun máu tươi. Bởi vì cấm trận khủng bố này đã thực sự xúc phạm đến họ. Trong khi đó, ba đại vô thượng tổ thần chí bảo cũng đang ngang dọc xung kích và chạm mạnh với các loại tổ thần binh trong khói đen. Để tổ thần chảy máu đã là chuyện vô cùng hiếm thấy, nếu muốn chân chính diệt giết bọn họ thì càng khó. Dù sao mỗi người đều vạn cổ bất diệt, chỉ có phương pháp đặc biệt mới có thể đánh giết. Tuyệt thế đại trận không thể hủy diệt tất cả mọi người. Đang lúc này, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ đều triệt để thần thánh hóa. Thậm chí rất nhiều tu sĩ cũng đều trở thành giết chóc thánh binh, xuất hiện trên trời cao, trở thành vũ khí trong tuyệt thế đại trận. Ngàn vạn sinh linh, ngàn tỷ cây cỏ núi đá, tất cả đều tập trung hướng về hai, ba người, cấm trận muốn tiêu diệt tổ thần cấp cường giả. Tại nơi vĩnh hằng không biết, như hóa thạch ngồi xếp bằng ba tên vô thượng tổ thần, bỗng dưng đồng thời mở hai mắt ra, vào đúng lúc này ba cỗ phong ba giáng lâm chú giới. Yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 tầng thần tháp đồng thời chấn động, như phục sinh giống như vậy. Sau đó xuyên thủng đất trời, phá tan khói đen, miễn cưỡng mở ra một con đường, thong dong tiếp dẫn tám tên tổ thần dị giới ra ngoài. Đây chính là thực lực khủng bố của vô thượng tổ thần. Thế nhưng, khi các cường giả vừa rời đi, tuyệt thế đại trận lay động một hồi, khói đen che ngược bầu trời tràn vào lối đi đó, tiếng kêu rên liên tiếp truyền ra. Mà, nương theo một tiếng giống giận dữ vang dội. Khói đen bao phủ tất cả, bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, ngay cả nơi vĩnh hằng không biết vô thượng tổ thần cũng khó thấy rõ. Tam đại vô thượng tổ thần, không hề lay động, như hóa thạch trên mặt rốt cuộc xuất hiện kinh sợ, một bàn tay lớn mò về chú giới. Ầm ầm, một tiếng, bàn tay khổng lồ đánh tan khói đen, nhưng cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ lại liên tục rung động. Bảy tên tổ thần dị giới từ đường hầm không gian bay ra, chạy ra khỏi chú giới. Trong số đó, hai người bị thương nặng, thân thể gần như tan vỡ. Còn người thứ tám thì đã biến mất, chỉ có dày đặc xương máu đang bồng bềnh, kết quả có thể tưởng tượng được, vừa mới, bọn họ gặp phải công kích, căn bản không thấy rõ kẻ địch, bảy người lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi Vĩnh Hằng không biết, tên kia như hóa thạch vô thượng tổ thần, thu hồi bàn tay lớn, năm giọt máu từ năm ngón tay nhọn chảy ra, đỏ tươi mà lại yêu dị, tràn đầy sức mạnh ma quái. Thiên nhân lão già. Hắn chỉ phun ra năm chữ như vậy. Một hướng khác, một tên vô thượng tổ thần không hề lay động, nói, yếu nhất văn minh lịch sử, chỉ là biểu tượng, ta có linh cảm không lành, có thể nên lấy sức mạnh mạnh nhất quét ngang thiên hạ. Người thứ ba vô thượng tổ thần lạnh lùng vô tình mở miệng nói. Một cái to lớn đất vàng người, đột nhiên giáng lâm ở chú giới vực sâu bên trong, chỉ có đầu hoàn toàn là hóa đá. Nếu như tiêu thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, chính là nhân vật khủng bố từng công kích Kha Kha huyền tổ trong thời đại viễn cổ. Lão rùa đá tại chỗ liền rụt cổ lại, vèo một tiếng nhằm về phía bia trời, hóa thành một bức hình chạm khắc, dấu ấn ở thân bia trên, trở thành một con rùa lớn sống động. Khủng bố đất vàng người nhanh chân đi tới bia trời trước, ôm chặt lấy cùng hắn đồng thời cao bia lớn, mạnh mẽ lay động, muốn đem đập vỡ tan. Thế nhưng, bia trời hào quang chói lọi, phịch một tiếng đem chấn lui ra 7-8 bước xa, màu vàng đất của người khổng lồ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, rồi với một tiếng phù phù, hắn nhảy vào hồ chết màu đen bên dưới. Hắn cao lớn như núi, nhưng hồ nước này giống như một cái động không đáy, hoàn toàn nhấn chìm hắn. Màu đen của hồ chết bên dưới, không hề có chút ánh sáng, đã tạo ra một bức màn chia cắt tiêu thần, lão tổ long và vài người khác ở một mảnh thế giới dường như không còn hy vọng. Các ngươi cảm nhận được điều gì? Lão nông cầm đại phá diệt chiến mâu chọc vào thân thể của tên tổ thần dị giới kia, đột nhiên nói, ta cảm giác một nguy hiểm lớn đang đến gần. Không sai, là từ phía sau chúng ta. Đi mau. Viêm Hoàng cùng lão tổ long đồng thanh quát nhẹ. Mặt hồ đen nặng nề như núi, chỉ có những cường giả tổ thần cấp mới có thể băng qua, tu sĩ bình thường e rằng sẽ lập tức bị hóa thành máu thịt. Ầm ầm, sóng nước cuồn cuộn, hồ chết tiếp theo xuất hiện bóng đen khổng lồ, trên đầu là một con hỗn độn một sừng, đột nhiên tấn công về phía mấy người, ánh sáng hỗn độn mông lung. Ầm, tiêu thần lập tức lấy ra trận đồ, hướng về phía trước chấn áp, phá nát hỗn độn, chặt đứt cái sừng nhọn của sinh vật kia, chặn lại con quái vật khổng lồ. Đây là chiến sủng của tổ thần cấp mà lão rùa đá đã nói. Nguy hiểm không đến từ nó, chúng ta cần tăng tốc. Viêm Hoàng nghiêm mặt nói, mấy đại cường giả chớp mắt lao tới hắc động lớn dưới hồ chết, vị trí này chính là bia trời chấn áp, rất khó tưởng tượng thông tới hướng nào. Loáng thoáng, mấy người thấy bên trong hắc động có một tàn tạ thành trì đứng sừng sững. Có phải dẫn tới tử vong thế giới không? Lão nông nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào hắc động lớn trong hồ chết, nói, chúng ta sẽ hiến tế ngay tại đây sao? Chính là ở đây. Mạc Tiếu Vong đầu tiên giơ cái đầu trong tay lên cao, triển khai cấm pháp, để cho nó bắt đầu cháy rực, vô tận thần lực hướng về phía hắc động bên trong. Các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Tên này bị bắt đến tổ thần dị giới gào thét. Ẩm lão nông dùng đại phá diệt chiến mâu chấn nát thân thể không đầu của tên kia, cũng đem hiến tế, thần hỏa ở hồ chết thiêu đốt, khiến nước hồ đen sôi trào. Mấy tổ thần cùng lúc ra tay, triệt để luyện hóa tên tổ thần dị giới này, đem máu thịt hiến tế, đánh vào trong hắc động lớn phía trước. Vào lúc này, bọn họ cảm nhận được một luồng khí thế khổng lồ như đại dương, không biết là từ bia trời phát ra, hay là từ trong hắc động tàn tạ của cổ thành. Thân thể và huyết dịch của tổ thần dị giới nhanh chóng hóa thành tro bụi, vô tận thần lực tan rã trong hố đen. Xoát xoát mấy người theo chỉ điểm của lão quy, nhanh chóng lao vào trong hắc động đen. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn màu vàng đất, vô thanh vô tức quét đến nơi này, nếu mọi người chậm một bước nữa, sẽ bị bàn tay lớn bao phủ. Đầu lâu là hóa đá. Thân thể do đất vàng ngưng tụ thành quái nhân khổng lồ, chạy tới nơi này. Hống, phát ra từ linh hồn là tiếng gào thét, chấn động toàn bộ hồ chết, càng làm lay động hắc động lớn. Người khổng lồ màu vàng đất đưa tay dò xét vào bên trong động, đầu lâu cũng tiến vào. Ầm, trong khoảnh khắc, cái bia trời lớn trên đảo ở giữa hồ chết đột nhiên phát ra hào quang chói lọi, khắc trên đó tất cả hình văn dường như phục sinh. Bia trời nhanh chóng chìm xuống, xuyên thủng hòn đảo, rơi vào trong hồ chết. Một tiếng ầm vang lên, đè nén cái người khổng lồ màu vàng đất xuống đáy hồ. Hống, người khổng lồ màu vàng đất như một con dã thú, phát ra tiếng gào thét khủng khiếp, thân trên của hắn đã hoàn toàn tiến vào trong hắc động, phần sau thì bị bia trời đè nén. Viêm Hoàng, lão tổ long, tiêu thần và mọi người đều khiếp sợ, mới cảm nhận được nguy hiểm chính là từ tên khổng lồ này. Hắn sao lại giống như dã thú, không có trí tuệ tương ứng sao? Tiêu thần rất ngạc nhiên, bởi vì thực lực của người khổng lồ màu vàng đất này thực sự khó mà đoán định. Nhưng trí tuệ lại giống như hung thú, ánh mắt chỉ có sự giết chóc và điên cuồng. Luồng khí âm u đó, ngay cả những cường giả tổ thần cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Hống, đầu lâu hóa đá của quái nhân khổng lồ, một bên mạnh mẽ chấn động phần thân sau, muốn thoát khỏi bia trời, một bên vung lên một đôi bàn tay đáng sợ, chộp tới mấy vị tổ thần. Mau lui! Lão nông quát nhẹ, hãy truy cập halayzi.com hoặc xem link ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hố đen này vừa mang vẻ đẹp bí ẩn, vừa như một vực thẳm vô tận, khiến mọi người phải lập tức phá vỡ không gian và lùi xa hơn 10 dặm, cho đến khi gặp phải một cổ thành tàn tạ chặn đường. Đây chính là nơi mà họ đã sử dụng đại thần thông để thăm dò trước khi tiến vào hố đen, một thành trì bí ẩn, rất giống thái cổ ma thành, nhưng đã bị phá nát không thể tả, hơn một nửa tường thành đều sụp đổ, bên trong kiến trúc đã lâu hóa thành phế tích. Phía sau, bàn tay khổng lồ màu vàng đất đang tăng vọt, duỗi ra mười mấy dặm, chớp mắt đã đuổi tới gần. Giờ phút này, Tiêu Thần cùng Lão Tổ Long và mọi người đều có chút đăm đăm, ở giữa tòa thành cổ rách nát, cắm một cây mâu đá, tuy rằng cổ điển nhưng lại sâu sắc hấp dẫn tâm trí của mọi người, khiến cho cả những cường giả tổ thần đều cảm thấy tim đập thình thịch. Chạy! Viêm Hoàng quát nhẹ, hiện tại không phải lúc dừng lại, không thể tùy tiện xông tới rút mâu đá, bởi vì lão rùa đá đã từng nhắc nhở rằng, không được xem nhẹ thạch binh. Ầm ầm, phía sau, bàn tay khổng lồ màu vàng đất đã tăng vọt đến gần, hoàn toàn không kiêng dè gì, như bẻ cành khô, lập tức đè ngã một mảnh giống như dãy núi rách nát của tường thành. Cao hơn 100 mét, bức tường ầm ầm đổ xuống, khiến cho mảnh màu đen thủy vực đều dậy sóng. Người khổng lồ màu vàng đất như một con thú hung hãn, hoàn toàn không để ý, chớp mắt đã tìm thấy bàn tay lớn giữa thành, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy mâu đá. Ầm, giữa tòa thành cổ rách nát, một cái giếng cổ bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hóa đá, một tiếng vang ầm ầm chặn lại hai tay của người khổng lồ màu vàng đất, khiến cho chấn động gần như nứt ra. Viêm Hoàng và mọi người đã lao ra khỏi màu đen thủy vực, họ đang ở giữa một dòng sông minh hà đen rít gào. Tiêu Thần nhất thời cả kinh, trước mắt là một dòng sông lớn khí thế bằng bạc, hắn không cảm thấy xa lạ, đây chính là nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, nơi dòng sông minh hà chảy ra, vẫn lan tràn đến nơi quái vật sinh sống trong anh gấu cố quốc. Không ai từng đặt chân đến cuối dòng sông minh hà. Nơi này chỉ là một đoạn thủy vực của minh hà mà thôi, không hề nghĩ rằng bia trời lại trấn áp hố đen liên thông đến nơi này, mà ngay dưới nước sông còn che giấu một tàn tạ cổ thành. Ê a, kha kha kinh hãi kêu thành tiếng. Bọn họ xuyên thấu qua nước sông, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong tòa thành cổ. Một quái nhân từ trong giếng cổ bò lên, đầu của hắn một nửa là hóa đá, một nửa còn lại là xương trắng hủ bại, còn thân hình, một bên lồng ngực đã hóa đá, trong khi những bộ phận khác lại là xương trắng hủ bại, tràn ngập vết rách, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan nát. Đây chính là cái sống dở chết dở mà lão rùa đá đã nói tới, nhân vật kinh khủng sắp từ trần sao. Ầm, quái nhân mạnh mẽ rút mâu đá từ giếng cổ ra, mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt xuyên thủng cánh tay của người khổng lồ màu vàng đất. Mấy vị tổ thần cũng đã nhận ra, mâu đá mới thật sự là thạch binh, còn bất kể là quái nhân nửa cái đầu lâu hay nửa bộ phận lồng ngực, vẫn là đầu lâu của người khổng lồ màu vàng đất đều chỉ là hóa đá, không phải là thạch binh chân chính. Mâu đá và nửa cái đầu lâu bằng đá trong lòng bàn tay Tiêu Thần như là một. Ầm, mặc dù người khổng lồ màu vàng đất bị xuyên thủng một cánh tay, nhưng hung uy của hắn vẫn khủng khiếp, mạnh mẽ chấn động, khí tức huyền hoàng mông mông lung lung xông ra ngoài, đè bẹp quái nhân phía trước. Vô thanh vô tức, nửa bên phải của quái nhân hủ bại xương trắng bỗng chốc bị gọt xuống, rơi xuống đất, rõ ràng trở nên mỏng manh rất nhiều. Oanh, quái nhân mạnh mẽ run lên, mâu đá hất mạnh vào người khổng lồ màu vàng đất, lập tức khiến hắn bị đánh nát ra, ngay cả đầu lâu hóa đá cũng lăn xuống. Ở nơi vĩnh hằng không biết, ba vị tổ thần vô thượng vào đúng lúc này đồng thời mở mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đã nhận biết được, người khổng lồ màu vàng đất đang gặp nguy hiểm. Ầm ầm, khi cái đầu lâu hóa đá lăn xuống mặt đất, há mồm phun ra từng đạo ánh vàng khủng khiếp, trong nháy mắt vươn tay nắm mâu đá của quái nhân bao phủ. Oanh, cái quái vật trên thân thể người, xương trắng hủ bại lập tức vỡ vụn ra, chỉ còn lại phần hóa đá hoàn hảo không chút tổn hại rơi rụng trên mặt đất. Hắn dùng sức mạnh mẽ điều khiển mâu đá lần thứ hai xuyên thủng về phía trước đối thủ. Hai nhân vật khổng lồ, động tác không phải quá nhanh chóng, nhưng mỗi một kích đều chấn động cả thiên hạ, khiến cho thế giới tử vong đại lục đều đang chấn động. Vực sâu bên trong, thứ bảy mặt bia trời chấn áp lớn đại hắc động, mà còn thông với thế giới tử vong vô tận minh hà. Ở dưới dòng sông màu đen, càng có một tòa cổ xưa đến khó có thể suy tính niên đại rách nát cổ thành. Cái phế tích giống như ở giữa tòa thành cổ đá trong giếng, lại bò lên một cái quái nhân với bộ phận hóa đá xương trắng. Ầm, mâu đá vắt ngang thiên, xuyên thủng thiên địa, vào đúng lúc này tử vong đại lục đều đang mãnh liệt rung động, có thể tưởng tượng được một đòn khủng khiếp này thật đáng sợ. Người khổng lồ màu vàng đất, với cái đầu lâu hóa đá hoàn hảo không một vết thương, vội vã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh trúng, lăn ra ngoài trong tòa thành cổ. Đầu lâu hóa đá tỏa ra ánh vàng mờ ảo, không tạo ra tiếng động, xóa bỏ mọi trở ngại, cổ kính nhưng tàn tạ, không thể diễn tả hết được sự phế hủy. Trong khoảnh khắc này gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một đoạn tường thành cũng cùng lúc đổ sập với tiếng vang ầm ầm. Phế thành chủ nhân, tên quái nhân kia, cũng không khá hơn chút nào, chỉ còn lại nửa bộ phận hóa đá đầu lâu cùng lồng ngực, chiếc mâu đá thì lặng lẽ nằm ngang trước người hắn. Người đá giao chiến cũng không nhanh chóng, nhưng lại rất khủng bố, chỉ cần đánh thực, chắc chắn sẽ phân ra thắng bại, bởi vì sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ, khó mà đoán trước. Bầu trời màu đen của Minh Hà, dấu ấn của Vũ rất mê hoặc, chiếc mâu đá kia, nhưng lão Tổ Long lại rất nghiêm túc nhắc nhở, không nên tới gần nửa bước. Dù cho là Tổ Thần cũng cẩn thận như vậy, có thể tưởng tượng được trong phế thành nguy hiểm cỡ nào. Ầm ầm, cuồn cuộn tử vong dưới sông, phát ra từng trận ầm ầm, như sấm rền đang chấn động. Cái thành phố nguyên bản rách nát không thể tả, giờ đây lại ầm ầm gây dựng lại, chậm chậm có khí thế hùng vĩ. Trên dòng sông màu đen này, nước chảy ầm ầm như vạn ngựa cất vó. Soạt, màu vàng đất của người khổng lồ chỉ còn lại đầu lâu bay lên trời, lao ra gây dựng lại cổ thành, sắp phá tan mặt nước bay vút lên trời. Oanh, cổ thành tăng vọt, tường thành trong nháy mắt có thể so với vạn trượng núi lớn, lập tức lao ra mặt nước, đem viên hóa đá đầu lâu giam cầm trở lại. Hống, màu vàng đất của người khổng lồ đầu lâu phát ra tiếng gào như dã thú, mạnh mẽ chấn động, răng rắc cổ thành chia năm xẻ bảy, có thể tưởng tượng được giờ khắc này va chạm thần lực cường đại đến mức nào, phá diệt ma thành không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, cổ thành chủ nhân như đạt được sức sống, cùng chiếc mâu đá ngưng kết thành một thể, phóng lên trời, xuyên thủng về phía viên hóa đá đầu lâu. Đùng, giống như một tiếng trống lớn, lưỡi mâu đem viên đá kia xuyên thủng, phát ra tiếng vang nặng nề, ánh sáng óng ánh chiếu sáng vùng đất đen tử vong đại lục, Tiêu Thần cùng mọi người ở xa đều lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ với một đòn đơn giản, sức mạnh ẩn chứa quá khủng bố, rõ ràng cảm nhận được tử vong thế giới run lên ba lần, khiến người ta có cảm giác nghẹn thở. Oanh, phía dưới cổ thành ầm ầm nát tan, cùng lúc đó, màu vàng đất của người khổng lồ đầu lâu phân vỡ thành hai mảnh, trong một nửa lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn màu vàng thần quang lao về phía quái nhân. Ẩm, quái nhân dùng thần niệm điều khiển mâu đá, xuyên thủng đoàn ánh vàng, nhưng phần còn lại vẫn bao bọc lấy hóa đá nơi ngực cháy hắn, răng rắc, hóa đá nơi ngực hắn lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một mảnh sán lạn thần hoa. Đây hoàn toàn là tự sát thức, hủy diệt thức quyết đấu, bất chấp hậu quả, hai người lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, không chút nào ý thu tay, trong nháy mắt bọn họ lại hướng về cùng một chỗ. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh, hai nhân vật khủng bố triệt để hóa thành thần hoa, hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, hai người dây dưa cùng đi hướng về phía hủy diệt. Đúng vào lúc này, nơi sâu xa của tử vong đại lục, đột nhiên phun trào đến một luồng sóng thần lực ngập trời, một đám mây đen bao phủ mặt đất, nhanh chóng tiếp cận mà tới. Ẩn, Viêm Hoàng quát khẽ. Mọi người đã cảm giác được, đó là một tên tổ thần cấp cường giả. Chỉ trong chớp mắt, một tên mạnh mẽ bạch cốt tổ quân vọt tới gần, nhìn thấy phía dưới phế thành gần như triệt để hủy diệt của hai đại cường giả, trong mắt hắn dần hiện ra ánh sáng nóng rực, hóa thành một tia sáng trắng lao ra. Hắn mục tiêu hàng đầu là chiếc mâu đá, ngay khi hắn muốn cướp lấy, màu đen minh hà xôi trào, thần hoa ngàn vạn đạo phóng lên trời. Hai quái nhân vốn đã hủy diệt khủng bố, lần thứ hai hiển hóa ra bóng mờ, dây dưa với tên bạch cốt tổ quân, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, màu đen minh hà trong nháy mắt cuồng bạo. Xa xa, Tiêu Thần cùng mọi người trợn mắt ngoác mồm, hai hóa đá tồn tại thực sự là quá khủng bố, nhìn như đã hủy diệt, lại có thể thiêu dụi một tên tổ thần cấp cường giả, cần phải hiểu rằng tổ thần vĩnh cửu, bất khả diệt, rất khó để thực sự tiêu diệt, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng đã biến thành tro bụi. Hai thực thể hóa đá đang phát ra sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Hằng không biết điều này, nhưng ba vị tổ thần vô thượng đồng thời cảm nhận được rung động, ánh mắt của họ bùng cháy như ngọn lửa thiêu đốt. Một công cụ chiến tranh gần như bất bại đã bị hủy diệt một cách dễ dàng. Rốt cuộc, đó là tồn tại mạnh mẽ nào đã đánh bại chúng? Bọn họ chỉ có thể cảm ứng được màu vàng đất của người khổng lồ biến mất, không thể chân chính nhìn thấy được tử vong thế giới phát sinh tất cả. Vào đúng lúc này, màu đen minh hà bầu trời, thời không triệt để hỗn loạn cả lên. Hai hóa đá tồn tại, thiêu đốt ra ánh sáng, vặn vẹo thế giới này. Oanh, đúng lúc này, nơi sâu xa của tử vong đại lục, bỗng nhiên xuất hiện một luồng bàng bạc khí tức, chấn động linh hồn người. Một tòa hùng vĩ thái cổ ma thành, dĩ nhiên bay lên trời mà đến, sau đó một tiếng vang ầm ầm hướng về Minh Hà bên trong hạ xuống, thay thế cho tòa tàn tạ cổ thành. Hỗn loạn thời không bị nó chấn áp, mà hai hóa đá tồn tại đang thiêu đốt sau, còn sót lại ánh sáng thần thánh lại như sóng nước bị tòa thành lớn này hấp thu, rất hiển nhiên nó là vì sức mạnh kỳ dị này mà tới. Xoát, hào quang ngút trời, một vệt cầu vồng cắt ngang tử vong thế giới mù mịt bầu trời, nhằm phía xa xôi không biết vị trí. Chính là chiếc mâu đá nguyên bản giản dị tự nhiên, mới giáng lâm xuống thành lớn, bùng nổ ra một luồng ngập trời thần lực, hướng về mâu đá cuốn tới, muốn đem hấp thụ thu hồi lại. Thế nhưng, mâu đá phá diệt thời không, căn bản khó có thể ngăn cản, để lại một chuỗi tàn ảnh, hoàn toàn biến mất không gặp. Oanh minh hà dưới, tòa cổ thành mới giáng lâm phát ra một tiếng to lớn tiếng rung, sau đó triệt để an yên lặng xuống, rơi vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Viêm Hoàng cùng lão tổ Long liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh sợ, không nghĩ tới sự việc phát triển đến hiện tại bộ dạng này. Thái cổ ma thành bình thường sẽ không công kích lẫn nhau, chỉ có hướng đi hủy diệt lúc cuối cùng chớp mắt mới có tòa thành lớn bay tới, hấp thu đi tàn dư sức mạnh to lớn. Một bước cuối cùng kia, tựa hồ không ai có thể chân chính thành công bước ra. Mấy vị tổ thần nhẹ giọng bắt đầu bàn luận, bọn họ đã thâm nhập qua nơi sâu xa của thế giới tử vong hơn 30 năm, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Ia ia, Kha Kha chỉ vào phương hướng chiếc mâu đá biến mất lầm bầm, tiểu tử rất không cam tâm, trơ mắt nhìn một món vũ khí đá bay đi. Chúng ta đi tìm kiếm xem. Tiêu thần nắm chặt trong tay nửa cái đầu lâu bằng đá. Quên đi, rất khó tìm đến. Lão tổ Long lắc lắc đầu, nói, liền mới bay tới thái cổ ma thành, đều không thể lưu lại mâu đá. Chúng ta mờ mịt tìm kiếm, càng là khó có thu hoạch. Tiêu thần thôi thúc thần lực, xuyên vào nửa cái đầu lâu bằng đá bên trong, muốn nhìn một chút liệu nó có phản ứng đặc thù nào không. Nhưng kết quả thật thất vọng, đầu lâu bằng đá không hề lay động, không có bất kỳ biến hóa kỳ dị nào. Ồ, đột nhiên, tiêu thần vung tay, vô thanh vô tức xuất hiện một cái hố đen to bằng nắm tay, cũng không biết thông hướng nào. Ea, Kha Kha phát ra một tiếng thét kinh hãi, mấy vị tổ thần cũng lập tức vây quanh. Hai khối cổ điển tự nhiên tảng đá xuất hiện ở tay tiêu thần, đều có long nhãn kích cỡ tương đương. Lão tổ Long hơi kinh ngạc, lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, nói, hai hóa đá tồn tại cuối cùng hủy diệt chớp mắt. Ta thấy bọn họ hóa đá bộ phận cũng không có toàn bộ thiêu đốt, này tựa hồ là cái còn sót lại vị trí. Mấy người quan sát tỉ mỉ, hai khối tự nhiên tảng đá cùng nửa cái đầu lâu bằng đá chất liệu gần như giống nhau, là chân chính thân thể đá, mà không phải đá hóa đơn giản như vậy. Này tựa hồ là hai cái nhân vật khủng bố tinh hoa vị trí, toàn thân chỉ có như vậy tiểu nhân bộ phận chân chính hóa thành thân thể đá. Lúc này, nửa cái đầu lâu bằng đá từ tay tiêu thần lại hiện ra, càng hóa thành bình thường xương sọ to nhỏ. Hai khối cỡ quả nhãn tảng đá đi vào trong miệng nó. Sau đó, vô thanh vô tức, nửa cái đầu lâu bằng đá lần thứ hai thu nhỏ lại thành to bằng trứng bồ câu, biến mất ở trong tay tiêu thần. Tất cả mọi người rất giật mình, chẳng qua nhưng cũng không nói gì, chỉ có Kha Kha hiếu kỳ lật lên bàn tay tiêu thần không rời mắt. Lão tổ Long nhìn một cái về phía Minh Hà dưới thành lớn, trầm giọng nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, tuy rằng không có ai chân chính bước ra bước đi kia, như vậy dù cho có khủng bố sức chiến đấu, cũng đều tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Những người khác dồn dập gật đầu, đứng ngần ở một tòa còn sót lại bộ phận sức sống thái cổ ma thành trước, cho dù là tổ thần cũng cảm giác không dễ chịu. Lần này có thể nói hữu kinh vô hiểm, sau đó không lâu mấy người trở lại thần thôn. Kha Kha đem thu vào mất đi thiên đường bên trong tu sĩ toàn bộ phóng ra, tuy rằng không thể đem lưu vong đến chú giới tất cả mọi người đều doanh cứu ra, thế nhưng một nửa người như vậy cũng đủ để đem tất cả truyền thừa tiếp. Lần này, thần thôn càng náo nhiệt hơn, tu sĩ đông đảo, không thể không ở xung quanh mở ra tịnh thổ. Trước thần thôn, tòa bị di đến thái cổ trong tử thành, tiêu thần không nhịn được truy hỏi mấy vị tổ thần, hấp dẫn dị giới vô thượng tổ thần chú ý, chuyện này rốt cuộc là tại sao? Vì là võ tổ sáng tạo một cơ hội mà thôi. Viêm Hoàng không hề lay động nói ra một câu như vậy. Võ tổ không phải đã tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong sao? Tiêu thần không hiểu, hỏi, cùng dị giới vô thượng tổ thần có quan hệ gì? Võ tổ muốn hy sinh vì nghĩa, đi làm một việc lớn. Lão tổ Long như vậy đáp. Hai người nói có hạn, tiêu thần khó mà suy đoán. Dị giới tam đại vô thượng tổ thần, tại nơi vĩnh hằng như hóa thạch không nhúc nhích, chính là vì họ đang bảo vệ một đoạn cổ xưa bậc thang bằng đá. Võ tổ ở sâu thẳm của tử vong đại lục đã tập hợp đủ mọi thứ cần thiết, cần phải vô thanh vô tức vượt qua 99 bậc thềm đá. Việc chúng ta hiện tại muốn làm chính là, để tam đại vô thượng tổ thần từ từ thả lỏng cảnh giác. Để họ luôn chú ý đến cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, từ đó tương lai mới có cơ hội để lợi dụng. Tam đại vô thượng tổ thần có thật sự đáng sợ như vậy không? Tiêu thần cảm thấy rất kinh ngạc. Không phải ở chỗ họ đáng sợ đến mức nào, mà là khi hướng về 99 bậc thềm đá, không thể để bất cứ ai phát hiện. Thái cổ ma thành lặng lẽ treo giữa những đám mây đen, trải qua mấy ngày tế luyện, tiêu thần đã có thể bước đầu khống chế tòa thành lớn đã mất đi sức sống này. Màu đen của thành lớn u ám. Tràn đầy tử khí, như một đám mây đen bình thường lơ lửng trên bầu trời, không có bất kỳ sức sống nào, nhưng vẫn như cũ khí thế bàng bạc, nhìn khiến người ta có cảm giác khó thở. Ô quang lóe lên, thái cổ ma thành lớn di động trong nháy mắt hàng ngàn dặm, xuất hiện ở vùng đất phía đông của tử vong đại lục, không được, vẫn là quá chậm. Lão tổ Long lắc đầu, nói, tối thiểu chớp mắt vạn dặm mới có thể. Địch thủ không phải bán tổ, mà là vạn cổ khó diệt tổ thần dị giới, mọi thứ đều phải yêu cầu nghiêm khắc. thần đồ bên cạnh Tiêu Thần chậm rãi chuyển động, cung cấp cho hắn dòng thần lực cuồn cuộn không dứt, như vậy mới có thể tốt hơn trong việc điều động tử thành. Chỉ có điều, hắn vẫn khó có thể chân chính hòa hợp cùng tử thành, không thể làm được đến mức độ hoàn toàn điều động. Từ xa, lão nông cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu gào lớn với Tiêu Thần, đến chấn áp ta. Ô quang hướng lên trời, bàng bạc tử thành cắt ra một đường thần quang dài, bay ngang qua bầu trời, như bầu trời bị ép xuống dưới, chấn áp hướng về lão nông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nông trong tay đại phá diệt chiến mâu tăng vọt, lập tức to như núi lớn hướng về bầu trời của tử thành hất đi. Đại phá diệt chiến mâu tràn ngập thần lực, khiến bầu trời của thế giới tử vong mây đen toàn bộ tán loạn. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, tử thành rung lắc, lung lay ba lần. Một trận chấn động kịch liệt, tầng tầng va chạm với đại phá diệt chiến mâu. Dù đã bày ra tổ thần cấp lớn kết giới, nhưng ầm! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân vẫn lập tức tan vỡ hàng ngàn dặm. Chìm lún xuống dưới, lão nông rơi thẳng xuống nơi địa tầng sâu xa. Mà tử thành thì lại theo chấn áp mà hạ xuống, xuống ở mặt đất đỏ ngòm, đem lão nông đặt lại ở đó. Bao nhiêu phát huy ra một chút uy lực, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Lão nông chuyển lên tiếng, nhè răng nhếch miệng tránh thoát ra. Rất hiển nhiên, uy lực xác thực chưa đủ, căn bản không chấn áp lại hắn, càng không nói đến đánh gục tổ thần dị giới. Chúng ta mấy người giúp đỡ hắn, thử xem uy lực ra sao. Lão Tổ Long cùng Viêm Hoàng bay vào trong tử thành, cùng nhau giúp đỡ Tiêu Thần, cổ xưa thành lớn một lần nữa ô quang hướng lên trời, lần thứ hai chấn áp về phía lão nông. Một luồng khí tức kinh khủng chấn động thế giới tử vong, thái cổ ma thành phát ra một đoàn đáng sợ ô quang, lập tức bao phủ lão nông ở phía dưới. Dừng lại, lão nông hét lớn, vào đúng lúc này hắn cảm giác được sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, hắn cảm thấy sau một chốc chung liền muốn hình thần điều diệt. Ánh sáng của tử thành thu lại, trôi nổi trên bầu trời. Lão nông lao ra ô quang, thở dài một cái, nói, mấy người các ngươi liên thủ, dù không điều động tử thành, cũng có thể đánh gục một tên tổ thần, càng không nói đến điều động điều này là ma thành. Viêm Hoàng gật đầu, nói, chúng ta mấy người tốt nhất nên tách ra, không thể cùng lúc ở trong tử thành, nếu không thì đến lúc đó, vạn nhất mọi người đều bị vây trong đó, thật sự sẽ đoạn tuyệt sức chiến đấu của tổ thần. Dấu ấn của Vũ nhíu mày, nói, đem tất cả mọi người đều niêm phong ở trong tử thành. Dị giới thật sự có một tay che trời người như vậy sao? Lão Tổ Long trịnh trọng cực kỳ, nói, trên đời không có điều gì tuyệt đối. Dị giới tam đại vô thượng tổ thần, qua nhiều năm như vậy như hóa thạch không nhúc nhích, có thể bọn họ cũng đã có thủ đoạn như thế. Huống hồ, chúng ta đều rõ ràng bọn họ chân chính lực uy hiếp số lượng, một khi phát động, hậu quả thật khó mà lường được. Tiêu Thần tuy rằng từng hóa đá, nhưng cũng khó có thể cùng tử thành chân chính hợp nhất, không cách nào hoàn toàn điều động. Mạc Tiếu Vong co mày. Đang lúc này, bên trong thái cổ ma thành, bên ngoài thân Tiêu Thần đột nhiên phát sinh hóa đá, như bao trùm lên một tầng giáp đá cổ điển. Hừm, được. Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long mắt sáng như đuốc, căn cứ nhìn thấy trước mắt, lập tức đoán ra phát sinh chuyện gì. Tiêu Thần lợi dụng trong cơ thể nửa cái đầu lâu bằng đá, khiến thân thể của chính mình phát sinh hóa đá. Trước đây không lâu hắn cũng đã từng làm như vậy, chỉ có điều, sức phòng ngự đạt đến trình độ kinh người, tốc độ di chuyển nhưng không thể khiến người ta khen ngợi. Thế nhưng hóa đá lần này, tình hình rất khác nhau. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cảm giác cùng thái cổ ma thành có một luồng tương thông cảm giác, tựa hồ máu thịt lẫn nhau nối liền với nhau, dần dần có dấu hiệu hòa hợp. Trên trán hắn hiện lên ma văn, như liệt diễm nhảy chập chờn, hình thành một đường mắt dọc, nhất thời bắn ra ánh sáng khủng khiếp. Ầm, tử thành một trận rung động, bóng người Tiêu Thần dần dần biến mất, đi vào giữa lòng đất của tử thành. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thái cổ ma thành như có sinh mệnh, lay động mãnh liệt, ô quang hướng lên trời, xoát một tiếng trốn xa vạn dặm, sau đó lại trong chớp mắt bay trở về. Đến, tiếp tục chấn áp ta. Lão nông cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu, lại một lần nữa thử nghiệm với thân mình. Quang ảnh lóe lên, tử thành như một mảnh che kín bầu trời ma vân bao phủ xuống, lập tức niêm phong lão nông ở hết thảy phương vị, ô quang mông lung cầm cố toàn bộ nơi này. Lão nông cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu ngăn cản, nhưng trong tiếng vang ầm ầm. Tử thành với tư thế không thể ngăn cản hạ xuống, đem hắn chấn áp ở phía dưới. Dừng lại. Hắn vội vàng hét lớn, bởi vì sức mạnh mang tính hủy diệt khiến hắn cảm giác rất lớn bất an. Ầm ầm, thái cổ ma thành lay động một hồi, nhưng không lập tức bay lên. Phía dưới, lão nông phun ra máu tươi, thân thể bị dạn nứt, hắn cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Không được. Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long nhìn nhau, sắc mặt thất sắc, mấy người nhanh chóng vọt tới, ngăn cản tử thành hạ xuống. Ầm ầm, tử thành không ngừng rung động, cuối cùng phóng lên trời, rời khỏi nơi đó, lão nông dạn nứt thân thể chậm rãi phục hồi như cũ, cùng Viêm Hoàng, Lão Tổ Long nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào lúc này, Tiêu Thần cũng lao ra khỏi tình hình chết chìm, một mặt vẻ chấn động, nhìn về phía Tử Thành, nói, nó còn có sức sống. Đúng, chúng ta tất cả đều đoán sai. Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long cũng đều giật mình nhìn Tử Thành, cuối cùng mấy người hợp lực triển khai đại thần thông hướng về trong thành tìm kiếm. Trung tâm thành lòng đất có một đoàn mông lung hào quang nhỏ yếu, bao phủ một bộ tàn khuyết không đầy đủ hình người tượng đá. Đây là mấy người dò ra chân tướng, dù cho là tổ thần cấp cường giả hợp lực, cũng chỉ mới miễn cưỡng dò ra mà thôi. Đoàn ánh sáng mông lung đó sắp tắt, nếu như không phải vừa rồi Tiêu Thần dùng thân thể đã làm chủ đi vào, sợ rằng chúng ta còn không cách nào phát hiện. Như vậy càng tốt hơn, Lão Tổ Long trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng, nói, nếu như cường giả khác thường giới phá nát thành này, vậy tuyệt đối đủ chấn động. Dấu ấn của Vũ là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, cười hắc hắc nói, thật là khiến người ta chờ mong a. Đồng thời, mọi người cũng có một tia ẩn ưu, Tử Thành cũng không có chân chính tuyệt diệt sinh cơ, điều động bọn họ như đang đùa với lửa, trung tâm thành lòng đất cái kia nhân vật khủng bố, bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Cuối cùng, Thái Cổ Ma Thành do Tiêu Thần một người điều động, như vậy thỏa đáng nhất, trong cơ thể hắn nửa cái đầu lâu bằng đá vẫn có nhất định lực uy hiếp. Nếu như thiên nhân tộc lão già cũng ra tay, lần này nhất định sẽ long trời lở đất, chúng ta mới có thể dẫn ra tam đại vô thượng tổ thần. Sau 3 ngày, Tiêu Thần lặng lẽ trở lại Cửu Châu, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Nam Hải, đi tới tổ thần dị giới Cửu Thiên trước Sơn Môn. Cửu Thiên đã bị hắn tươi sống thánh tế, bây giờ chỉ còn dư lại một bộ thể xác, tinh thần tư tưởng hoàn toàn đã khôi lỗi hóa, có thể nói mặc cho Tiêu Thần bài bố, đây là một quân cờ trọng yếu. Lẻn vào mảnh này tổ thần mở ra thứ nguyên thế giới bên trong. Tiêu Thần rất nhanh sẽ cùng Cửu Thiên thành lập liên hệ. Núi Thanh Cốc Thúy, suối chảy thác tuôn, đây là một mảnh cảnh sắc mỹ lệ tịnh thổ, đình đài lầu các nhiều vô số kể, tô điểm ở dãy núi. Xoát, hào quang lóe lên, Tiêu Thần xuất hiện ở một tòa trên ngọn thần sơn. Trống trải đỉnh núi thần thụ liên miên, chỉ có một tòa tròi nghỉ mát tô điểm ở giữa, tổ thần Cửu Thiên chính xếp bằng ở bên trong. Bất Tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh thành khỏe không? Tiêu Thần hỏi. Vô cùng an toàn. Cửu Thiên mặt không hề cảm xúc, gần như mất cảm giác. Ta muốn gặp thấy bọn họ. Tổ thần dị giới Cửu Thiên quanh thân sương mù mông lung, không hề có một tiếng động gật gật đầu, lấy thần niệm truyền âm, khiến người ta áp giải hai tên nô lệ tới đây. Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh tu sĩ bị bọn họ bắt đến sau, một mực vẫn là thân phận đầy tớ, chỉ có điều cũng chia ra 3-7 loại, những người biểu hiện tốt thậm chí có thể trở thành cường giả dị giới gia tướng. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần đã cảm nhận được khí tức của Bất Tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh thành. 4 người bị áp giải này không phải là những cường giả đặc biệt, chỉ là ở cảnh giới chí nhân mà thôi, trong không gian mà tổ thần mở ra, tu sĩ dị giới hoàn toàn yên tâm, không lo lắng 2 người dám trốn. Nữ nhân này đúng là quốc sắc thiên hương, ta nhất định phải thỉnh cầu lão tổ tông ban thưởng nàng cho ta. Người nói chuyện, trong mắt lộ ra ánh sáng hừng hực, chúng ta mặc dù là tổ thần trực hệ đời sau, thế nhưng tu vi cũng không xuất chúng, mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần e sợ rất khó để có được trong tay chúng ta. Vậy hãy để ta tổ ra ra đi muốn. Hắn là cửu trùng thiên bán tổ, mà ta lại là huyền tôn duy nhất của hắn. Rõ ràng, trong người thanh niên này có một thân phận không bình thường. Tổ gia gia của ta tuy rằng chỉ là một tên tầng 3 bán tổ, thế nhưng hắn đã từng lập được đại công, muốn xin tổ thần một mỹ nữ nô lệ chẳng phải là vấn đề lớn, khà khà. 4 người bị áp giải trên đường rất quá đáng, không ngừng khiêu khích Bất Tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh thành. Nếu như không phải cửu thiên tự mình từng hạ xuống tổ thần, e rằng mấy người đó đã hành động rồi. Khi họ đến gần thần sơn, tất cả đều im lặng, không dám nói linh tinh, bởi vì tổ thần vô tình, dù cho bọn họ là trực hệ tử tôn, lòng cũng nơm nớp lo sợ. Khi tới ngọn thần sơn, mấy người nhìn thấy Tiêu Thần cũng đang xếp hàng ngồi cùng với tổ thần, nhất thời sững sờ, 4 tên thanh niên lầm tưởng đây là một tên tới chơi tổ thần. Nhiều năm chưa gặp lại, Yến Khuynh thành vẫn như xưa, băng cơ ngọc cốt, phong thái tuyệt thế. Dường như không dính khói bụi trần gian, nàng giống như quảng hàn tiên tử thanh lệ rung động lòng người. Tóc dài đen nhánh xinh đẹp nhu thuận theo gió phấp phới, bộ quần áo màu tím càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. Giờ khắc này, Yến Khuynh thành ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này, Tiêu Thần lại ngồi ngay bên cạnh tổ thần, chuyện này thực sự vượt qua lẽ thường. Bất Tử trưởng giáo tuy có biết một chút ẩn tình, nhưng cũng không biểu hiện ra. Xin chào tổ thần. 4 tên tuổi trẻ tu sĩ dị giới vội vàng cúi chào. Cửu Thiên vẫn im lặng ngồi xếp bằng trong chòi nghỉ mát, nhìn xuống 4 người. 4 người nơm nớp lo sợ, quỳ lạy trong rừng cây, quát lớn Bất Tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh thành, còn không quỳ xuống lạy. Yến Khuynh thành cùng Bất Tử trưởng giáo thờ ơ không động lòng. Các ngươi 2 người này nô lệ muốn không chết được. Nghe thấy bọn họ quát khẽ, Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, các ngươi 4 người có từng giết qua Cửu Châu tu sĩ không? Hồi bẩm tổ thần, chúng ta đều đã từng máu nhuộm chiến bào, mỗi người đều ít nhất từng đánh chết hơn 100 tên cao thủ. Bốn người vội vàng trả lời. Quả thực là hai tay dính đầy máu tươi. Tiêu thần âm thanh có chút rét run, nói như vậy, giết các ngươi cũng không oan uổng. Bốn người rõ ràng cảm giác được không đúng, không biết tên này ngồi ở bên cạnh tổ thần cừu thiên rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại muốn giết bọn họ. Tổ thần, bọn họ vội vàng nhìn về phía cừu thiên. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Tiêu thần vỗ vỗ vai cừu thiên, bốn tên người trẻ tuổi trợn mắt lên, có chút khó mà tin nổi, dù cho tiêu thần đều là tổ thần, cũng không thể như vậy tùy ý đánh một tên tổ thần bả vai a. Bên cạnh, Yến Khuynh Thành càng là đôi mắt động lòng người chuyển động, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, trên dung nhan tuyệt thế tràn ngập giật mình cùng nghi hoặc, điều này quá mức khó mà tin nổi. Mà để bọn họ càng thêm trợn mắt ngoác mồm chính là, đang lúc này, tiêu thần lại vỗ vỗ đầu cửu thiên, nói, vẫn là ngươi tự mình động thủ đi, bốn tên tu sĩ dị giới quả thực muốn điên rồi, đây rốt cuộc làm sao, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, mà lại vô lễ như vậy đối xử với bọn họ lão tổ tông. Trong khi đó, Yến Khuynh Thành kinh sợ đến mức mở miệng anh đào nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lưu chuyển, nàng quả thực không thể tin được vào mắt của chính mình. Chỉ có bất tử trưởng giáo vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ầm, cừu thiên mặt không hề cảm xúc, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng nhấn về phía trước. Tổ thần không muốn, bốn tên tuổi trẻ tu sĩ dị giới, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng, trước mặt tổ thần, bọn họ thật sự yếu đuối như run rế. Cừu thiên nhẹ nhàng nhấn một cái, bọn họ trong nháy mắt liền hóa thành xương máu. Sau đó ánh sáng lóe lên, liền xương máu cũng biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn hóa thành tro bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường Yến Khuynh Thành. Cảm giác những gì nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này quá mộng ảo. Thất thanh nói, ngươi đúng là tiêu thần. Đây là... xảy ra chuyện gì? Tự nhiên là ta. Tiêu thần ngồi trong lương đình, vẫy tay về hai người, nói, lại đây ngồi chung. Làm sao có khả năng? Yến Khuynh Thành khó có thể tin tưởng được, phải biết phía trước người kia nhưng là tổ thần dị giới cửu thiên A, tiêu thần tại sao có thể ở trước mặt hắn như vậy tùy ý? Bất tử trưởng giáo cũng nghi ngờ không thôi, dù sao cửu thiên đang ở trước mắt, đối mặt một tên tổ thần dị giới, dù là ai cũng khó có thể thanh tĩnh lại. Tiêu thần tùy ý vỗ vỗ cửu thiên, nhìn về phía hai người, lơ đãng nói, không cần để ý tới cây gỗ này, ta không cẩn thận đem hắn tế sống. Đem hắn cho. Tế sống. Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp mở thật to, rung động lòng người môi đỏ khó có thể khép kín, lộ ra đầy miệng trắng như tuyết như ngọc hàm răng, một bộ không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin tưởng được vẻ mặt, ngọc nhan trên một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều cứng lại rồi. Bất tử trưởng giáo cũng đồng dạng khiếp sợ, việc tươi sống giết chết một tên tổ thần dị giới, chuyện này thực sự quá mộng ảo, để hắn khó có thể tin tưởng được. Không phải là giết chết một người sao? Có gì ngạc nhiên? Tiêu thần nói rất tùy ý. Thế nhưng, nghe vào tai hai người trước mắt, lại như sóng to gió lớn. Một cái văn minh lịch sử có thể xuất hiện bao nhiêu tên tổ thần. Mỗi một vị đều là vạn cổ bất hủ tồn tại, hầu như không thể giết chết, khó có thể hủy diệt. Trước mắt người này cùng bọn họ cùng một thế giới, giờ khắc này tựa hồ lập tức trở nên mờ ảo, mà lại có sức mạnh như vậy. Há, ta quên rồi, cừu thiên dù sao cũng là tổ thần, quả thực có chút để cho các ngươi khó có thể tin tưởng được. Ta giết quá nhiều người, tổ thần hoặc là tu sĩ bình thường cũng đều là người. Đối với ta mà nói, giết người đã rất mất cảm giác. Đây là tình hình thực tế, tiêu thần mặc dù biết tổ thần khó có thể chân chính giết chết, tàn sát một người liền đủ để chấn động thiên địa, thế nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác đó, hay là do nhiều năm liên tục đại chiến khiến hắn thực sự quá mệt mỏi. Chỉ là, mấy lời nói này nghe vào tai bất tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh Thành, nhưng lại có khác một phen ý nhị, việc sát hại tổ thần mà nói như vậy bình thản, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Thật có đeo xiên hiểm nghi. Té sang một bên. Tiêu thần tùy ý đẩy cừu thiên ra, khiến cho nhường ra vị trí, nói, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Bất tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh Thành thực sự bị đè ép, mặc dù bọn họ biết tiêu thần nói quá nửa là thật, thế nhưng vẫn có cảm giác khó có thể tiếp thu sự thực này. Trong khoảnh khắc này, Yến Khuynh Thành nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, trên Long Đảo quyết đấu, Nam Hoang từng chút. Chuyện cũ, giống như một dòng suối trong, giống như một trận gió mát, trong lòng nàng tràn ngập, làm cho nàng ngắn ngủi lộ ra một tia mê man. Năm đó, bị bất tử trưởng giáo sắp xếp, nàng suýt nữa phải gả cho tiêu thần, chỉ là sau đó chung quy không có tiếp tục phát triển. Từng hình ảnh chuyện cũ nhanh chóng xuất hiện, Yến Khuynh Thành trong lòng có chút phức tạp, đối với nàng mà nói, tất cả quá khứ là một đoạn phức tạp mà lại không dễ dàng quên. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt trên đời hồng nhan lão, mấy trăm năm vội vã qua đi. Tiêu thần là một cái thủ hiệu mời, hai người này mới phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống, vào đúng lúc này. Bất tử trưởng giáo trong lòng chấn động, hắn hoàn toàn tin tưởng tất cả những thứ này. Mà Yến Khuynh Thành tâm tư thì lại phức tạp khó hiểu, bản thân nàng cũng rất khó nói rõ. A, phiền phức đến rồi, có một tên bán tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì, chính đang hướng về nơi này nhòm ngó. Tiêu Thần rất bình tĩnh nói với Cửu Thiên, đem hắn triệu hoán đến, giết chết. Cửu Thiên gật đầu một cách lặng lẽ, hiện tại hắn chỉ có thể khẳng định rằng mình thuộc về Cửu Thiên, tâm niệm của hắn đã sớm được tái tạo. Đột nhiên, một luồng hào quang lóe lên, một người mạnh mẽ bán tổ bay đến đây. Đây chính là người trước đó đã đến Bất Tử Môn để chọn lựa Yến Khuynh Thành, cùng Bất Tử trưởng giáo trở thành thần sứ. Nhìn bề ngoài, hắn giống như một thanh niên anh tuấn, nhưng thực tế đã hơn ngàn tuổi, là một lão nhân có tài năng xuất chúng, không thể xem thường. Tổ thần, hắn cúi chào Cửu Thiên, đồng thời, kinh ngạc phát hiện Yến Khuynh Thành cùng Bất Tử trưởng giáo ngồi ngay ngắn phía trên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần chớp mắt, càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là... Hắn từng nhìn thấy chân dung của Tiêu Thần, giờ phút này lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Lần này, Tiêu Thần tự mình ra tay, trực tiếp vây nhốt ngọn thần sơn này. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, khiến tổ thần phải kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp, thật khó có thể hình dung. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với sức mạnh vượt trội như vị thần sứ trước mặt, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ trong chốc lát đã bị nắm chặt. Ngươi đã giết không ít tu sĩ Cửu Châu, giờ đây ta sẽ đưa ngươi đến cái chết. Tiêu Thần nói một cách bình tĩnh, nhưng lại khiến vị thần sứ này phải run rẩy. Không, hắn chỉ kịp thốt ra một chữ như vậy, đã bị Tiêu Thần nghiền nát, hoàn toàn biến mất. Bên cạnh, Yến Khuynh Thành và Bất Tử trưởng giáo đều lộ ra vẻ kinh sợ, cuối cùng cũng vững tin vào sự thật của tất cả những gì đang diễn ra. Không gian này có bao nhiêu bán tổ, ta sẽ giết tất cả bọn chúng. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Đại đa số người đều ở bên ngoài, chỉ có một số ít ở trong vùng tịnh thổ này. Bất Tử trưởng giáo đáp, chỉ có một tên bán tổ từ Cửu Trùng Thiên. Ta biết hắn, Tiêu Thần làm sao có thể quên tên đó, vì hắn là người bảo vệ lối ra của Cửu Trùng Thiên bán tổ, hiện tại cũng có thể cảm nhận được khí tức tồn tại của hắn. Chỉ cần một bước nữa, tổ thần sẽ bị diệt trừ. Với giọng điềm tĩnh, Tiêu Thần bộc lộ sát ý đáng sợ, truyền âm cho Cửu Thiên, triệu hồi tên bán tổ Cửu Trùng Thiên kia. Soát, không lâu sau, ánh sáng lóe lên, bán tổ Cửu Trùng Thiên đã đến nơi này. Đối mặt với một vị bán tổ đỉnh cao như vậy, Tiêu Thần cũng không dám khinh suất, trực tiếp lấy trận đồ phong trời, bao phủ nơi này. Đồng thời, để Cửu Thiên ra tay. Tổ thần ngươi! Cửu Trùng Thiên bán tổ đột nhiên biến sắc, nhìn Tiêu Thần chớp mắt, lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn không nói một lời, chỉ muốn phá vây mà đi, nhưng không gian của ngọn thần sơn này hoàn toàn bị cầm cố, hơn nữa còn có thần đồ mông lung chặn đứng đường đi của hắn. Cửu Thiên với bản năng chiến đấu còn sót lại, lập tức đánh rơi bán tổ Cửu Trùng Thiên xuống đất. Phốc, bàn tay Tiêu Thần hiện ra một đường thiên ngân, đó là chân chính bia trời loại nhỏ. Hắn vô tình đè xuống, một tay che trời. Vào đúng lúc này, một trưởng mang theo vô thượng nội dung quan trọng, đó là quỹ tích của đạo, là cực hạn võ đạo thăng hoa, cũng bao dung sức mạnh thần tắc. Khí thế mênh mông khiến bán tổ Cửu Trùng Thiên không thể chống cự, phịch. Bàn tay lớn che kín bầu trời ấy đặt xuống, hắn không thể động đậy chút nào. Tiêu Thần dùng sức nghiền nát thần thức của hắn, rồi sau đó trấn phong, nói, cường giả như vậy, giết chết thật đáng tiếc, để lại thân thể và thần hồn cho người khác tế sống dùng đi. Bên cạnh, Yến Khuynh Thành và Bất Tử trưởng giáo đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Cửu Thiên, nơi này có thể có gì tổ thần binh? Đến nơi này, Tiêu Thần tất nhiên phải cướp đoạt một phen, vì không thể trường kỳ lợi dụng Cửu Thiên, tác dụng của Cửu Thiên chỉ có một lần, tại thịnh hội hoàn toàn bạo phát, sau đó cũng chỉ có thể hủy diệt. Có. Được, mở ra kho báu của ngươi, để ta xem một chút. Cửu Thiên mở ra một không gian, ngay trước mặt mọi người xuất hiện một khu vực kỳ lạ đang thu hẹp lại, bên trong là một tấm da rồng dày đặc. Tiêu Thần ngay lập tức trợn tròn mắt, nhận ra đây chính là da của Tổ Long, cảm nhận rõ ràng khí tức của nó. Rõ ràng đây là một vật phẩm thần thánh nào đó được chế tác từ Tổ Long, sau khi bị đánh bại. Tiêu Thần cảm thấy một cơn giận dữ muốn tiêu diệt Cửu Thiên, nhưng nhớ rằng đã bị thánh tế kiềm chế, anh chỉ có thể nén lại cơn tức giận trong lòng. Hắn nhanh chóng tìm kiếm những ký ức còn sót lại của Cửu Thiên, và lửa giận của hắn đã nhanh chóng giảm đi một nửa. Tổ Long Thiên Cổ thực chất được hình thành từ thi thể của Tổ Long đã ngã xuống trong cuộc chiến ác liệt, không thể không tận dụng. Tuy nhiên, cuối cùng, Thiên Cổ này lại rơi vào tay của một tu sĩ đến từ dị giới, cho thấy rằng rất nhiều bảo vật ở dị giới đều bị cướp từ Cửu Châu, và bốn thế giới xung quanh. Lúc này, một tu sĩ dị giới cung kính truyền âm từ xa để báo tin tức. Dị giới vạn năm một lần thịnh hội sắp bắt đầu, có thần sứ đến thông báo. Cuối cùng cũng phải long trời lở đất. Tiêu Thần bình tĩnh thốt ra vài chữ. Nhưng Yến Khuynh Thành và Bất Tử trưởng giáo biết, trong thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Ngươi muốn tham gia dị giới thịnh hội. Yến Khuynh Thành, với vẻ đẹp ngọc ngà, tràn đầy sự kinh ngạc, trong ánh mắt xinh đẹp của nàng ánh lên sự chấn động. Nàng nhìn Tiêu Thần, lông mi dài run rẩy, cảm thấy chuyện này thực sự quá điên cuồng. Phàm một đời người chỉ có 100 năm, mà thịnh hội này lại chỉ có một lần vạn năm, có thể nói là khó gặp gỡ, ta làm sao có thể bỏ qua. Tiêu Thần lặng lặng ngồi thẳng ở chòi nghỉ mát, cả người thần lực dâng trào, một luồng mạnh mẽ chiến ý vươn lên tận trời. Làm như vậy quá nguy hiểm. Bất Tử trưởng giáo khuyên nhủ, nhưng hắn biết khó có thể thay đổi quyết định của Tiêu Thần. Tiêu Thần có thực lực vượt trội trên thế gian, có thể kiêu hãnh nhìn xuống chúng sinh, không thể vì sự can thiệp của người ngoài mà thay đổi quyết định. Thật tốt, hắn nhận thấy Tiêu Thần vẫn là một người sống động, không có gì khác biệt so với trước đây. Hắn sẽ để hai người các ngươi phải chịu đựng một chút oan ức, cùng ta tham gia thịnh hội dị giới một lần. Bất Tử trưởng giáo và Yến Khuynh Thành, trước đây đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất, giờ đây tự nhiên không còn gì phải lo lắng. A, Cửu Thiên, ngươi theo ta đi vào thế giới tử vong. Lấy danh nghĩa Cửu Thiên, sắp xếp cho Yến Khuynh Thành và Bất Tử trưởng giáo ở lại đây. Sau đó Tiêu Thần mang theo Cửu Thiên xuyên qua thế giới bình phong, trở lại trên chiến thuyền tổ quân trong thế giới tử vong. Khi hắn hiện ra, lập tức Lão Tổ Long và những người khác cũng đã đến. Quả nhiên là người này, Lão Nông cầm đại phá diệt chiến mâu, quay quanh Cửu Thiên đi tới một lần, nói, năm đó từng gặp nhau, hắn tuy không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là một tổ thần trong lịch sử văn minh, không ngờ lại gãy trong tay ngươi. Mạc Tiếu Vong, Viêm Hoàng, Lão Tổ Long cũng đến, tất cả đều nhận biết Cửu Thiên, có chút xúc động. Nếu như tham gia thịnh hội này, chắc chắn sẽ muốn nắm giữ tuyệt học của người này. Lão Nông nói đến đây, khí thế đột ngột thay đổi, như thể Cửu Thiên được tái sinh, nói, vừa vặn người này có nhiều thủ đoạn, chúng ta đều hiểu một chút, hiện tại sẽ truyền thừa cho ngươi. Đến cảnh giới của họ, muốn mô phỏng một số tuyệt học, tự nhiên không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần hạ bút thành văn. Đối mặt với tổ thần cấp thần tắc và chú thuật, Tiêu Thần chỉ có thể ngắm nhìn và than thở, nhưng may mắn là hắn có rất nhiều thể thuật, dựa vào chiến thể khủng bố, có thể triển khai một cách thành thạo, một điểm đoạn bầu trời. Lão Nông hét lớn. Đây là một môn tuyệt học của Cửu Thiên, chỉ cần một chỉ, xuyên thủng đất trời, phá nát bầu trời, chỉ lực từ điểm đó làm trung tâm, nát tan tất cả, bất kỳ vật chất nào đều sẽ hóa thành hư vô. Ai chi thở dài. Viêm Hoàng cũng xuất ra một thức, đây là chú thuật kết hợp với thể thuật, tay kết pháp ấn, ra chỉ chú thuật. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một luồng đau thương bao phủ thiên địa, nhẹ nhàng than thở một tiếng, muốn đập vỡ thần thức của người khác. Chiêu thức này, Tiêu Thần chỉ học được ra lông, vì dính đến chú thuật, cần phải có sức mạnh thần thức mạnh mẽ mới có thể triển khai, mà tu vi tinh thần của hắn vẫn chưa tới được cảnh giới tổ thần. Tuy nhiên, hắn dùng sức mạnh thể xác cũng có thể mạnh mẽ phát động ra một loại thần lực giả, hai tay kết ấn bất diệt vĩnh hằng, hét ra một âm trong bản nguyên bát âm, hiệu quả không thể so với ai chi thở dài kém, thậm chí còn cường thịnh hơn một chút, có thể tưởng tượng, nếu như hắn đạt được thần thức cảnh giới, bản nguyên bát âm cùng dấu tay kết hợp sẽ phát sinh uy lực như thế nào. Chắc chắn sẽ đáng để mong chờ như một thần thông không thể tưởng tượng. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, mấy người toàn lực xây dựng Tiêu Thần thành Cửu Thiên thứ hai. Lão Tổ Long nhìn tấm da Tổ Long thiên cổ, cực kỳ thương cảm, liên tục thở dài mấy lần, nhưng cuối cùng không nói gì. Qua sự tiết lộ ngầm của Lão Nông, Tiêu Thần mới biết tấm da trống kia chính là da của Lão Tổ Long hiện tại. Lần này, chúng ta không chỉ muốn lay động tam đại vô thượng tổ thần, đánh giết ba tên trở lên tổ thần dị giới, còn muốn cứu tất cả tu sĩ Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh. Viêm Hoàng rất nghiêm túc nói ra nhiệm vụ này. Không nghi ngờ gì, đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Từ thực lực tuyệt đối mà nói, bọn họ đang ở thế yếu. Dù cho thành công, điều này cũng có nghĩa là không thể không từ bỏ Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh. Tất cả tu giả sẽ bị đẩy vào thế giới tử vong. Không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể trở lại. Nếu như phá hoại lần này thịnh hội, không bằng nói là mượn cơ hội này để thực hiện một cuộc rút lui lớn. Cuối cùng, mấy người bắt đầu chuẩn bị để Tiêu Thần thành công lẫn vào thịnh hội, tự nhiên là muốn mượn thân thể Cửu Thiên, Tiêu Thần nắm giữ một nửa cái đầu lâu bằng đá, hoàn toàn có thể ẩn mình trong thân xác Cửu Thiên, mà tránh né bất kỳ sự chú ý nào từ tổ thần. Vấn đề phiền toái nhất là làm sao mang theo đại sát khí, tử thành. Sơ kỳ, các vị tổ thần đều muốn mạnh mẽ luyện hóa thái cổ ma thành, nhằm niêm phong nó trong không gian bên trong thân thể Tiêu Thần. Thế nhưng, hiện tại biết rằng thành này vẫn chưa hoàn toàn tĩnh mịch, còn có những sóng sinh mệnh yếu ớt, khiến họ có chút do dự. Nếu tiếp tục như vậy, Tiêu Thần sẽ gặp vô cùng nhiều nguy hiểm. Nếu chẳng may thái cổ ma trong thành đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại và nuốt chửng hắn, thì hối hận cũng đã muộn. Không sao, ta nghĩ nó đã gần như tuyệt diệt sinh cơ, nếu không thì làm sao có khả năng để chúng ta giam cầm ma thành này. Tiêu Thần quyết định đặt mình vào nguy hiểm, nói, ta nắm giữ nửa cái đầu lâu bằng đá và hai đạo thiên ngân, cùng với 30 thanh chiến kiếm và thần đồ gia thân, cho dù hắn tỉnh lại, ta cũng có thể ngay lập tức thoát khỏi tay hắn. Mấy vị tổ thần liên thủ luyện hóa thái cổ ma thành, ánh sáng thần quang hôm đó chiếu rọi khu vực bên ngoài tử vong đại lục, ánh sáng phá tan những đám mây chết chóc trên trời, để lộ ra những viên sao trên bầu trời. Mấy vị tổ thần đều cảm ứng được nơi sâu xa của tử vong đại lục, dò ra vài cỗ thần niệm, rõ ràng có những siêu cấp nhân vật khủng khiếp cảm ứng đến nơi này. Chỉ là, vài cỗ thần niệm không có động tĩnh gì, cuối cùng tất cả đều lặng lẽ rút lui. Tử vong đại lục thật không đơn giản, dường như không có điểm kết thúc. Các lão tổ long thở dài. Mặc dù bọn họ hiện tại rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng vào sâu nhất nơi này. Sau mấy ngày luyện hóa, thái cổ ma thành đã được luyện vào trong không gian huyệt đạo của tiêu thần. Trong vài ngày này, tiêu thần đã thông suốt rất nhiều huyệt đạo không gian, chỉ để chứa đựng thái cổ ma thành này. Không phải vì không gian không đủ, mà là tử thành có sức mạnh thực sự đáng sợ, mặc dù bị mấy vị tổ thần phong ấn, nhưng vẫn suýt nữa làm nổ tung tiêu thần thần huyệt, khiến hắn suýt nữa bị chia năm xẻ bảy. Khi vào tử thành, tiêu thần toàn thân tỏa sáng, huyệt đạo thông suốt, thần lực mênh mông như biển đang cuộn trào. Cũng chính vào lúc này, thái cổ ma thành trong không gian bên trong thân thể tiêu thần rung động nhiều lần, sức mạnh mang tính hủy diệt lan tỏa ra. Khi đó, lão tổ long và viêm hoàng đều biến sắc. Nếu thái cổ ma thành chấn động vào lúc này, tiêu thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù có thể tái tạo thân thể, nhưng dưới sát khí lớn như vậy, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương nguyên khí. Tuy nhiên, thái cổ ma thành cuối cùng lại yên tĩnh, không bùng nổ sức mạnh hủy diệt. Điều này khiến mọi người nhẹ nhõm thở phào. Cùng lúc đó, trong không gian huyệt đạo của tiêu thần, sương mù mông lung, mỗi viên trong huyệt đạo đều có một bộ bóng người mơ hồ xuất hiện, tất cả đều vây quanh bên ngoài tử thành. Ngồi xếp bằng như từng bộ thái cổ chiến tổ, ở đây tĩnh tọa và bảo hộ. Tình huống như thế, ngay cả Viêm Hoàng và Lão Tổ Long cũng nhìn nhau, khó có thể thực sự nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Bia trời huyền pháp quả thật thần diệu, thực sự rất bí ẩn. Xoát! Hào quang lóe lên, tiêu thần đi vào cửu thiên, tự nhiên thái cổ ma thành càng sâu ẩn trong đó. Từ khoảnh khắc này bắt đầu, cửu thiên chính là tiêu thần. Không lâu sau, tiêu thần trở lại cửu châu Nam Hải, dẫn dắt đội quân cửu thiên. Cùng với thần sứ đặc biệt phái mà đến, khởi hành đến dị giới thịnh hội, thần sứ sử dụng quyển sách thần thánh đặc biệt, phá tan vách ngăn đại thế giới, vượt qua sức mạnh thiên địa khổng lồ, đến nơi chưa mở mông lung, xung quanh hỗn độn cuồn cuộn, tất cả đều bộc lộ ra bản nguyên sức mạnh. Nơi này không phải là điểm cuối, mà có một cái đường hầm không gian, liên thông đến một mảnh thần bí vực, sớm có tổ thần dị giới tiến vào bên trong, tiêu thần nhìn hai bên một chút, cũng bắt đầu ngang qua đoạn thông đạo này. Đây là một mảnh không có sinh cơ, không gian rách nát và hoang vu, như một mảnh sa mạc không biên giới, tiêu điều và tĩnh mịch, không gian vô cùng hạn chế, không có tinh không, chỉ có một khối đại lục yên tĩnh, lặng lẽ trôi nổi. Đi tới nơi này, tiêu thần đã biết được đây là nơi nào, có tổ thần dị giới đang giảng giải với hậu bối về tất cả mọi thứ. Đây rõ ràng chính là nơi khởi nguồn của tu sĩ dị giới, tổ tiên bọn họ bắt nguồn từ nơi này, sau đó trải qua một trận đại chiến hủy diệt giữa trời và đất, thế giới này hoàn toàn tan vỡ. Tinh không bị phá diệt, vũ trụ trở về nguyên thủy, tất cả trở lại hỗn độn, chỉ có bọn họ sống sót qua một khối đại lục, được cường giả dị giới bảo tồn, lấy sức mạnh thần lực trấn phong ở đây, lưu giữ lại như một ký ức. Và hàng vạn năm một lần thịnh hội hầu như đều được tổ chức tại nơi này. Giờ khắc này, mảnh đại lục nguyên bản cô tịch tan nát, dần dần náo nhiệt lên, đông đảo tu sĩ dị giới hội tụ đến. Rất nhanh sẽ phân ra địa vực, tiêu thần cùng đội quân cửu thiên ở thứ 15 vực, tức là có ít nhất 15 tổ thần dị giới tham gia thịnh hội này. Nơi đây tuy hoang vu, nhưng tổ thần đã giáng lâm, bọn họ phân chia trên mặt đất vực, ngay lập tức có hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc bảy nơi, hóa thành tiên cảnh. Đây chính là sức mạnh vô thượng của tổ thần cấp cường giả, có thể sáng tạo sinh mệnh và thần thổ, chỉ cần giơ tay giơ chân là có thể làm được. Sắc màu rực rỡ, mảnh đại lục cổ xưa này sau hai ngày, lập tức khôi phục sinh cơ, đâu đâu cũng xanh tươi mơn mởn, khô cạn thần suối cũng bắt đầu chảy cuồn cuộn, tràn ngập thần thánh khí tức, tiêu thần rất muốn tìm hiểu ngọn ngành. Xem nơi này có bao nhiêu vị tổ thần dị giới, nhưng trên đại lục này lại rất quái lạ, có thể che đậy sức mạnh tinh thần của tổ thần. Cuối cùng có mấy vị tổ thần, tiêu thần không biết, hắn chỉ nhìn thấy một vài người quen, bao gồm tổ thần dị giới Lam Vũ Phong, Lỗ Lộ Tu và Ngải Nhĩ. Cửu Thiên có khỏe không, lần trước đúng là hiểu lầm. Ngải Nhĩ ở chỗ mình khu vực, hướng về tiêu thần chào hỏi, mặc dù khoảng cách xa, nhưng dưới ánh mắt của tổ thần cấp cường giả, khoảng cách chỉ là một phù hiệu mà thôi. Hừ. Đối với điều này, tiêu thần chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn nhất định phải đóng vai cửu thiên thật tốt, để không lòi đuôi, tốt nhất là ít tiếp xúc với những tổ thần khác. Tổ thần rất ít đi lại, tất cả đều tọa trấn ở chính mình thần vực, nhưng đệ tử môn đồ thì không bị hạn chế như vậy, Hiện nay, mảnh đại lục cổ này đang diễn ra rất sôi nổi, với sự giáng lâm của tổ thần và các tu sĩ bay lượn khắp nơi. Ba vị tổ thần vô thượng không thể hiện diện, vì họ đang đảm nhận những trách nhiệm quan trọng, không thể rời bỏ. Trong lúc này, một vị tổ thần mạnh mẽ đã chủ trì buổi thịnh hội, phát ra âm thanh rõ ràng, vang vọng đến từng ngóc ngách của mảnh đại lục này. Hơn nữa, các lão tổ tông của bộ tộc chúng ta cũng vì một lý do nào đó, không thể tự mình có mặt ở đây. Ngay sau khi lời vừa dứt, lập tức nổi lên những tràng tiếng bàn luận xôn xao, thậm chí, có tổ thần dị giới nhẹ giọng thảo luận. Lần thịnh hội này, so với dĩ vãng ít đi rất nhiều nhân vật hung hăng, bộ tộc ta sẽ không phải có đại sự phát sinh chứ. Kết bạn với vài nhân vật cường đại, toàn bộ bị điều đi trở lại, không biết là vì lý do gì. Không sai, chắc chắn có sự kiện lớn sắp sửa phát sinh. Trong lúc này, vị tổ thần mạnh mẽ chủ trì đại hội lần thứ hai phát ra âm thanh uy nghiêm, nói, chư vị không cần lo lắng, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể lay động bộ tộc ta, mặc dù hắn không tiết lộ gì, nhưng bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, khiến không ít người cảm thấy yên tâm. Có người nói, gần đây bộ tộc ta có người bước ra bước then chốt, sẽ không phải có liên quan gì đến chuyện đó chứ. Rất có thể, việc bước ra bước đi đó, không thể thuận buồm xuôi gió, nghĩ rằng không thể hoàn thành toàn bộ công việc, vì vậy triệu hồi rất nhiều cường giả trở về hộ pháp. Nếu thực sự như vậy, có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự có thể đánh vào thiên giới. Nghe được tin tức này, Tiêu Thần trong lòng nhất thời cả kinh, có người dị giới sắp sửa bước ra bước then chốt sao? Chuyện này thực sự là một tin tức gay go không thể nào gay go hơn. Trong lúc này, lại có người khe khẽ bàn luận nói, ta nghe nói thiên giới xảy ra vấn đề, tựa hồ có nhân vật hung hăng mạnh mẽ mở ra đóng kín chủ thông đạo giáng lâm xuống, không biết lần này bộ tộc ta có dị động gì hay không? Thiên giới xác thực phát sinh sự tình, có thể tương lai không xa, sẽ có nhân vật đáng sợ xuất hiện ở thế giới này. Tin tức này đối với Tiêu Thần mà nói, không tính là xấu, mặc dù không biết thiên giới rõ ràng lập trường, nhưng lại có thể chờ mong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vị tổ thần mạnh mẽ chủ trì lần thịnh hội này thong thả mở miệng, chấn động thập phương, nói, chúng ta lần thịnh hội này, kỳ thực chủ yếu là thảo luận một vấn đề trọng đại, ta nghĩ rất nhiều người cũng đã nhận được tin tức. Có phải muốn mở ra một chiến trường mới không? Có tổ thần hỏi. Đúng vậy. Thiên địa có ánh sáng thì có bóng tối. Có thực thì có hư, mọi thứ đều có phía đối lập. Đối lập cho chúng ta có thể đến các giới, còn có một mảnh kỳ dị tử vong thế giới. Thực tế, các cường giả tối thượng trong bộ tộc chúng ta đã sớm nhận ra sự tồn tại của thế giới đó, nhưng vẫn chưa từng hành động. Vào nhiều năm trước, một vị tổ thần vĩ đại trong bộ tộc đã mạo hiểm vào thế giới ấy, và từ đó không quay trở lại. Mãi cho đến gần đây, hài cốt của ông dưới hình thức chiến thuyền mới được phát hiện ở Cửu Châu. Các tu sĩ từ dị giới đều xôn xao. Các tổ thần và nhiều tu giả khác đều vô cùng kinh hãi. Vị tổ thần đã khuất đó chính là cha của tôi. Chủ trì đại hội hung hăng tổ thần đang nói câu này, thì âm thanh bỗng nhiên cao vút lên, nói, hắn tuy rằng đã từ trần, nhưng để lại cho chúng ta một tin tức vô cùng quý giá. Chúng ta mặc dù vẫn chưa tiến vào vùng thế giới đó, nhưng cũng đã đại khái hiểu rõ nơi đó là thế nào. Oanh! Đúng lúc này, mảng đại lục cổ này chấn động một hồi, đó là từ hỗn độn vô tận nơi sâu thẳm. Một vùng không gian truyền đến những gợn sóng khủng khiếp. Trong giới chúng ta, có người đã bắt đầu bước ra cái bước cuối cùng. Một tổ thần dị giới mạnh mẽ kinh ngạc thốt lên. Hắn đang trùng kích vào bước mấu chốt nhất. Tất cả những ai hiểu rõ bước đi này của tổ thần đều không nghi ngờ gì. Họ đều là những lão giả, là những cường giả tuyệt đỉnh trong hàng ngũ tổ thần. Cái khí tức không thể miêu tả, không cách nào dạy bằng lời nói ấy, chấn động khắp các giới, va chạm vào từng linh hồn, từ tổ thần cho đến run rế. Tất cả đều cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt khó tả. Cổ đại lục đang run rẩy, chư thiên cũng đang chấn động. Rầm rầm rầm. Chư thiên thế giới rung bần bật. Không được, có người đang ngăn cản bộ tộc ta cường giả bước ra cái bước cuối cùng. Oanh! Nổ vang rung trời, lay động chư thiên thế giới. Tại mảnh siêu thoát thế ngoại trên đại lục cổ, mọi người đều cảm nhận được khí tức đại phá diệt, như thể có vài thế giới đồng thời tan vỡ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn lại vang lên. Bao phủ ở cổ đại lục, trong mông lung hỗn độn, ầm ầm. Đổ nát, uy thế to lớn cuồn cuộn mà đến, chấn động trên đại lục này. Từ nơi vĩnh hằng không biết, truyền đến bàng bạc thần lực, giống như đại dương, không thể đoán trước. Không được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, dị giới đang gặp phải sự công kích từ vô thượng cường giả. Có người đang sử dụng sức mạnh đại pháp lực để chống đỡ chư thiên, phát ra sức mạnh hủy diệt. Bước cuối cùng, tiếng giống giận dữ chấn động chư thiên tinh không, có vô thượng tồn tại phát sinh ra tiếng gào ấy. Xuyên qua thiên cổ, thông suốt từng thời không. Hắn bị người quấy rối, vào đúng lúc này sinh tử lưỡng nan, bước cuối cùng, khó có thể bước ra. Rốt cuộc là ai có được đại pháp lực như vậy, quấy rầy ta giới vĩ nhân bước ra cái bước cuối cùng. Vào đúng lúc này, Tất cả mọi người trong cổ đại lục đều điên cuồng, chuyện này thực sự quá ác liệt, lịch sử ngàn kiếp vạn nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa đã bị người đánh gãy. Ầm, tiếng vang nặng nề bộc phát ra, vượt qua thời không, lay động cổ kim, thời gian và không gian đều khó mà ngăn cản, loại khí tức cuồng loạn đáng sợ bạo phát. Có thể tưởng tượng sức mạnh hủy diệt, đang kịch liệt va chạm mạnh, tâm địa chấn động từ chính dị giới. Giết, vào đúng lúc này, tất cả tổ thần trong dị giới đều bạo phát ra sát ý kinh thiên, ngưng tụ lại cùng một chỗ. Và chạm ra một luồng thiên địa bản nguyên sát âm, chấn động thiên ngoại hỗn độn. Tất cả mọi người đều nghe lệnh, giết về. Vào đúng lúc này, chủ trì thịnh hội của tổ thần, tên siêu cấp mạnh mẽ ấy, gầm thét, phát ra một đạo mệnh lệnh, sát ý nát tan hư không, phá diệt hỗn độn. Vào đúng lúc này, tổ thần dị giới dồn dập lao ra mảng đại lục cổ này, bằng sức mạnh to lớn phá diệt tất cả ngăn cản, hỗn độn lớn tan vỡ, khó mà ngăn cản tổ thần xung phong. Tình thế quá nguy cấp. Lại có những cường giả không thể tưởng tượng nổi xông vào dị giới, ngăn cản dị giới đỉnh cao chí thần bước ra cái bước cuối cùng, các cường giả đều không thể ngăn cản, có thể tưởng tượng được thực lực của người đó đáng sợ đến mức nào. Tiêu thần một bàn tay lớn vươn ra, bao phủ bất tử trưởng giáo cùng Yến Khuynh Thành, chớp mắt đem họ thu vào trong không gian huyệt đạo. Sau đó, cũng theo đó bay lên trời cao, theo đuôi các thần. Từng đạo thần quang ngút trời mà đi, ngay cả những tổ thần trở xuống các cảnh giới tu sĩ cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Giết hướng về năng lượng chấn động nơi vĩnh hằng không biết. Oanh, như một mảnh bầu trời rơi xuống, chấn động rất nhiều tổ thần đều khí huyết cuồn cuộn, như thể có một kẻ khai thiên tích địa khổng lồ, vung lên búa lớn, chặt đứt cây thần của thiên địa, ngăn cản ở phía trước. Đến cùng phát sinh cái gì, nhất định là kẻ thù từ thiên giới. Tổ thần dị giới gầm thét, bọn họ càng bị ngăn cản, một mảnh vàng vọt ánh sáng, đóng kín con đường vào dị giới. Nghịch chuyển thời gian, vạn tượng tái hiện. Tên chủ trì thịnh hội tổ thần dị giới, thể hiện ra kinh người đại thần thông, mạnh mẽ đánh vỡ mông lung màu vàng ánh sáng sương mù bao phủ, tái hiện trước đây không lâu chuyện đã xảy ra, để mọi người rõ ràng biết được phát sinh cái gì. Dị giới, một chốn cực lạc, một tòa bàng bạc thần thành sừng sững đứng vững, vào đúng lúc này, từ khu vực trung tâm của nó, đột nhiên vọt lên một đường óng ánh thần quang. Đón lấy, một vị thân thể đá chui từ dưới đất lên, chậm rãi sinh trưởng mà ra, chấn động chư thiên thần lực, chớp mắt truyền tới các giới. Nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt này, bầu trời chấn động, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, vượt qua thời không, chấn động cổ kim, đánh giết mà tới. Một ngụm to lớn đao đá, cắt ra dị giới bầu trời, chém thẳng vào tòa thần thành sừng sững đứng vững đó. Mông lung tia sáng màu vàng, ở cổ điển to lớn đao đá thượng lưu ngược lại ra, trong phút chốc trở thành trong trời đất vĩnh hằng cùng duy nhất. Khí thế như cầu vồng, uy thế bầu trời, toàn bộ dị giới đều đang chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Bên cạnh, cứ việc có tổ thần dị giới phóng lên trời, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng thanh đao đá như bẻ cành khô đó, căn bản là không có cách chống đỡ. Đao đoạn thiên khung, chém vào trong thần thành cổ xưa, một đao hủy diệt đi sừng sững vô tận năm tháng mà bất hủ cổ xưa, kéo dài như dãy núi tường thành, yếu đuối như cát bụi, giống như đổ nát. Thần thành tích tụ mà đến thần lực, vào đúng lúc này nhanh chóng trôi qua, thần hoa nhằm phía tứ phương, mà giữa thành, cái thân thể đá mọc ra, lại phát sinh tiếng giống giận dữ không cam lòng. Hướng về bầu trời giơ tay đao đá ra. Chất liệu đá bàn tay, che kín bầu trời, nắm lấy đao đá, mạnh mẽ chấn động, muốn đem đổ nát. Vạn trượng tia sáng màu vàng, đánh nứt dị giới đại lục, để một tên bay đến gần tổ thần đều gặp phải công kích mang tính hủy diệt. Vạn cổ khó hủ thần thể nứt toác ra, thần máu nhuộm đỏ bầu trời, mưa máu bay tung tóe. Oanh, to lớn đao đá chấn động, giữa bầu trời một pho tượng đá lại hiện ra, xuất hiện trên tòa thần thành, cầm trong tay đao đá đè rơi xuống. Mà trong thành, cái thân thể đá mọc ra, trong mắt là vạn cổ khó tiêu hận, chất liệu đá khuôn mặt gần như dữ tợn, điên cuồng hét lên hướng thiên. Hắn đón lấy đao đá bàn tay kia, chảy xuống từng đạo dòng máu đỏ tươi. Hắn gần như tuyệt vọng, bước cuối cùng rốt cuộc không thể bước ra. Đây chính là chuyện đã xảy ra trước đó, một vị không tên tượng đá cầm trong tay đao đá, từ trên trời giáng xuống, giết vào dị giới, ngăn cản tên khủng bố sắp sửa bước ra bước cuối cùng, nhân vật thăng hoa cùng lột xác. Dị giới các thần điên cuồng. Trơ mắt nhìn thần thành bị phá chém ra, vô tận thần hoa bay lên trời cao, vạn cổ chuẩn bị, vào đúng lúc này trôi theo dòng nước, tên khổng lồ sắp triệt để công thành, oán hận trong lòng có thể nói cuồn cuộn như giang hải, vạn cổ khó nghỉ. Kém một bước, cách nhau một trời một vực, chung quy thất bại. Giết hắn! Giết hắn! Vào đúng lúc này, có dị tộc cường giả tất cả đều triệt để sôi trào, mỗi người đều hoàn toàn điên cuồng. Trơ mắt thấy một quả đắng, nhưng chưa thể ngăn cản. Các loại thần thông và pháp tắc đều bao trùm tên đó giữa bầu trời, tấn công vào bức tượng đá với tất cả khả năng của mình. Mặc dù chưa hoàn toàn thất bại, nhưng với bức tượng đá khổng lồ này, ta có thể khôi phục lại thần thành, và với sức mạnh vô hạn của hắn làm thần nguyên, bộ tộc ta vẫn có thể tiến bước cuối cùng một cách thành công. Thân thể đá vẫn chưa từ bên trong tòa thần thành triệt để sinh trưởng mà ra, còn có cơ hội. Đây là tổ thần dị giới gầm thét, vào đúng lúc này tất cả mọi người đều điên cuồng ra tay, muốn nát tan giữa bầu trời vị tượng đá này, để đền bù cho tất cả vừa mới xảy ra. Tiêu thần tùy tùng đám tổ thần, bị ngăn cản che ở trở về trên đường, lửa giận muốn cháy hết cửu trùng thiên, bọn họ đánh nát phía trước mông lung ánh vàng, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tiến vào phe mình bên trong thế giới. Bởi vì, một tòa bàng bạc cổ thành, trước một bước che ở phía trước. Đúng nó. A, càng là nó. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát điên, thành này chính là sừng sững ở Cửu Châu Tử Thành. Nó đột phá đại thế giới che đậy, bay khỏi Cửu Châu, chấn áp ở nơi đây, ngăn cản tất cả mọi người đường về. Mênh mông sức mạnh to lớn, chấn động thiên địa. Dù cho là tiêu thần, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, Tử Thành bay đến nơi này. Đến tột cùng là ai điều động nó mà đến? Mượn xác hoàn hồn, chủ trì thịnh hội tên siêu cấp tổ thần, phẫn nộ gầm thét, hắn nhìn chằm chằm phía trước Tử Thành lộ ra cực kỳ tức giận vẻ mặt, hét lớn, mượn xác hoàn hồn. Vào đúng lúc này, bên cạnh hắn một người khác siêu cấp tổ thần cũng rốt cuộc biết phát sinh cái gì, giận dữ hét, Cửu Châu có tổ thần, càng mượn Tử Thành hoàn hồn, đoạt trong thành thân thể đá xác, thật đáng hận a. Tổ thần dị giới phẫn nộ điên cuồng gào thét, sớm biết như vậy, bọn họ chính là hoa to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ sớm phá diệt thành này. Dị giới bên trong, cầm trong tay đao đá chính đang làm loạn tượng đá, mỗi một đao đều mang sức mạnh khổng lồ, chấn động toàn bộ dị giới. Tại sao? Bên trong tòa thần thành, vị tượng đá dữ tợn gào thét, chỉ cần hắn chênh lệch một bước nữa là có thể thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng cuối cùng lại bị chặn lại, đây quả thật là một nỗi tiếc nuối vạn cổ. Khuôn mặt hắn, với chất liệu đá dày đặc, tràn ngập lệ khí, trong không khí bùng lên cuồn cuộn hắc khí, gần như bị ma nhập, hắn hét lớn, người cũng mau bước ra cái bước cuối cùng. Đừng tiếc nuối mà xuất thế, hoàn toàn phá hủy hy vọng của chính mình. A, giữa bầu trời, vị tượng đá này, nửa người đã hoàn toàn biến thành thân thể đá, trong khi nửa còn lại vẫn đang ở trạng thái hóa đá, không hẳn là thân thể đá hoàn chỉnh. Hắn tựa như một kẻ tự hủy hy vọng, một người đá không hoàn thiện, điều này cần phải có một quyết tâm lớn đến mức nào mới có thể thực hiện được. Bởi vì ngươi đã dẫn trước ta một bước, ta không thể không tự hủy tương lai, nếu không, hiện tại cũng khó mà giữ được, còn nói gì đến tương lai, tất cả đã muộn rồi. Đây chính là câu trả lời của vị tượng đá giữa bầu trời. Trong tay hắn, đao đá trở nên càng thêm uy thế, mênh mông sức mạnh to lớn, như thể thông suốt cổ kim. A, bên trong tòa thần thành, người đá phẫn nộ gào thét, chân đá chọc lên trời, dữ tợn như ma, nhưng lại không ngừng chảy máu, đối phó với đao đá. Hắn không muốn, tuyệt đối không muốn để điều này xảy ra, vẫn còn hy vọng. Các tổ thần từ dị giới đều kinh hãi, tạm thời ngừng công kích, ra sức gầm thét khuyên can. Trong tòa thần thành, người đá, nửa trên đã biến thành thân thể đá, nửa dưới vẫn chưa hoàn toàn hóa thành. Nghe thấy lời ấy, người đá bị ma nhập như bừng tỉnh, ngừng lại cơn cuồng bạo, không rút chân ra khỏi mặt đất. Tại đây, các cường giả dị giới đều phát động công kích mạnh mẽ nhất, nhằm đánh nát vị tượng đá cầm đao đá giữa bầu trời. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì công kích về phía dưới thần thành và người đá. Dị giới bên ngoài, trở về trên đường, các tổ thần tham dự thịnh hội gào thét, không có thời gian. Hãy tụ họp sức mạnh thần lực của chúng ta, ngắn ngủi thông suốt cổ kim, đánh nát vị tượng đá này, cung cấp thần nguyên cho tộc người đá của chúng ta. Nghe được mệnh lệnh này, các tổ thần không thể trở về quy dị giới lập tức hưởng ứng, bùng nổ ra sát ý kinh thiên. Tiến vào dị giới, vị tượng đá này chắc chắn phải chết, chỉ có điều sức mạnh bên trong dị giới đủ để hủy diệt hắn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện tại không phải là sức mạnh, mà là yếu tố thời gian, chỉ cần chần chừ một khoảnh khắc, có thể dẫn đến những nuối tiếc không gì bù đắp được. Họ nhất định phải tiêu diệt bức tượng đá đang gây rối trong thế giới của mình, trong thời gian ngắn nhất. Lúc này, tất cả các tổ thần không thể trở về. Họ đã mạnh mẽ phóng thần niệm lên bầu trời, ngưng tụ lại để tạo thành một sức mạnh tinh thần vĩ đại. Một sức mạnh thần bí khó có thể tưởng tượng, có thể đánh xuyên qua bất kỳ lớp che đậy nào, ngay cả sức mạnh bất hủ của Tử Thành cũng không thể ngăn cản được. Một vệt thần quang, soi sáng thiên cổ, thông suốt cổ kim, vào đúng lúc này ngưng tụ và bắn thẳng về phía Tử Thành. Tử Thành kiên cố, vào đúng lúc này cũng bị xuyên thủng, đạo thần hoa ngưng tụ từ các tổ thần, vọt thẳng vào dị giới. Cong, một tiếng nổ vang, sức mạnh thần thức mạnh mẽ, tầng tầng đánh vào chiếc đao đá đang vắt ngang, nhưng lại không trúng vào vị tượng đá. Khủng bố đao đá, thật khó tưởng tượng nó kiên cố đến mức nào, chỉ là rạn nứt mà thôi, căn bản không bị hủy diệt, mà ánh sáng vàng lại lóe lên, đao đá chớp mắt phục hồi như cũ. Chỉ có điều, vào đúng lúc này, vị tượng đá gây rối cũng chịu sự công kích hủy diệt. Ngoài ra, từ xa xôi không biết vị trí, lại có ba bàn tay hóa đá khổng lồ đánh về phía hắn, dù không phải là người đá thật sự, chỉ là hóa đá chiến thể, nhưng vẫn kinh khủng khó mà tưởng tượng, thân thể của hắn đã bị thương tổn nhiều nơi. Xung quanh các tổ thần càng phát động công kích hủy diệt, nhiều lần xuyên thủng hắn. Thân thể đá không bước ra cái bước cuối cùng, tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng hành động cũng không nhanh chóng, thậm chí còn không bằng các tổ thần, đây chính là nhược điểm chí mạng. Nếu không có đao đá ngang trời, liên tục phóng ra thần hoa, hắn đã bị hủy diệt. Đây chính là tình cảnh chân thật của dị giới vào thời khắc này. Vị tượng đá gây rối, hủy diệt là sớm muộn mà thôi, mà hắn chỉ đang tranh thủ thời gian, muốn ngăn cản người đá bước ra bước cuối cùng trong tòa thần thành. À, dị giới bên ngoài, vừa công kích những người đá tổ thần, thực sự thể hiện ra thần thông nghịch thiên, ngắn ngủi thông suốt cổ kim, chỉ có điều đánh vào đao đá, chưa thể công thành thực sự. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều gào thét, thần thức của họ toàn bộ chấn động dữ dội, thông suốt cổ kim không phải dễ dàng như vậy, mọi người hoặc nhẹ hoặc nặng đều chịu thương tích, thần thức bị hao tổn. Ngay trong khoảnh khắc tinh thần hoảng loạn này, Tiêu Thần rốt cục ra tay. Bàng bạc thái cổ ma thành, vào đúng lúc này ầm ầm giáng lâm xuống, mênh mông sức mạnh to lớn chấn động chư thiên. A, như núi lớn thái cổ, đột ngột xuất hiện, trực tiếp đè nén một tên tổ thần xuống dưới. Ô quang soi sáng muôn phương, hóa thành dòng máu, như ngừa máu tràn đầy trời đất. Đây là một biến cố đột phát, các thần đều hốt hoảng, căn bản không dự đoán được tình huống như vậy phát sinh. A, tiếng thứ hai kêu thảm thiết vang lên, người thứ hai tổ thần dị giới bị thái cổ ma thành ô quang tiêu diệt. Cho đến lúc này, tổ thần dị giới ngải nhĩ mới hét lớn, Cửu Thiên ngươi đang làm gì? Hắn nhìn thấy thái cổ ma thành của Cửu Thiên, chính là phe của mình đang điều động tử thành. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lại có thêm một tòa tử thành xuất hiện. Oanh! Bàng bạc sức mạnh to lớn kinh thiên động địa, thái cổ ma thành bao phủ ngải nhĩ, hắn muốn chạy trốn cũng không thể, ô quang tràn ngập bầu trời, chặn hết mọi đường lui của hắn. Không, không cam lòng gào thét, vang vọng khắp bầu trời, ngải nhĩ cũng bị tử thành tiêu diệt, chỉ có thể nhìn thấy tòa thái cổ ma thành dần dần xuất hiện vết rạn nứt. Đánh nát tổ thần, tiêu hao sức lực khổng lồ, thái cổ ma thành cũng không thể duy trì, chỉ cần tiêu diệt ba tên tổ thần thì đã có nguy cơ vỡ vụn. Soát! Tiêu Thần điều động tử thành, lướt ngang mấy trăm dặm, trực tiếp xuất hiện trên con đường dẫn tới dị giới. Đúng vào lúc này, tử thành bị xuyên thủng đang chuyển động. Vào giờ phút này, Tiêu Thần hoàn toàn không để ý đến, điều động hai tòa tử thành, lao vào bên trong dị giới. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được, vị tượng đá đơn độc gây rối trong dị giới sắp bị hủy diệt, nhất định phải đánh thức tồn tại đang ngủ say trong tòa thái cổ ma thành, quăng vào chiến trường phương hành. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đang tranh thủ thời gian. Phía sau, một đám tổ thần điên cuồng đuổi giết. Vô thượng tổ thần sao còn không ra tay? Hãy truy cập trang halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ không thể hành động, vì có trách nhiệm lớn hơn đang chờ đợi. Thế giới đang trở nên hỗn loạn, do sự xuất hiện của những sinh vật đá từ thế giới khác, dẫn đến nguy cơ xảy ra một cuộc đại chiến trong tương lai gần, với những bức tượng đá tấn công bất chấp mọi mất mát để tiêu diệt những sinh vật đá. Nơi vĩnh hằng không rõ ràng. Ba vị tổ thần tối cao gần như đã trở thành đá, và vào lúc này, đột nhiên bắt đầu nứt ra. Cuối cùng cũng có người tiến vào nơi này. Ba đại vô thượng tổ thần chịu công kích, thân thể phát sinh rạn nứt, chảy ra từng tia máu, nhưng cũng không đáng lo, bắt đầu nhanh chóng hồi phục sinh cơ, từ trạng thái hóa đá cổ xưa thức tỉnh. Chư thiên đại loạn, đại chiến sớm bạo phát. Giờ khắc này, dị giới, trời long đất lở, nước chảy ngược, tất cả đều hỗn loạn. Người đá gây rối, khiến thời gian và không gian đều vặn vẹo, làm cho toàn bộ thế giới chấn động. Phải biết rằng, dị giới đã trải qua rất nhiều tổ thần đặc biệt tế luyện, hoàn toàn có thể chịu đựng sức mạnh vô thượng công kích, thế nhưng trong đó vẫn có nguy cơ nứt ra. Ầm, cái đã bị phá tan thần thành, ầm ầm. Chấn động, một đoạn tường thành cao bằng trời cổ xưa sụp đổ, ánh sáng bay vụt hướng về bốn phương, tinh khí nhanh chóng khuếch tán. Hống, hai chân cắm rễ giữa tòa thần thành, người đá lửa giận ngập trời. Hận không thể vụt lên từ mặt đất, chém giết kẻ xâm lấn đáng sợ kia gần bên. Thế nhưng, hắn không dám thật sự vụt lên từ mặt đất, nếu lao ra thần thành vào giờ khắc này, chính là tự mình từ bỏ, sẽ vĩnh viễn không còn hy vọng. Nỗi hận vạn cổ, vĩnh viễn là tiếc nuối. Đến bước cuối cùng này, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, đến lúc sống còn không ai có thể xem thường mà từ bỏ. Giữa tòa thần thành, người đá, hai tay giơ lên hư không, tăng vọt dài vạn trượng. Đôi tay bằng chất liệu đá như hai cánh cửa đá khổng lồ, hoàn toàn che phủ bầu trời. Hơi thở cổ xưa hồng hoang, che ngợp bầu trời, không chỉ bản thân vô hạn thần lực, mà còn có sức mạnh thần bí tích lũy qua thời gian. Hỗn độn phong trời, mông lung, lật úp thập phương. Bên trong tòa thần thành, người đá, đánh ra thế thần thuật, sắp sửa ngăn cách thiên địa, độc lập với thế giới chư thiên. Hắn không muốn cùng kẻ xâm lấn tự hủy tương lai, mà muốn nhanh chóng thông suốt cổ kim, tầng trèo thế giới, biến mất khỏi đời này, thoát khỏi tình thế nguy cấp. Con đào mình đáng sợ, đánh tan đại thế giới che đậy, xuyên qua chư thiên thế giới. Nghe tin này, các giới cũng phải rùng mình, linh hồn run rẩy theo từng tiếng vang. Đao đá cắt ngang bầu trời. Tuy rằng hình dáng của nó cổ điển tự nhiên, không có ánh đao rực rỡ bắn ra, nhưng cũng là vũ khí đáng sợ nhất của thế gian. Khí tức tăng thương đang lan tràn, đao đá phá tan bầu trời, nát tan hỗn độn, đánh vỡ các rào cản, để ánh sáng của thiên nhật tái hiện, chém chết toàn bộ thần thuật trong tòa thần thành, người đá kia. Ầm ầm, chư thiên thế giới chấn động mạnh, trong vòm trời người đá xuyên thủng hư vô, trở về chốn cũ, bức ép hậu thế phải tái hiện trong thần thành. Giết hắn. Xung quanh, tổ thần điên cuồng gào thét, cấm kỵ chú thuật giống như từng đạo thần hà, cuồn cuộn chạy trồm trên bầu trời, quang hoa bắn ra tứ phía, phân tán thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đều sắc mặt tái nhợt. Ầm ầm, thần thông đáng sợ, bí ẩn khó lường chính là chú thuật, đánh cho người đá kia chia năm xẻ bảy, những tảng đá lớn rơi xuống. Thân thể hắn gần như tan vỡ, bị đánh ra từng mảnh trước sau, vết rạn nứt trải rộng khắp người. Dù hắn mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn chưa thể bước ra bước cuối cùng, đối mặt với các thần điên cuồng, cũng chỉ có thể hướng về hủy diệt. Người đá máu nhuộm bầu trời, dòng máu hắn chảy ra nhiều hơn so với dòng máu trong tòa thần thành, nơi nơi trên bầu trời đều có sắc đỏ, thê lương. Thần hóa vĩnh hằng, cùng tồn tại với thế gian. Máu nhuộm người đá dị giới gian nan gầm lên, ánh sáng màu vàng quanh thân đại thịnh. Dòng máu cuốn ngược mà quay về, đổ nát thân thể đang nhanh chóng hồi phục. Oanh, ba con hóa đá bàn tay lớn giò tới, phân biệt nắm lấy hai cái bắp đùi cùng một cánh tay của người đá, phát ra âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy. Trốn ở đâu đó, ba tên không phải người đá, nhưng cũng là hóa đá khổng lồ, nắm giữ người đá, miễn cưỡng kéo nứt. Cùng tồn tại với thế gian cũng có điểm giới hạn, đạt đến cấp độ này thần lực có thể mang đến hủy diệt. Cót ca cót két giữa bầu trời, người đá, hai cái bắp đùi và cánh tay trái. Chỉ còn lại vài sợi dây máu liên kết, hắn sắp bị phân thây. Oanh! Đúng lúc này, từ mặt đất tàn tạ bên trong tòa thần thành, người đá cũng ra tay lạnh lùng vô tình. Hai chân tuy rằng chưa rời khỏi mặt đất, nhưng thân thể thì đang tăng vọt. Hóa đá bàn tay lớn mò về vòm trời người đá, khiến cho người đá không thể trở về cứu lấy thân thể phân liệt, chỉ có thể lấy cánh tay cụt vung mạnh đao đá chém xuống dưới. Tứ phương công kích, toàn bộ dồn lên người hắn, khiến người đá sắp hủy diệt. Vào đúng lúc này, hắn hiển nhiên không thèm để ý, căn bản không quan tâm đến việc mình bị phân thây. Ầm một tiếng, hắn tự đoạn cánh tay trái và hai chân, cầm đao cụt tay chém vào trong tòa thần thành. Người đá làm loạn ôm ngọc đá cùng vỡ niềm tin, như sao chổi va chạm mặt đất, còn như cầu vồng xé rách bầu trời, thật bi tráng, máu nhuộm đỏ trường không. Hắn đang thực hiện tự sát thức công kích. Đây là một kẻ có thể trở thành kim tự tháp đỉnh vô thượng tồn tại, chỉ vì ngăn cản dị giới người đá, sớm xuất thế, miễn cưỡng hủy diệt tương lai của chính mình. Dòng máu đỏ tươi từ giữa bầu trời vương vãi xuống, nơi cụt tay cùng hai chân, máu như tuôn ra từ suối, nhuộm đỏ bầu trời. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, máu tươi từ người đá bắn ra, hóa thành từng dòng thác máu lớn, khiến xung quanh tổ thần bị xối đến cực kỳ thống khổ, điên cuồng lùi về sau, kinh thiên động địa va chạm mạnh. Người đá làm loạn, muốn lôi kéo bên trong tòa thần thành người đá đồng quy vu tận. Trong tòa thần thành, hai bàn tay đá không ngừng va chạm với đao đá giữa vòm trời. Bắn tung ra một chuỗi sâu khủng bố đốm lửa, như từng viên sao băng đang lao nhanh. Dị giới mặt đất chấn động, cấp bậc cường giả giao thủ, thần lực cường độ căn bản là không cách nào cân nhắc. Như chút nước mưa máu đang bay tung tóe. Trong tòa thần thành, người đá dùng đôi tay đá gắng gượng chống đỡ đao đá, bàn tay nứt toác, hai tay cũng đang chảy máu, dù bàn tay mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào sánh với thanh đao tỏa ra ánh vàng mờ mịt. Có thể thấy, hai tay cùng nơi hoàn toàn nứt toác ra, máu tươi ròng ròng chảy xuống. Hai người đá đều ở trong máu mà chiến, dòng máu của bọn họ bá đạo cực kỳ, nơi đi qua có thể hủy diệt tất cả thần lực ngăn cản. Hủy diệt hắn, tất cả mọi người đều gào thét, muốn dùng một đòn cuối cùng phá hủy người đá đang sắp ngã xuống trong vòm trời. Oanh! Đúng lúc này, ô quang hướng lên trời, khí thế mênh mông, xuyên qua đại thế giới che đậy, nhanh chóng giáng lâm xuống, chấn động đất dị giới bị tế luyện ra cố đều nứt toác. Hai tòa tử thành một trước một sau vọt tới. Sức mạnh to lớn mênh mông, kinh thiên động địa, chấn áp mà xuống, trời long đất lở, trực tiếp đánh tan bên cạnh tổ thần, các thần thông chú thuật, phá hủy hàng vạn đạo thần hoa, để ô quang trở thành vùng thế giới này duy nhất. Ầm, ba con hóa đá bàn tay lớn giò tới, đón đánh hướng về một tòa thành chết, tất cả đều ngưng tụ sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng nổi, muốn phân giải thành lớn. Oanh, tòa thành chết giáng lâm xuống trong chớp mắt, lập tức bị ba con hóa đá lớn nắm lấy. Đây là tiêu thần từ tử vong thế giới mang về thái cổ ma thành. Trước đây không lâu, vì đánh giết ba tên tổ thần mà gần như vỡ vụn, giờ khắc này bị ba con hóa đá lớn nắm lấy, có thể so với dãy núi hùng vĩ cổ xưa, tường thành nhất thời đổ nát. Thái cổ ma thành bị ba bàn tay lớn miễn cưỡng vỡ ra, chia năm xẻ bảy, ô quang tràn ngập khắp nơi, khối lớn thành thể từ thiên trong vòm trời rơi rụng mà xuống. Mỗi một khối thành thể đều ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, chấn động thập phương. Đúng, chia năm xẻ bảy mở thành thể đang thiêu đốt, đem xung quanh vô tận chú thuật toàn bộ tiêu diệt. Cùng lúc đó, giữa thành địa vực ô quang hướng lên trời, khối này to lớn nhất trung tâm thành thể thẳng tắp chấn áp mà xuống, hướng về phía dưới thần thành ném tới. Tiêu thần đến quá đúng lúc, kéo người đá làm loạn từ bờ hủy diệt trở về, khu vực trung tâm của thái cổ ma thành, nện vào mặt đất bên trong tòa thần thành sinh trưởng ra đá trên thân thể người. Khiến người đá cụt một tay nắm đao được giải thoát, phóng lên trời. Oanh! Trung tâm thành thể đang thiêu đốt, ô quang bao phủ bầu trời dị giới, đem thần thành nhấn chìm. Dù rằng đều là thành thể, nhưng giờ khắc này phân liệt ra ma thành đang thiêu đốt, hết thảy sức mạnh còn lại đều bạo phát ra. Đây là một kết quả cực kỳ đáng sợ, thái cổ ma thành ngưng tụ thiên cổ thần lực đang thiêu đốt hừng hực, đái động hạ phương cái kia phá nát thần thành cũng bắt đầu bùng cháy rực rỡ. Hống! Cắm rễ bên trong tòa thần thành người đá, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng hai chân không rút ra, hắn tung ra vô thượng thần thông cùng sức chiến đấu cũng không thể hiện ra, điều này khiến hắn cực kỳ uất ức. Đúng lúc này, xung quanh tổ thần đều gào thét, bọn họ ngăn cản người đá xuất thế, vô tận thần thuật sán lạn tỏa ra, tổ thần cấp chú pháp, không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng nhấn chìm thần thành, nguyên bản còn đang thiêu đốt hừng hực ô quang, chớp mắt tắt ngấm. Đến đúng lúc, hay dùng rách nát ma thành tu bổ thần thành. Có siêu cấp tổ thần gào thét, nhắc nhở người đá tàn tạ bên trong tòa thần thành. Ầm ầm, người đá thần thuật thông thiên, đem hết thảy phân liệt ma thành toái thể, toàn bộ bao phủ, gây dựng lại ở thần thành xung quanh, muốn lấy những thứ đó xây dựng thành thể lớn. Giờ khắc này, tiêu thần chính điều động thứ hai tòa tử thành, cùng giữa bầu trời làm loạn người đá hợp lại, đại chiến trên vòm trời với ba con to lớn hóa đá bàn tay, cùng với chống lại tổ thần chú pháp công kích, hắn căn bản không có đi ngăn cản tổ thần dị giới hành động. Cũng không ngăn cản người đá phía dưới lợi dụng ma thành chữa trị thần thành, bởi vì hắn biết nếu như thần thành thật sự bị như vậy chữa trị, người đá tuyệt đối muốn chính mình lao ra khỏi mặt đất. Phá đổ nát thái cổ ma thành, cũng không phải không có sự sống lực, có một thần bí tồn tại, thân thể bộ phận hóa đá, chính ngủ say ở ma thành toái thể bên trong. Một khi thần thành thu nhận sức sống của hắn, nói vậy cái này tức sắp tắt sóng sinh mệnh thần bí tồn tại, tất nhiên sẽ bùng phát. Oanh! Trên bầu trời, ba con to lớn đá tay đang nắm lấy tiêu thần điều động thứ hai tòa tử thành, muốn xé rách. Đây là cửu châu tổ long thôn trước kia, cũng là nơi làm loạn người đá ngủ say, lay động mạnh mẽ, thành thể nhanh chóng rạn nứt. Sức mạnh từ ba con đá tay cùng với xung quanh tổ thần công kích, khiến cho kiên cố tử thành cũng không thể chịu đựng. Tất cả những thứ này quá nguy cấp, giữa bầu trời, cái đó làm loạn người đá, rốt cục khôi phục nguyên khí, đao đá ngang trời, chém xuống dưới. Vào đúng lúc này, đao đá hóa thành hàng triệu đạo vàng vọt đao ảnh. Lần đầu tiên phát sinh ánh sáng thần quang, nhấn chìm toàn bộ ba con đá tay. Ầm, âm thanh đứt đoạn vang lên, giữa con kia bị chém đứt. Phát ra tiếng vang ầm ầm, rơi xuống mặt đất. Còn lại bên cạnh hai con đá tay, cũng toàn bộ rạn nứt, chớp mắt buông tha tử thành. Tử thành miễn với một kiếp, không có nứt toác trên vòm trời. Giết! Vừa lúc đó, theo sau tiêu thần, đám tổ thần từ dị giới ập đến, vô tận sát ý ngưng tụ lại một chỗ, làm rung chuyển cả trời đất. Một nhóm tổ thần mạnh mẽ, thần niệm hòa quyện cùng nhau, hóa thành một vệt cầu vồng rực rỡ, lao tới với ý đồ đánh giết. Ầm, khiến cho đá vụn bay tán loạn, bộ ngực của người đá lập tức bị xuyên thủng. Tổ thần là những cường giả đáng sợ nhất, người đá không thể bước ra bước cuối cùng, cũng không thể tránh khỏi sự sáng chế của họ. Ầm ầm, thân thể đá lồng ngực bị phân liệt hơn nửa, rơi xuống từ trên cao, hướng về thần thành mà ném tới. Hống, trong thần thành, người đá mặt mày dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận mây đen phun lên trời, ma vân che kín bầu trời. Vào lúc này, hắn thu hồi lại bộ ngực của người đá giữa không trung, muốn tái tạo lại nó như một phần của thần thành. Còn đôi chân và cánh tay trái của người đá trước đó rơi xuống, cũng đã lâu trở thành bức tường của thần thành, đang cuồn cuộn dâng hiến thần lực. Niết bàn tái sinh, ta sẽ bước ra bước cuối cùng, không ai có thể ngăn cản. Thanh âm đáng sợ chấn động chư thiên, lan tỏa đến từng thế giới, khiến cho mọi bầu trời đều rung động. Rốt cuộc cũng muốn bước ra cái bước cuối cùng. Tất cả tổ thần dị giới đều vô cùng kích động, tại nơi vĩnh hằng không biết, ba đại tổ thần vô thượng khó mà giữ được bình tĩnh, có người muốn mạnh mẽ xông vào 99 bậc thềm đá. Tuyên cổ đến, họ rất ít rời khỏi nơi này, ngay cả khi đang diễn ra sự kiện lớn trong thế giới của mình, có người bước về phía bước cuối cùng, bị ngăn cản, họ cũng chưa từng quay về. Ầm, một cơn công kích vô danh, không biết từ đâu đến, đó là những gì đã tích lũy qua hàng tỷ năm tháng, trong một sự kết hợp giữa thời gian và không gian, suy tư về vũ trụ, ngưng tụ sức mạnh khổng lồ đầy bí ẩn. Đùng! Một vị tổ thần vô thượng ngồi xếp bằng, thân thể kịch liệt rung động, mặt đất nơi hắn ngồi vỡ nát, sau đó hóa thành tro bụi, trong mắt hắn bắn ra hai tia sáng khủng khiếp, xuyên thủng hư không, nhìn xuyên qua hiện tại và tương lai. Thế nhưng, hắn không phát hiện ra đối thủ, đây là một loại tín hiệu bất ổn. Oanh! Một luồng sức mạnh bàng bạc, đột ngột xuất hiện, đổ ập lên người hắn, ánh sáng thần thánh tràn ngập, bao phủ hoàn toàn hắn. Những vết máu hiện ra trên thân thể hắn, tựa như những mạng nhện máu me dày đặc, tổ thần vô thượng đang phải chịu đựng sự công kích khủng khiếp không tên. Thần hiện, lúc này, hai gã tổ thần vô thượng khác bỗng dưng mở mắt, bắn ra bốn tia thần quang óng ánh, quát nhẹ, âm thanh như tiếng sấm đánh vỡ bầu trời, hướng về một vùng hư vô mà lao tới, muốn đánh vào kẻ đáng sợ đang dòm ngó họ. Vòm trời bị âm thanh đánh vỡ, nơi đó ánh sáng lóe lên, một bóng hình mờ nhanh chóng phóng lớn, lớn đến mức gần như chạm tới bầu trời, thực sự muốn tạo ra một thế giới bên ngoài. Ngàn tỷ cao vạn trượng, khắp nơi đều có khí thế khủng bố. Thiên nhân tộc lão già, quả thực là ngươi. Ta đã biết ngươi vẫn không diệt vong. Thường ngày trầm mặc, gần như hóa đá, ba đại tổ thần vô thượng lúc này đều thốt ra sát âm. Thiên nhân tộc văn minh lịch sử, long tộc văn minh lịch sử, nhân tộc văn minh lịch sử. Đây là ba đại văn minh lịch sử đã từng hưng thịnh và hủy diệt qua nhiều lần. Không khó tưởng tượng lão già thiên nhân tộc sống đến giờ có bao nhiêu cổ xưa đáng sợ. Giết, trạng thái bất biến của ba đại tổ thần vô thượng, vào lúc này dĩ nhiên đồng loạt gầm thét, ba bàn tay khổng lồ như bao phủ cả bầu trời, hướng về bóng mờ vô biên vô hạn. Oanh, tay nát nơi vĩnh hằng không biết, ba đại tổ thần vô thượng phá diệt tất cả vật chất nơi này. Như bẻ cành khô, sức mạnh chấn động chư thiên thế giới. Thế nhưng, lão già thiên nhân tộc bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, không biết có bị thương hay không, như thể hắn chưa từng xuất hiện. Ngươi dám? Lúc này, ba đại tổ thần tức giận, bởi vì ngay khi họ đang đánh giết lão già thiên nhân tộc, một bóng người cao lớn xuất hiện ở 99 bậc thềm đá trước mặt họ. Ba đại tổ thần, tuyên cổ lớn lên tịch diệt, chưa từng động đậy, nhưng vào lúc này, họ tất cả đều bạo động, xuất hiện trên bậc thềm đá, lao về phía bóng người khổng lồ đó. Là ngươi? Võ tổ! Ánh mắt ba đại tổ thần băng giá, lời nói lạnh lùng vô tình. Dù sống lại, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Người đến chính là võ tổ, vóc dáng kiên cường khôi vĩ, mái tóc đen dài như thác nước, tỏa ra khí chất anh tuấn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, ánh lên sắc màu đồng cổ bảo huy, chứa đựng vô tận thần lực. Võ tổ lặng lẽ đứng đó, như một ngọn núi cao không thể với tới, vĩ đại cực kỳ, khiến người ta phải ngước nhìn. Võ tổ giống như một thanh niên hai mươi mấy tuổi, ánh mắt sắc bén như điện, nhưng cũng không còn thấy hình dạng tà thi lúc trước. Đối diện với ba đại tổ thần vô thượng, hắn không hề có vẻ sợ hãi, càng không nói gì, chân đạp hư không, một bước liền đến gần ba đại tổ thần. Ánh mắt ba đại tổ thần lạnh lẽo như hầm băng, lục đạo thần hà từ con ngươi của họ bắn ra, mang theo sức mạnh hủy diệt khó mà tưởng tượng. Sáu cái hố đen hiện lên, đổ nát bầu trời, nhấn chìm võ tổ, trong tiếng ầm ầm. Cỗ khí tức khủng khiếp chấn động chư thiên, xuyên qua từng thế giới. Oanh! Sáu cái hố đen toàn bộ tan vỡ, võ tổ giạt rào mà ra, trưởng đao như cầu vồng, đánh về phía ba đại tổ thần vô thượng. Ra tay chớp mắt, nơi vĩnh hằng không biết, phảng phất như phát sinh lớn tan vỡ, không gian nơi này trong chớp mắt hỗn loạn, mọi thứ đều nát tan. Sức chiến đấu ngập trời, tàn phá thập phương, mọi vật chất đều bị hủy diệt, dù mạnh mẽ như ba đại tổ thần vô thượng, cũng không thể chịu nổi sức chiến đấu này, bị tách ra như bẻ cành khô. Võ tổ có thể nói là người đứng đầu võ đạo đỉnh cao, ra tay đơn giản mà trực tiếp, không có hoa mỹ gì cả, một đòn đã đánh nát bầu trời. Oanh! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tổ thần vô thượng hiện ra, duỗi bàn tay lớn hướng về võ tổ chộp tới, cực kỳ bá đạo, với thái độ như vậy đối phó với võ tổ đỉnh cao, thật khó mà tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Võ tổ không né tránh, một bàn tay lớn rộng hàng trăm nghìn trượng nghênh đón, cùng tổ thần vô thượng gắng sức chống đỡ. Cong! Rung trời vang lớn, làm rung chuyển cả hồn phách, nơi vĩnh hằng không biết chớp mắt hóa thành hỗn độn, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Đây chính là hai trưởng quyết đấu oai. Khai thiên tích địa. Một tổ thần vô thượng quát nhẹ, phịch một tiếng nổ vang, vô tận hỗn độn nứt toác, hư không lần thứ hai hiện ra, họ có sức mạnh vô thượng. Tử vong cướp đoạt. Một tổ thần vô thượng khác gầm thét. Ánh sáng thần quang đang thiêu đốt, nhấn chìm võ tổ, nơi vĩnh hằng không biết. Khắp nơi nóng rực chói mắt, sức mạnh hủy diệt cầm giữ tất cả. Thân thể võ tổ hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, một tổ thần vô thượng dùng thần thuật trói buộc hắn, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thân thể võ tổ trong chớp mắt hóa thành tro bụi. ba đại tổ thần vô thượng tự nhiên không tin võ tổ đã diệt vong, một nhân vật võ đạo đỉnh cao, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết. Oanh! Lúc này, phía sau họ, 99 bậc thềm đá chấn động kịch liệt. Vừa rồi chỉ là hư thân mà thôi. Ba đại tổ thần biết rõ kết quả này. Võ tổ thực sự đã bước lên 99 bậc thềm đá bậc thứ nhất. 99 bậc thềm, mỗi bậc như những ngọn núi lớn cao vời vợi, như 99 ngọn núi lớn đồ sộ đứng sừng sững trước mặt, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Một bóng hình vĩ đại xuất hiện trên ngọn núi lớn thứ nhất, khiến cho toàn bộ 99 bậc thềm đá đều run rẩy. Trước tình huống này, ba vị đại tổ thần không hề tỏ ra kinh ngạc, ngồi xếp bằng một cách bình tĩnh. Ba người ở dưới 99 bậc thềm đá như bị hóa đá, không nhúc nhích, giống như ba hóa thạch. Chỉ có một luồng sóng thần bí từ họ tỏa ra, hướng về phía cuối của thềm đá. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, gào thét về phía võ tổ với âm điệu rất cấp bách. Đó là một lão nhân của thiên nhân tộc. Ba vị đại tổ thần bắt đầu dò xét thần thức để tìm ra kẻ địch mạnh mẽ này. Võ tổ cũng không lùi lại, mà tiếp tục tiến lên phía trước. Rầm rầm rầm. 99 bậc thềm đá, vào đúng lúc này như ma vương phục sinh, như có sự sống, phát ra ánh sáng vàng mờ mịt, chấn động kịch liệt. Và, ở nơi 99 bậc thềm đá phần cuối, phun trào một luồng sức mạnh khổng lồ đáng sợ, như hồng thủy đánh xuống. Ầm. Khi võ tổ đến 13 ngọn núi lớn, tức là tầng 13 bậc thềm đá, đã gặp phải một công kích đáng sợ, cường đại như hắn, thân thể cũng bị chia năm xẻ bảy. Võ giả mạnh mẽ nhất, được xưng là người đứng đầu võ đạo, thân thể kiên cố không thể tưởng tượng, thế nhưng trên bậc thềm đá vẫn bị đánh nứt. Soát, võ tổ thần khu được dựng lại, chào đón một luồng thần hồn xuất hiện bên cạnh. Đó chính là một đường tổ thần hồn phách, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, trong nháy mắt nứt toác ra, rồi biến thành tro bụi, thay võ tổ đón nhận cái chết. Ba đại vô thượng tổ thần đều ngồi bên cạnh, như thể đang âm thầm cầu nguyện điều gì, thần thánh trang nghiêm vô cùng, sóng năng lượng kỳ dị rung động truyền về cuối cầu thang đá. Rất khó tưởng tượng, 99 bậc thềm đá phần cuối rốt cuộc có điều gì. Hống, lão già thiên nhân tộc gào thét, ngàn tỷ thân thể hiển hiện ra, lao đến tấn công ba đại vô thượng tổ thần. Ầm, ba đại vô thượng tổ thần mỗi người phóng ra một vệt thần quang, tấn công vào lão già thiên nhân tộc, thời không lập tức nghịch chuyển, nhấn chìm ông ta. Người này rất phiền phức, nhất định phải giết chết hắn. Nhìn bóng hình ngàn tỷ cao vạn trượng trong hư không, dần dần tiêu tan, ba đại vô thượng tổ thần lạnh lùng vô tình cho biết. Đáng tiếc, ta giới trí bảo thất lạc ở cái gia tộc nghịch thiên trong tay, nếu không thì lão già thiên nhân tộc này mạnh mẽ đến đâu cũng không có chỗ che thân. Oanh, ngay lúc này, trên 99 bậc thềm đá, võ tổ đã nhảy lên tầng thứ 37, nhưng thân thể lại một lần nữa không chịu nổi sức mạnh hủy diệt, mà nứt toác ra. Hừ, một trong ba đại vô thượng tổ thần lạnh lùng nói, để hắn đi đến hủy diệt đi. Nói đến đây, ba người lại trở thành hóa thạch, không nhúc nhích. Ầm ầm. Đột nhiên, âm thanh kỳ dị trong không gian vĩnh hằng chấn động, như thủy triều đang lao nhanh, giống như vạn ngựa gào thét. Tung tung tung, lúc này, thân thể ba đại vô thượng tổ thần toàn bộ rung chuyển, chịu đựng không thể tưởng tượng được sức mạnh, họ gặp phải một đòn tấn công đáng sợ. Răng rắc, ba đại vô thượng tổ thần ánh sáng thần thánh tỏa ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản, thân thể họ bắt đầu vỡ vụn, như đồ sứ, vết nứt phủ kín toàn thân, từng đạo thần huyết nhanh chóng chảy ra. Hống! Ba đại vô thượng tổ thần lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt tức giận, tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động chư thiên thế giới lay động, các giới đều nghe thấy tiếng gào thét đáng sợ này. Hắn đang đi qua để đánh chết chúng ta. Mặc dù ba đại vô thượng tổ thần biết lão già thiên nhân tộc lợi hại, nhưng giờ khắc này vẫn không khỏi giật mình. Ông trời, một mình trở về quá khứ, xuyên qua thiên cổ, đi đánh giết ba đại vô thượng tổ thần trong quá khứ, chuyện này thật sự làm người ta kinh ngạc. Không phải không có tổ thần có thể xuyên qua về thời đại thái cổ, nhưng nếu muốn thay đổi quá khứ, thì không thể. Những tổ thần cổ đại thường phải nhốt lại hiện thế địch thủ, cùng đi tìm cơ hội diệt trừ đối thủ, căn bản không giống như ông trời, trực tiếp nhắm vào thân thể quá khứ của ba đại vô thượng tổ thần. Chuyện này thực sự khủng bố. Tung tung tung, ba đại vô thượng tổ thần rung động, thần khu của họ nứt ra, thần máu nhuộm đỏ bầu trời. Hắn cũng đi đến bước đi đó, cùng chúng ta bình thường có cơ hội bước ra hướng về bước đi đó, nhưng không chọn con đường như vậy. Âm thanh ba đại vô thượng tổ thần trầm thấp chấn động bầu trời. Vào đúng lúc này, một tên vô thượng tổ thần với hai con mắt trống rỗng, như vực sâu không thể nhận ra đáy. Sau đó hắn trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, sức sống dường như đã tiêu hao hết. Không còn lay động, quạnh hiu như hóa thạch, hắn thần niệm xuyên qua thiên cổ, nhanh chóng hướng về cổ đại, đi đánh giết lão già thiên nhân tộc đó. Tung tung tung, thân thể ba đại vô thượng tổ thần đang lay động, vết nứt trên thân thể ngày càng nhiều, rõ ràng đang gặp phải một đòn tấn công không thể tưởng tượng nổi. Ầm, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, thân thể ba đại vô thượng tổ thần cuối cùng không còn rung động, tên quạnh hiu vô thượng tổ thần bỗng dưng mở hai mắt ra. Cũng trong lúc đó, ở một vùng hư không khác, lão già thiên nhân tộc hiện ra, toàn thân đều có máu tươi chảy xuôi, cả người ngập trong ánh sáng màu máu. Dù cho miễn cưỡng trở lại quá khứ hủy diệt địch thủ căn cơ, nhưng chính mình cũng phải trả giá tương ứng. Âm thanh ba đại vô thượng tổ thần lạnh lùng, vô tận sát ý bao phủ lão già thiên nhân tộc. Cũng trong lúc đó, 99 bậc thềm đá lại một lần nữa ầm ầm chấn động, võ tổ vọt tới tầng thứ 49 trên bậc thang đá, nhưng đến nơi này hắn cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, võ thể khó có thể chịu đựng, tiến thêm một bước nữa, sẽ vĩnh viễn hủy diệt, đây chính là cảm giác của võ tổ lúc này, hắn chỉ có thể dừng lại. 99 bậc thềm đá phần cuối, còn có một nửa lộ trình. Hống, võ tổ ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen dựng thẳng, không cam lòng nhưng không thể không rút lui, lần này cũng không có chuẩn bị sung túc. Hết thảy đều bởi vì dị giới người đã xuất thế, khiến hắn không thể không sớm động thủ. Hiện tại không phải là thời điểm không công hy sinh, võ tổ kiên định xoay người, ánh mắt sắc bén như điện, bắn về phía ba đại vô thượng tổ thần. Cảm nhận được trạng thái không ổn của lão già thiên nhân tộc, võ tổ hóa thành một đường cầu vòng lao xuống. Ông trời vừa mới vì võ tổ giành được một phần thời gian, thì lại rơi vào tình thế nguy cấp, ba đại vô thượng tổ thần sát ý cầm cố hắn, sắp sửa tiêu diệt, oanh võ tổ xung quanh giáp cốt đồ ánh sáng lóe lên. Đột phá phía dưới tầng 49 bậc thang đá ngăn cản, chớp mắt lao xuống đến gần ba đại vô thượng tổ thần, bàn tay lớn màu đồng cổ trực tiếp vỗ xuống. Đây chính là võ đạo đỉnh cao người số 1, đến cảnh giới này, thủ đoạn công kích đơn giản mà lại trực tiếp, nhưng sức mạnh khủng bố đến mức tận cùng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bầu trời bị đánh nát, lão già thiên nhân tộc bị cầm cố bị phá tan. Giết người lần thứ hai, trong con ngươi ba đại vô thượng tổ thần lóe lên ánh sáng vô tình. Đồng thời phóng ra ngàn vạn vệt ánh sáng, hướng về võ tổ bao phủ mà đi. Ngàn vạn đạo thần hà, ngàn tỷ vệt ánh sáng. Khiến người ta cảm thấy chuyện kinh khủng phát sinh, vô tận thần hoa hóa thành ngàn tỷ ngôi sao, đem võ tổ vây nhốt ở bên trong. Đây chính là một mảnh chân thực đại vũ trụ, trước kia bị ba đại vô thượng tổ thần luyện hóa, thu nạp vào trong cơ thể bọn họ, hiện tại trở thành thế giới lao tù, lấy chân thực lớn bầu trời, niêm phong lại võ tổ. Thế nhưng, kết quả khiến người ta khiếp sợ. Oanh một tiếng vang thật lớn chấn động khắp nơi thế giới. Võ tổ trong cái vĩnh hằng vũ trụ, một trường ấn nhẹ mà xuống, toàn bộ lớn bầu trời trong nháy mắt tan vỡ. Vô tận ánh sao tịch diệt, toàn bộ thế giới lao tù hóa thành tro bụi, vùng trời này triệt để hủy diệt. Võ tổ trực tiếp thoát khỏi vây khốn, tái hiện ở mảnh này vĩnh hằng trong hư không. Cuộc chiến chính diện chân chính bắt đầu, ngồi xếp bằng một tên vô thượng tổ thần, đứng thẳng dậy, chớp mắt đi tới gần võ tổ, càng lấy võ kỹ đấu với võ tổ. Bàn tay như ngọc, trắng nõn óng ánh, gần như trong suốt. Thế nhưng, ngón tay yêu dị mà mỹ lệ này, không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, chặt đứt không gian vĩnh hằng này. Võ tổ ngang nhiên mà đứng, bàn tay phải như đao, chém hướng về phía trước. Oanh, đây là cửu trùng thiên đỉnh cấp cường giả chân chính gắng chống đỡ. Cửu trùng thiên đỉnh điểm khủng bố gợn sóng, lập tức như hồng thủy chạy trồm ra ngoài, truyền vang đến mỗi thế giới, rất nhiều tinh không đang lay động, các giới đều cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này. Trong không gian vĩnh hằng, tên vô thượng tổ thần ngón tay như ngọc từng chiếc gãy lìa, trắng toát lộ ra mảnh xương, nhuộm đỏ bầu trời bằng máu tươi, mà cánh tay cũng trở nên vô lực mềm mại. Võ tổ thì lại khí thế như cầu vồng, trưởng đao quyết chí tiến lên, lấy không thể ngăn cản tư thế tiếp tục chém hướng về phía trước. Võ đạo đỉnh cao người số 1, thuần túy võ cuộc chiến lực, vô thượng tổ thần so với hắn, đều kém hơn một chút. Bị thương vô thượng tổ thần, cảm giác bộ mặt bị hao tổn, lần đầu tiên thất thố, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Gầm thét nói, thần khúc bảy quyển tử vong ai thán. Thần khúc kinh thế, hỗn độn hiện ra lại phá diệt, nơi này nhất thời bị một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ, liền võ tổ đều bị vây ở bên trong. Cũng trong lúc đó, một tòa thần tháp từ lòng bàn tay không tổn hại của vô thượng tổ thần hiện ra, chậm rãi bay lên, hướng về võ tổ chấn áp tới. Dị giới, người đá làm loạn, loạn thiên động địa. Chẳng qua vào đúng lúc này, làm loạn người đá gần như bị hủy diệt, hình thể toàn bộ đổ nát, chỉ để lại một viên đầu lâu to lớn. Dù cho như vậy, trong miệng hắn vẫn như cũ ngậm lấy chiếc đao đá, cắt ngang bầu trời, cùng dị giới các cường giả chém giết. Chỉ là tiêu thần điều động tử thành, rốt cục không chống đỡ nổi, vào đúng lúc này bị 6 vị tổ thần miễn cưỡng nổ nát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thái cổ ma thành rơi về phía mặt đất, trở thành lại phương thần thành bổ dưỡng. Giết bọn họ, luyện hóa bọn họ, tổ thần dị giới gào thét, các cường giả tất cả đều giết đỏ cả mắt, bất quá họ không còn kinh hoàng. Bởi vì phía dưới thần thành đã gần như được chữa trị lại một lần nữa. Bên trong tòa thần thành, người đá bệ nghệ thiên hạ, sắp một lần nữa bước ra bước cuối cùng. Trên đá ánh sáng màu vàng lóng lánh, mơ mơ hồ hồ, giờ khắc này người đá, ngạo nghễ nhìn xuống các thần, hắn tức sắp trở thành vĩnh hằng truyền thuyết. Oanh, năm tên tổ thần đánh giết hướng về tiêu thần, trận đồ lại hiện ra, nhất thời chặn lại và khủng bố thần quang, nhưng Tiêu Thần lại đang phải chịu đựng những rung động dữ dội. Trong khoảnh khắc này, cho dù hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại được, nơi này là dị giới, xung quanh tất cả đều là tổ thần, không có ai có thể làm người bảo hộ, hắn ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng lúc này, giữa bầu trời, viên đá kia bỗng nhiên đập vỡ không gian, nuốt chửng Tiêu Thần vào trong, bảo vệ hắn ở bên trong. Cùng lúc đó, đầu lâu đá bên trong phát ra âm thanh cực kỳ lớn, khắp nơi trong thế giới đều có thể nghe thấy, âm thanh hùng vĩ xuyên qua vách ngăn của đại thế giới, chấn động tất cả tinh không. Một khối hoàng nê đài chấn ở trung tâm đầu lâu bằng đá, chính là nó chủ đạo tất cả mọi thứ này. Mượn xác hoàn hồn, còn là hoàng nê đài đoạt được trong tử thành của người đá xác. Bên cạnh ba tên tổ thần dị giới, nhất thời bị thiên âm lớn lao bao phủ, tại chỗ đổ nát, biến thành vô tận thần huyết, tiêu tan trong hư không. Bản nguyên bát âm, sáu âm có thể sánh ngang lục đạo luân hồi, bát âm cùng xuất hiện, khiến cho trời đất rung chuyển, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bên dưới trong tòa thần thành, tên người đá sắp bước ra bước cuối cùng cũng bị chấn động. Hoàng nê đài chấn ở đầu lâu đá bên trong, lại là hắn đoạt lấy xác người đá trong tử thành, mượn xác hoàn hồn. Âm thanh lớn lao rung chuyển trời đất, gột rửa linh hồn con người. Sức mạnh vô thượng khiến cho những người đá bên trong tòa thần thành đột nhiên biến sắc, bát âm cùng xuất hiện, xuyên qua vách ngăn đại thế giới, lay động các giới cổ xưa tinh không, chư thiên đều có thể nghe rõ ràng. Ầm hóa đá, bàn tay lớn che kín bầu trời, từ xa xôi không biết địa vực, che nắp mà xuống, bao phủ đầu lâu đá ở phía dưới. Ông bản nguyên bát âm ngày thứ nhất âm, một mình cao vút mà chấn, khiến cho xung quanh vài tên tổ thần bị nứt, càng là đem cái bàn tay đá đập xuống, xuyên thủng, to lớn hòn đá ầm ầm rơi xuống. Sức công kích đáng sợ, như sóng to gió lớn, sóng âm khiến cho các thần đều bị chấn lộn ra ngoài. Đây mới là sức mạnh thực sự của bản nguyên bát âm. Ngay cả bàn tay hóa đá cũng có thể bị đánh xuyên qua, cũng có thể đánh nứt tổ thần. Tiêu Thần sâu sắc khiếp sợ, hắn dĩ vãng thể hiện thiên âm cùng hoàng nê đài so với bây giờ cách biệt rất xa. Hống, gào thét từ phương trời xa truyền đến, ba con bàn tay hóa đá, vốn đã bị làm loạn bởi người đã đánh nứt mấy lần, nhưng chúng vẫn không ngừng trở lại chiến trường. Chỉ là lần này, cánh tay đá kia bị xuyên thủng, thương tổn nghiêm trọng. Đều lên, giết hắn. Xung quanh, tổ thần dị giới gào thét, thi triển các loại thần thuật cùng chú pháp, từng đạo cầu vồng hướng về giữa bầu trời đầu lâu đá xung kích mà đi. Đang lúc này, bản nguyên bát âm thứ hai chấn động mà ra, tiếp nhận âm đầu tiên đồng thời, mở ra một loại sức mạnh thần bí khác, giống như tiếng chuông vang dội, chấn động dị giới, sóng âm đảo qua thập phương, khiến cho tổ thần đều lay động. Trong đó, hai người thậm chí còn trực tiếp rơi xuống, máu nhuốm đỏ trời không, bọn họ bị thiên âm trọng thương linh hồn. Đáng sợ hoàng nê đài, nội hàm bản nguyên bát âm, vào đúng lúc này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ầm, ngay lúc này, một bàn tay hóa đá lớn hiện ra, xuyên qua thời không, một phát bắt được giữa bầu trời đầu lâu đá. Đây chính là cơ hội giết hắn, tất cả tổ thần dị giới đều tinh thần đại chấn, thần thuật mạnh mẽ lộ ra, ánh sáng rực rỡ nhấn chìm bầu trời, tất cả đều đánh về phía đầu lâu đá. Đầu lâu đá ngậm trong miệng đao đá, ánh sáng màu vàng đại thịnh, lập tức cắt ngang bầu trời, ngăn chặn đại đa số thần thuật ở bên ngoài. Cùng lúc đó, bên trong đầu lâu đá, hoàng nê đài không ngừng chấn động, a hống o đốt bản nguyên thiên âm, một đường đón lấy một đường bắn ra, trong vòm trời, bàn tay đá đúng lúc này triệt để nát tan, hóa thành bông lung ánh vàng, tiêu tan ở chân trời, lần này rốt cuộc không thể tái tạo. Thiên âm cùng chấn động, lập tức hủy diệt dị giới một sức chiến đấu vĩ đại. Ngưng tụ thần thức đánh giết hắn. Xa xa, một tên siêu cấp tổ thần lạnh lùng vô tình hạ lệnh sát lệnh. Giết, xung quanh tổ thần, sát ý cùng thần thức ngưng tụ, hội tụ thành một thiên địa sát âm, chính là sức mạnh này, trước đây không lâu đã từng xuyên thủng làm loạn người đá. Sức mạnh to lớn này do tổ thần liên thủ ngưng tụ, có thể ngắn ngủi xuyên qua cổ kim, uy lực thực sự không cách nào đoán trước. Đang lúc này, bản nguyên thiên âm thứ 7 và thứ 8 chấn động mà ra, tiếp nhận 6 vị trí đầu thiên âm đồng thời, mở ra sức mạnh thần bí khó lường. Sát âm cùng thiên âm va chạm mạnh, xung quanh tổ thần dị giới toàn đều run rẩy, bọn họ chịu đựng không thể tưởng tượng nổi sức uy thế của thần thức. Mà chấn ở đầu lâu đá, bên trong hoàng nê đài cũng đang chấn động, phát ra bản nguyên thiên âm càng ngày càng lớn lao, chấn động chư thiên khiến chúng đều run rẩy. Cùng lúc đó, dị giới trên mặt đất, tòa thần thành khổng lồ cũng bắt đầu lay động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Như dãy núi, nứt ra từng đạo khe nứt lớn. Thần thành lại sẽ bị phá hủy. Hãy truy cập trang halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Bản nguyên bát âm khi kết hợp lại giống như việc bẻ gãy cành khô, khiến trời đất rung chuyển. Trong tòa thần thành, người đá với gương mặt u ám và đáng sợ phát ra những tiếng gào thét trầm bổng. Hai tay Kình Thiên chống đỡ, tiến lên và đẩy một cái lồng ánh sáng màu vàng. Đến bước cuối cùng, hắn không muốn ai cản trở mình nữa. Oanh, nhưng bản nguyên bát âm nối liền cùng nhau, dần dần ngưng tụ thành một âm, sức mạnh mênh mông khó lường. Thần thành cổ xưa dần dần không thể chịu đựng nổi, bắt đầu rạn nứt, ngăn cản hắn. Những tổ thần dị giới đứng ở trước thần thành, so với người đá trong thành còn lo lắng hơn, tất cả mọi người đều bay lên trời, ngăn cản bản nguyên bát âm đột kích. Oanh, đang lúc này, giữa bầu trời đầu lâu đá vang lên một tiếng nổ lớn, lập tức sụp đổ. Nó cuối cùng không chịu nổi, bị rất nhiều tổ thần thần niệm phá hủy, làm cho người đá thể xác trong khoảnh khắc này rốt cuộc tuyệt diệt. Thế nhưng, thủ phạm Hoàng Nê Đài vẫn như cũ được bảo tồn. Bát âm vẫn đang chấn động, phát ra ánh sáng mông lung, phóng lên trời. Tiêu thần ngồi xếp bằng ở phía trên, trên đầu gối nằm ngang chiếc đao đá, như hóa thạch không nhúc nhích. Đúng lúc này, hắn cùng Hoàng Nê Đài như thể đã hòa quyện vào nhau, đồng thời chấn động ra bản nguyên thiên âm, bát âm nối liền cùng nhau, hợp thành một âm, chấn động chư thiên, truyền khắp tất cả tinh không. Tổ thần dị giới liên thủ, tuy rằng chặn lại được thiên âm, nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn nổ nát Hoàng Nê Đài. Bởi vì, vào đúng lúc này, Hoàng Nê Đài mở ra hống chữ thiên âm, thể hiện ra sức mạnh thần bí đại diện cho thời gian cùng không gian. Nó như đã thoát ly khỏi dị giới. Mặc dù bầu trời có vẻ khó khăn, nhưng lại cách xa vô tận về thời gian và không gian. Rất nhiều tổ thần đã phát động sức mạnh tấn công, có người bị đưa trở về cổ đại, có người lại bị phân tán vào những vùng vũ trụ khác. Đây chính là sức mạnh bí ẩn và hùng mạnh của Hoàng Nê Đài. Nếu không, làm sao có thể chiếm đoạt xác thể của người đá trong tử thành và mượn xác hoàn hồn được? Âm thanh khổng lồ vang vọng khắp nơi trong thế giới, Hoàng Nê Đài như chứa đựng sức mạnh vô biên. Nhưng đúng lúc này, chỉ có Tiêu Thần biết, Hoàng Nê Đài tiến thối lưỡng nan. Nó bị định ở nơi này, khó có thể phá khai thiên địa rời đi. Tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng e rằng cuối cùng cũng phải bị phá diệt. Cung Dương hết đà. Đang lúc này, trong hàng ngũ tổ thần dị giới, một nhân vật khủng bố nhìn ra được căn bản, gào hét nói, trên đời này không có ai có thể tiếp nhận 10 vị siêu cấp tổ thần công kích, trừ phi hắn có thể thành công bước ra bước cuối cùng. Nó đã bị cầm cố ở trong bầu trời, không muốn để cho chạy trốn, đem hóa thành cho tàn. Oanh, đang lúc này, Tiêu Thần ngoài thân ngưng tụ ra thần đồ, khí tức mông lung chấn động dị giới, lấy thân thể bù đắp trận đồ, cùng thần đồ ngưng kết thành một thể, hiện lên ở Hoàng Nê Đài trên. Cũng trong lúc đó, hai đạo thiên ngân lại hiện ra, hóa thành hai mặt to lớn bia đá, đứng sững ở khoảng trống. Mà vào đúng lúc này, chiếc đao đá càng là ánh vàng mông lung, nằm ngang ở Hoàng Nê Đài phía dưới. Bàng bạc sức mạnh to lớn, phối hợp với bản nguyên bát âm, khiến cho bầu trời run lên, khiến cho dị giới gần như tan vỡ, khiến rất nhiều tổ thần lộ ra vẻ kinh sợ. Phốc, một tên cấp tiến tổ thần dị giới, vừa mới muốn đăng lâm Hoàng Nê Đài, giờ khắc này rất nhiều thần vật cùng hiện, nhất thời bị đập vỡ tan trong bản nguyên bát âm. Thần đồ ánh sáng lóe lên, lập tức sắp nổi lên cuối cùng thần thức tiêu diệt, bia trời run rẩy, khiến cho lưu lại tàn tích biến mất sạch sẽ. Tổ thần dị giới hút vào hơi lạnh, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Người xưa kể lại, trận đồ cùng bia trời cuối cùng cũng phải tái hiện trên người một người, rốt cuộc xuất hiện. Một tên siêu cấp tổ thần nhẹ giọng tự nói, sau đó đột nhiên hét lớn, đánh nát bọn họ, tung buông tha Hoàng Nê Đài, cũng không nên buông tha thần đồ cùng người kia. Đang lúc này, thần thành đột nhiên bắt đầu lay động. Phía dưới, trong tòa thần thành người đã phát sinh một tiếng chấn động tam giới lục đạo tiếng gào, chấn động chư thiên, uy thế khắp nơi trong thế giới. Đầy trời tia sáng màu vàng, đem nơi đó nhấn chìm. Người đá bên trong ánh vàng có thể thấy rõ ràng, hắn bệ nghệ thiên hạ, một bộ duy ngã độc tôn khí khái, thân thể phát sinh từng trận nổ vang, như thể có từng đạo thiên lôi đang chấn động bên trong cơ thể đá. Bên trong tòa thần thành, nhân vật đáng sợ sắp sửa xuất hiện, khiến cho người đá hống lên, càng lúc càng áp chế bản nguyên bát âm. Hào quang màu vàng bên trong thần thành bùng nổ mạnh mẽ, người đá sắp sửa vươn mình từ mặt đất, một thân thể sống hoàn toàn mới sắp sửa được sinh ra. Quân lâm thiên hạ, trên đời sẽ xưng tôn. Chư thiên chấn động, khắp nơi trên thế giới đều run rẩy, mọi sinh linh đều cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này. Tuy nhiên, vào thời điểm này, người đá sắp trở thành vua thiên hạ bỗng dưng lay động chư thiên, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tất cả mọi người trong không gian cổ xưa đều cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Một cuộc biến động lớn đang diễn ra. Tia sáng màu vàng hướng lên thần thành, vô vàn sức mạnh thần bí bất ngờ như thủy triều đổ về bức tường của thần thành. Người đá cuối cùng đã lột xác, sức mạnh khủng khiếp bị thần thành hấp thụ hoàn toàn. Thần quang lấp lánh trong thể xác đang tranh giành sức mạnh của người đá, từ mặt đất bên dưới hai chân cuồn cuộn không ngừng cướp lấy. Sắp trở thành vô địch trong chư thiên thế giới, thế nhưng vào đúng lúc này, người đá như ngã xuống từ vực sâu vạn trượng, một cỗ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Quân lâm thiên hạ, tức sắp trở thành sự thật, nhưng lại bị người lập tức đánh trở về. Một cơ thể sống mạnh mẽ đang tranh giành thiên cổ tích tụ sức mạnh thần bí, Bên trong bức tường thần thành ẩn giấu một nhân vật khác ngoài người đá. Hống! Dường như người đá sắp công thành nổi giận. Đây là vạn cổ đại hận, hắn biết lần này thật sự triệt để thất bại, không còn cách nào cứu vãn. Một khi động thủ, thần thành nhất định sẽ lập tức đổ nát, hắn không thể trong nháy mắt thuấn sát cái này đối thủ đột ngột xuất hiện. Ầm ầm, thần thành rung động, một thân thể đá to lớn từ trong tường thành đi ra, quanh thân phủ đầy ánh vàng, một luồng tang thương cùng cổ xưa khí tức theo đó lan tràn ra. Hết thảy tổ thần dị giới đều ngây người, làm sao bên trong tòa thần thành lại xuất hiện thêm một chiếc người đá? Chuyện này thực sự không thể nào tưởng tượng được, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Sắp thành lại bại, tiếc nuối thiên cổ. Thần thành chủ nhân, người đá kia triệt để điên cuồng, một hai bàn tay giỏ ra, muốn tiêu diệt người đá mới xuất hiện. Người đá mới xuất hiện vô cùng thẳng thắn, mạnh mẽ, chấn động, trực tiếp đập tan thần thành, hắn không tiếp tục rút lấy thần lực, mặc cho hàng vạn đạo thần hoa bay lên trời cao. Oanh! Cũng trong lúc đó, người đá mới ra hiện, càng phi thường quả đoán nứt toác mặt đất, làm nền tảng của thần thành bị phá hủy, cất bước mà ra. Hống! Thần thành chủ nhân triệt để tuyệt vọng. Người đá mới xuất hiện chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của hắn, loại hận thù này, vạn cổ khó nguôi. Ầm ầm, thần thành chủ nhân người đá điên cuồng, cuối cùng từ mặt đất vươn mình xuất thế. Hắn không thể bước ra bước cuối cùng, dù nhìn như một người đá hoàn chỉnh, nhưng chư thần đều hiểu, hắn rốt cuộc thất bại, tổ thần dị giới khó có thể tiếp nhận sự thật này, chỉ còn cách chênh lệch một bước, vào thời khắc quan trọng nhất, lại phát sinh biến cố như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng. Hận gì vạn cổ, không giết tuyệt các ngươi, ta liền tự hủy. Thần thành chủ nhân gần như nhập ma, triển khai động tác, mục tiêu đầu tiên chính là người đá mới xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.